Chương 50, biến mất thư tịch. Tốt tốt, ta có như vậy hoa tâm sao để cho các ngươi như thế không yên lòng? Dạ Nguyệt Thần đối ạ dìn cùng y u y khoát khoát tay, sau đó chỉ vào phía sau Sezena nói ra, Sezena tỷ tỷ là vị thứ 7 đỉnh cấp ma đạo sĩ, cho nên, ta cảm thấy nàng hẳn là có thể đủ cho ta cung cấp liên quan tới thời gian khe hở tin tức, nhìn xem có thể hay không tìm tơ y nhỏ hì gì gì, đây cũng là ta xin nhờ Lilith tìm đến nàng nguyên nhân ngạch, có đúng không? Y u y sửng sốt một chút. Sau đó hiếu kỳ nhìn về phía trên giường. Sezena, nhìn xem nàng cái kia khóc đỏ hai mắt còn có kim quang tóc, còn có cái kia phong cách riêng gương mặt, không khỏi gật gật đầu, thấp giọng nói ra, xem ra là song bảo thai đâu. Song bảo thai Dạ Nguyệt Thần sửng sốt một chút, gấp vội vàng nói, chẳng lẽ là nói, Sezena cùng tỷ tỷ của nàng là song bảo thai? Ngươi điều này cũng không biết, vừa rồi hỏi là cái gì? Lì lịt tại cửa ra vào khó chịu nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Dạ Nguyệt Thần cùng Sezena đi vào gian phòng này thời gian QNZ không ngư NZ. Thế mà ngay cả cái này chút tình huống cũng không biết, hiển nhiên ngoài lý lịch đoán trước ngạch, ta không phải sợ hãi Sezena tinh thần bị kích thích mà cho nên hỏi chậm một điểm. Dạ Nguyệt Thần có chút nhếch miệng, có ủy khuất nói. Tốt, tốt, Sezena cùng tỷ tỷ là song bào thai, nghe nói là có cái gì tâm linh cảm ứng, từ khi vị thứ 7 ma đạo sĩ mất tích về sau. Chúng ta một mực hy vọng có thể để Sezena tâm linh cảm ứng trợ giúp chúng ta tìm tơ y tỷ tỷ của nàng, nhưng là hiện tại xem ra, hiệu quả thực sự là có hạn. Lilith đứng tại cửa ra vào, nhìn xem một mực túi đầu không nói lời nào Sezena, biểu tình thất vọng sôi nổi tại trên mặt ngạch, nói tới hiện tại ta còn không biết cái kia vị thứ 7 ma đạo sĩ đến cùng kêu cái gì. Đâu Dạ Nguyệt Thần hơi có vẻ lúng túng nhìn thoáng qua Lilith, đưa tay gãi gãi đầu của mình. Ngươi chỉ cần biết rằng cùng Sezena dáng dấp không sai biệt lắm là được rồi. Lilith ngắm Dạ Nguyệt Thần, đối với vấn đề này giữ kín như bưng. Theo chúng ta suy đoán, Sezena tỷ tỷ có thể trở thành tà ác ma đạo sĩ, cho nên chúng ta không có ý định đem tên của người này nói cho ngươi. Ạ Dìn nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, nhẹ nhàng gật đầu, vừa cười vừa nói. Không không thể nào, tỷ tỷ của ta sẽ không xưng hô tà ác ma đạo sĩ. Sezena phảng phất nhận lấy kích thích. Đối lên trước mặt đám người kêu to nói ra, xin ngươi nhận rõ hiện thực. Ạ Dìn ngữ khí mang theo một tia băng lãnh, bất kể nói thế nào, bất luận cái gì lựa chọn ạ sẽ đi ạ thư khố bên trong sở tạ nạ chủ đề ma đạo sĩ, đối gì nạ đều tình hữu độc trùng, tỷ tỷ ngươi vì vậy mà phản bội phi đẹp, thành làm một cái tà ác ma đạo sĩ, hoàn toàn là khả năng, chúng ta đám tiền bối đã có quá nhiều vết xe đổ, xin ngươi đừng lừa mình dối người ngạch. Ạ Dìn Dạ Nguyệt Thần hơi hơi kinh ngạc nhìn Ạ Dìn, vẫn cảm thấy Ạ Dìn tựa hồ đối với hết thảy đều là lạnh nhạt chỗ chi, nhưng là hiện tại xem ra, Ạ Dìn QNZ có kích động thời điểm không có chuyện gì, ta chủ đề để cho ta rất ít ý giả cùng kích động, nhưng là không có nghĩa là không có. Ạ Dìn quay đầu nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, khoe miệng hơi lộ ra một điểm tiêu dung, nhưng là điểm ấy tiêu dung đã để Dạ Nguyệt Thần cảm nhận được mùa xuân ấm áp không tiêu thảm. Sezena thống khổ bụng mặt bàng, tựa hồ mỗi lần tới đến cái này thư viện, tiểu cô nương liền sẽ xa vào đến thống khổ hồi ức bên trong. Mà bây giờ, Sezena trạng thái tinh thần hiển nhiên không thể tiếp tục hướng Dạ Nguyệt Thần cung cấp cái gì hữu hiệu tin tức. Dạ Nguyệt Thần liền quay người nói với Lilith, ta nhìn Sezena trạng thái tinh thần không thật là tốt ta, xin ngươi mang nàng đi về nghỉ ngơi trước đi. Chậm rãi mì lạ thanh âm truyền đến, Dạ Nguyệt Thần màng nhĩ một trận, không khỏi có chút khẩn trương. Đứng thẳng người, không biết vì cái gì, Dạ Nguyệt Thần tổng cảm giác đến Mỹ lạ tựa như là một cái nghiêm túc huấn luyện viên, đối bất cứ chuyện gì đều không có chỗ thương lượng, mà chính mình cái này mang theo âu lưới thừa số, tạm thời ở cái thế giới này thành làm người thần, cũng không khỏi có chút e ngại chỗ này tóc vàng kiểm duyệt quan đại nhân đâu. Thế nào y u y một mặt đáng yêu nhìn xem Mỹ lạ, theo người khác tính tình nóng nảy Mỹ lạ, theo y u y tựa như là hàng xóm đại tỷ tỷ ta nói ra suy nghĩ của. Minh Mỹ là nhàn nhạt nhìn y u y một chút, sau đó ngẩng đầu nói với Dạ Nguyệt Thần, Sezena tỷ tỷ chính là chúng ta thư viện kiểm duyệt quan bên trong thứ hai tịch, ngươi biết ta ngạch, còn không biết. Dạ Nguyệt Thần hơi có vẻ lúng túng đáp lại nói, Mỹ là trên mặt rất nhanh liền lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, đùa gì thế, đều thời gian dài như vậy, ngươi thế mà ngay cả điểm ấy tin tức cũng không biết ngạch, các ngươi đều tới như thế cấp tốc, ta làm sao có thể có thời gian hỏi rõ ràng những này. Dạ Nguyệt Thần đưa tay lau lau mình mồ hôi trên đầu, theo sát lấy liền nói với Mỹ lạ, ngài tới đây không phải là nói với ta những này a? Dĩ nhiên không phải, Mỹ lạ khẽ gật đầu, sau đó đi đến, nói với Dạ Nguyệt Thần, ta là hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta lấy lại công đạo, cư nhiên trở thành kiểm duyệt quan lại không đem tiêu trừ gì nã để ở trong lòng, còn vô tội biến mất thật sự là đáng giận, để cho ta mỗi ngày loay hoay ngay cả trang điểm cơ hội cũng không có ngạch. Lý do này Dạ Nguyệt Thần tức sạm mặt, lại nhìn xem Mỹ lạ, mà sau lưng lì lịt còn có y u y cũng đều phát hiện đỉnh đầu của mình có một cái kêu thảm quạ đen bay qua. Làm sao, các ngươi cảm thấy ta nói có vấn đề sao? Mỹ lạ kinh ngạc nhìn đám người, trên mặt biểu lộ nhìn càng thêm không thể tưởng tượng nổi, làm kiểm duyệt quan mà tự ý dơ y vi trì, không đem gì nạ để vào mắt, thật sự là quá phận ạ. Kỳ ổ thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, Dạ Nguyệt Thần hất đầu xem xét, lại phát hiện thân hình cao lớn ạ kỳ ổ trên tay cầm lấy mấy khối màu tuyết trắng điểm tâm đồ vật, bộ dáng rất là đáng yêu. Hoa ngẫu, đây là vật gì? Mét bánh ngọt sao? Vẫn là con tho nho hình dạng? Y u y thanh nhầm so thân ảnh của nàng chậm một chút, nhưng là vẫn cùng một chỗ nhào vào ạ kỳ ổ trên thân. Đây chính là cho lão đại chuẩn bị. Y u y ngươi chậm một chút. Ạ kỳ ổ hơi có vẻ lúng túng nhìn thoáng qua Mỹ lạ, khẽ vươn tay đem một khối con thỏ hình dạng gạo bánh ngọt liền ném tới mới đến A Mỹ lạ. Thanh nhầm mang theo bất mãn, nhưng là theo sát lấy Dạ Nguyệt Thần liền kinh ngạc phát hiện Mỹ lạ thuần thục đem mét bánh ngọt nặn ra, sau đó đưa một khối cho thấp giọng thút thít bên trong Sê-dê-na, còn thật đáng yêu. Dạ Nguyệt Thần khoe miệng có chút nổi lên, nhìn về phía Mỹ lạ ánh mắt cu nở dê nhiều hơn không? Ít yêu thích, ít đi rất nhiều e ngại. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua ăn cái gì sao? Mỹ lạ bất mãn nhìn Dạ Nguyệt Thần, sau đó một mặt điểm tĩnh bắt đầu ăn, gặp ngược lại là gặp qua. Liền là chợt phát hiện thủ tịch kiểm duyệt quan đại nhân nhưng thật ra là người tốt. Dạ Nguyệt Thần cười hắc hắc. Gương mặt đẹp trai chiếu rọi tại Mỹ lạ hai mắt ở trong. Thập người tốt lành gì, ta đã nói rồi, ta chính là rất khó chịu Sê-dê-na tỉ tỉ biến mất hành vi, tuyệt đối không có ý tứ gì khác, ta mới sẽ không chủ động trợ giúp người khác đâu. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, thật tốt ta, ngài nói cái gì chính là cái đó. Dạ Nguyệt Thần buồn cười nhìn xem Mỹ lạ, sau đó quay đầu một mặt nghiêm nghị nhìn xem Lilith nói ra, Lilith. Không biết Sê-dê-na tỷ tỷ là ở nơi nào biến mất đây này, cồn vợ ở Mỹ Đạt. Chương 51, thần kỳ phòng đọc. Tại đèn trong phòng đọc, Mỹ lạ vừa ăn mét bánh ngọt, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói vậy liền đi xem một chút á. Dạ Nguyệt Thần một mặt nhẹ nhõm nói ra. Vì cái gì Lý Lịt có chút vội vàng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, tựa hồ rất muốn ngăn cản Dạ Nguyệt Thần cứ như vậy tiến đến, bởi vì ta muốn tìm tới Sê-dê-na tỷ tỷ á. Dạ Nguyệt Thần một mặt vô tội nhìn xem đám người mở ra tay nói ra, ta lại tới đây thế nhưng là hy vọng có thể đem ta đáng yêu muội muội từ thời không trong cái khe cứu ra. Các ngươi sáu cái ngạch mặc dù chỉ năm cái, nhưng là sáu cái ta đều gặp, mặc dù y u im ngộng chi cảnh cùng thời không khe hở có điểm giống, nhưng là chỉ là hư ảo ngộng mà thôi. Ta muốn tìm thế nhưng là trong hiện thực người a, các ngươi cũng không thể cung cấp trợ giúp, ta đương nhiên muốn đi đem Sê-dê-na tỉ tỉ tìm tơ y a. Ai nói ta không có ở đây cả? Dạ Mạ Lệ vì thanh âm truyền đến, mọi người không hẹn mà cùng đi lên nhìn lại, chỉ thấy trên trần nhà không biết lu cờ na ó lộ ra một cái đầu, chính là cả Dạ Mạ Lệ vì dáng vẻ ngươi nín thở công phu tốt hơn nhiều a. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem trên đỉnh đầu cả Dạ Mạ Lệ vì, mỉm cười. Có hạn cảm khái nói ra còn không phải là bởi vì ngươi cả Dạ Mạ Lệ vì đem trước người che chắn vật lấy ra, trên không trung làm một cái độ khó cao bay vọt về sau, an toàn rơi trên mặt đất, sau đó hất đầu phát, nói ra, trước kia ta chỉ cần giấu ở phía trên là có thể, hiện tại cũng phải cần một mực nín thở mới được, bằng không, chắc là phải bị ngươi phát hiện có đúng không? Xem ra ta dán. Tiếp đề cao ngài kỹ nghệ. Dạ Nguyệt Thần cười cười, đúng lúc này, cả Dạ Mạ Lệ Vĩ trên lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái đáng yêu đầu nhỏ. Lệ Vĩ, ngươi là từ đại ca ca tiến đến gian phòng kia bắt đầu ngay ở chỗ này sao? Đun nở dê vở ơ y a y u y. Cả Dạ Mạ Lệ Vĩ cười cười, đưa tay vô vô tự mình cong bên trên y u y, nói ra, trước từ lưng của ta bên trên xuống tới, ngươi tứ tán lực lượng để trái tim của ta có chút tờ chịu không được đâu. Tốt, y u y rất hài lòng gật đầu, từ Lệ Vĩ lưng bên trên xuống tới, đi đến trước mặt của nàng, vẻ mặt thành thật nói ra, như vậy vừa rồi đại ca ca là thế nào đem Sê-dê-na làm khóc đây này ngạch, kỳ thật liền là Sê-dê-na ngay từ đầu liền rất thương tâm, đại ca của ngươi ca một mực đang ôm người ta, không có làm sự tình khác. Lẽ vì nhẹ giọng cười cười, một mặt ngoạn vị nói ra, vậy không có dường sự tình gì à, y u y chỉ một ngón tay, ánh mắt của mọi người lập tức như ngừng lại. Sê-zê-na ngồi trên giường không có lẽ vì phi thường khẳng định gật đầu nói tốt ta, ta đã biết ý u ý gật gật đầu, quay người. Lại, đối Dạ Nguyệt Thần lộ ra một cái như thiên sứ tiếu dung, đại ca ca, ngươi thật là một cái người tốt đặt lĩnh, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Hệ lì liết xéo ý u ý một chút, thản nhiên nói ngạch, không nói trước cái này. Dạ Nguyệt Thần lúng túng cười một tiếng, sau đó nói với Lilith, hiện tại chúng ta có phải hay không đi trước Sê-zê-na tỷ tỷ biến mất địa phương nhìn xem đâu, ta muốn dạng này đối tìm tơ y Sê-zê-na tỷ tỷ, từ đó tìm tơ y muội muội của ta, hẳn là rất có ích lợi ngạch, cái chỗ kia từ khi Sê-zê-na tỷ tỷ biến mất về sau, vẫn bị phong lấy, là Mỹ La đại nhân tự mình phong. Nói xong, Lý Lịch phi thường cơ trí đối với Dạ Nguyệt Thần chỉ ngồi tại Sê-zê-na bên cạnh ăn xong mét bánh ngọt, một mặt thanh cao Mỹ La ngạch. Mỹ là ngươi có thể hay không đem cái chỗ kia mở ra đâu. Dạ Nguyệt Thần dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Mỹ La, mặc dù trên mặt biểu lộ càng nhiều hơn chính là xấu hổ cùng khó xử được. A Mỹ La gật gật đầu, nhưng là Dạ Nguyệt Thần cũng không có gấp hưng phấn, lấy Dạ Nguyệt Thần kinh nghiệm trước kia, chịu trả cờ trả nờ lu cờ đồng ý đằng sau tăng thêm rất nhiều điều kiện làm sao không cao hứng. Mỹ La nhìn Dạ Nguyệt Thần ý lý hải nguyên nhìn chăm chú lên mình, một mặt kinh ngạc nói. Ngậy! Không có Dạ Nguyệt Thần con mắt không khỏi trừng lớn, đùa gì thế, mình thế nhưng là tại ra vẻ thâm trầm chờ lấy ngươi nói kèm theo điều kiện đâu, kết quả thế mà chờ được cái này không có gì. Mỹ lạ kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần, một đôi mắt nhìn so Dạ Nguyệt Thần còn kinh ngạc chính là cái gì kèm theo điều kiện loại hình đó. A nói thí dụ như để cho ta vì ngươi làm chuyện gì, còn có cái khác cái gì. Dạ Nguyệt Thần cười cười, y thì hãy nguyên nhìn xem Mỹ lạ, bất quá Dạ Nguyệt Thần đã bắt đầu cảm thấy mình tựa hồ bị kinh nghiệm của mình cho đùa bỡn. Nào có ta là hạ người như vậy sao, ta đã nói, ta cũng rất muốn hướng ra hỏa kia lấy lại công đạo, làm sao lại ngăn cản ngươi đây. Mỹ lạ từ trên giường đằng một cái đứng dậy, một mặt kinh ngạc, bộ mặt run rẩy, mình làm sao cu nở dê không nghĩ tới, lại bị ra hỏa này xem như con buôn nhân vật ngạch, xem ra là ta hiểu lầm, thật xin lỗi. Dạ Nguyệt Thần sát mồ hôi trên đầu, hơi có vẻ lúng túng xoay người, giữ chặt Dạ Dìn tay nói ra, à Dìn, cho ta cùng đi chứ, ta cũng muốn đi. Y u y một phát bắt được Dạ Nguyệt Thần cánh tay, dương dương đắc ý cười, ta cũng đi. Sê-zê-na cu nở dê từ bên giường đứng dậy, ngữ khí trầm thấp nhưng nhìn hướng đám người ánh mắt lại phá lệ kiên định. Nhân ân Dạ Nguyệt Thần đối Sê-zê-na gật gật đầu, cho nàng một cái ánh mắt khích lệ, sau đó liền mang theo đám người đi ra khỏi phòng ngạch. Dạ Nguyệt Thần nhìn lên trước mặt hành lang, đông nhiên lúng túng dừng bước, để ngươi đi vội vã như vậy, biết gian phòng ở đâu sao? Lý Lịch từ Dạ Nguyệt Thần sau lưng đi ra, lắc đầu vừa cười vừa nói. Nói xong, liền mang theo Dạ Nguyệt Thần một nhóm đi tới Sê-zê-na tỷ tỷ biến mất địa phương, nhìn xem gian phòng dán giấy niêm phong, còn có bên cạnh một thanh đồng khóa. Dạ Nguyệt Thần chợt phát hiện, Lý Lịch trên mặt cu nở dê xuất hiện lúng túng biểu lộ, không có giải trừ phong ấn chìa khóa còn đi nhanh như vậy, cũng không biết các ngươi là nghĩ như thế nào. Mỹ là âm thanh êm vang lên, mang theo một tia nghiền ngẫm. Mà Lý Lịch thì lúng túng đứng ở trước cửa, thấp giọng nói ra, thật xin lỗi, vừa mới có chút nóng nảy là sốt ruột cho người nào đó dẫn đường. A Mỹ là khỏe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm, không đợi Lý Lịch trên mặt đỏ ửng nổi lên, liền mở cửa ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một cái hiện đầy cho bụi cùng pha tạp phòng đọc ở giữa thư tịch đã toàn bộ bị chuyển số ra, giống tuyết trên giá sách, mạng nhện hoành hành, xem dùng bàn đọc sách chỉnh tề sắp xếp tại trong gian phòng. Trên mặt đất lại chỉ để vào hai cái ghế, nhưng là nhìn kỹ lại, Dạ Nguyệt Thần rất nhanh liền phát hiện, phòng đọc hai cái ghế, lại là sạch sẽ, xem ra có người chui vào qua nơi này. Ạ Kỳ ổ túi đầu nhìn xem hai cái sạch sẽ cái ghế, ngựa khi ở trong mang theo một tia ấm lãnh. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 52, khiêu khích. Nào chỉ là tiêm nhập, đơn giản liền là coi nơi này là nhà mình như vào chỗ không người. Mỹ là sắc mặt khó coi cực kỳ. Mình tự tay phong ấn gian phòng, hiện tại thế mà xuất hiện tình huống như vậy, bất kỳ một cái nào có lòng tự trọng người đều là không thể tiếp nhận, huống chi là lòng cao hơn trời Mỹ là có lẽ là ngoài ý muốn. A lão đại ngươi đừng kích động như vậy. Ạ Kỳ ô đưa tay vô vô Mỹ là bả vai, có chút mắt nhìn trước mặt cái ghế, thản nhiên nói, đây cũng là mất tích cùng ngày, Sê-zê-na cùng tỷ tỷ chỗ. Ngồi a ngạch, là tựa như Sê-zê-na nghe vậy, vội vàng dỗi ra đầu nhìn một chút. Khẳng định đáp lại nói xem ra cùng tỷ tỷ ngươi có quan hệ lớn lao. A Dạ Nguyệt Thần nhìn trước mắt một màn này, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói ra, có phải hay không là tỷ tỷ ngươi học được cận thân thuật, không có việc gì thường xuyên nơi này ngồi một chút đâu ngạch, có đúng không? Sê-zê-na không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, vẫn là lần đầu có người nói như vậy tỷ tỷ, trước kia tất cả mọi người nói tỷ. Tỷ trở thành tà ác ma đạo sĩ, không quan tâm mình, nếu là giống Dạ Nguyệt Thần nói như vậy, cái kia ha không phải là của mình tỷ tỷ thường xuyên lại tới đây. Hồi ức mình cùng tỷ tỷ trước đó ở chỗ này đọc sách tư nở dê ly tư nở dê ti có khả năng ạ gìn nhìn xem cái ghế, khẽ gật đầu, nói ra, bằng không, có rất ít người có thể tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, như thế tự do đi vào gian phòng này, mỹ lạ phong ấn thuật tại trong chúng ta xem như mạnh nhất, trừ phi là có lực lượng cường đại hơn người, bằng không, không có khả năng xông qua nơi này phong ấn thế thì chưa hẳn lý lịt chỉ trên mặt đất cho bụi, nói ra. Các ngươi nhìn, cái này trên đất cho bụi vô cùng đều đều, nói rõ gian phòng này thậm chí ngay cả phong đều chưa từng đi vào. Nếu như là Sê-zê-na tỷ tỷ hoặc là cái gì khác người từ gian phòng này đại môn tiến đến, như vậy nơi này cho bụi khẳng định sẽ lưu lại dấu vết với lại lẹ vì ngồi xổm người xuống, đem trên mặt đất cho bụi bóp tại trên lòng bàn tay, vuốt vuốt, nói ra. Không nói đến những này cho bụi không có bị người di động qua, chúng ta đảo ngược tư duy một cái. Nếu như đối phương muốn hủy diệt mình tới qua chứng cứ, đem những này cho bụi khôi phục tại chỗ, như vậy hai cái này cái ghế muốn khôi phục quả thực là dễ như trở bàn tay, nhưng là rất hiển nhiên, đối phương không có làm như thế, đã nguyện ý lưu lại vết tích, mà trên mặt đất lại không có bất kỳ cái gì đi lại dấu hiệu, cái này đã nói lên nói rõ đối phương là tung bay tới IUIOMQNZ càng nhiếp. Cánh tay, một mặt ngọt ngào nói ngạch, không phải như vậy a Dạ Nguyệt Thần túi đầu nhìn một chút y hư y, mặc dù chính mình nghi tơ y dô y cái gì, nhưng là thật đúng là khó mà nói ra miệng không cái này là đối phương đang gây hơn với, trắng trợn khiêu khích mỹ là nhìn xem túi đầu nhìn dưới mặt đất, ngựa khí kiên định nói ngạch lao đại, không sẽ khoa trương như vậy chứ ạ kỳ ồ nhìn xem duy nhất sạch sẽ hai cái ghế, có chút không tin nói, vẹn vẹn bằng vào hai cái này sạch sẽ cái ghế, các ngươi liền có. Thể đem trong lòng của đối phương tưởng tượng ra đến, ta cũng là phục các ngươi không đây cũng không phải là nói bậy mì là đi về phía trước hai bước, đi đến trước ghế mặt, nhẹ nhàng ngồi xuống, vừa nghiêng đầu, nói ra, đây là thật khiêu khích cái này hỗn đản biết nơi này là ta phong ấn, liền có phương thức như vậy đến nhục nhã ta, quả thực là đáng giận có thể xác định là người nào không lý lịch đi tới, một mặt nghiêm túc nói, nếu như có thể xác định là ai, chúng ta nhất định phải hảo hảo tra. Một chút. Bằng không, dạng này người tiếp tục tồn tại tại chúng ta không biết chỗ tối, chúng ta sẽ rất bị động Sê-zê-na tỷ tỷ có khả năng nhất ạ gìn cũng không ngẩng đầu lên, giọng bình tĩnh nói ngạch, làm sao lại Sê-zê-na một mặt khiếp sợ nhìn xem ạ gìn, hốc mắt từ từ chứa đầy nước mắt, mặc dù mình sớm liền nghĩ đến điểm ấy, nhưng khi ạ gìn đem lời này nói lúc đi ra, mình vẫn có chút không thể tiếp nhận không có gì không thể nào lẹ vì nhìn xem Sê-zê-na, bình tĩnh nói. Nếu như người khác tới đến gian phòng này, nhìn đến đây không có vật gì, chắc chắn sẽ trực tiếp rời đi, nhưng là chỉ có tỷ tỷ ngươi lại tới đây, lại ở chỗ này ngồi một chút, sau đó hồi ức các ngươi một chút sự tình trước kia. Hiển nhiên, chuyện này cùng tỷ tỷ ngươi có quan hệ lớn lao ngạch, có lẽ chỉ là tỷ tỷ nhớ ta Sê-zê-na túi lầu xuống, nhẹ nhàng đem trong mắt nước mắt lao đi, mặc dù nghĩ đến rất nhiều, nhưng là tỷ tỷ, rời đi chuyện này. Vẫn là để Sê-zê-na khó mà quên đúng có lẽ liền là Sê-zê-na tỷ tỷ nhớ nàng nữa nha mọi người. Không cần làm nghiêm túc như vậy á Dạ Nguyệt Thần khoát khoát tay, khẽ cười nói. Mượn ngươi cắt ngôn, chỉ hy vọng như thế ạ kỳ ổ đứng tại mì lạ bên người, một bên lắc đầu, vừa nói vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ nhìn xem cái này giống tuyết gian phòng sững sờ sao y u y chẳng biết lúc nào đã bỏ tới Dạ Nguyệt Thần trên bờ vai, cười hì hì nói ngạch, y u y. Ngươi có thể hay không trước xuống tới, ở trước mặt mọi người dạng này, không tốt lắm đâu Dạ Nguyệt Thần nà mở trả tờ y hú y tay nhỏ, một mặt lúng túng nói, mặc dù trong nội tâm thật cao hứng, nhưng nhìn đến bên cạnh ạ dìn cu nở dê dự. Định leo đến trên bả vai mình thời điểm, Dạ Nguyệt Thần vẫn là cảm giác được một chút bất đắc dĩ dĩ nhiên không phải chúng ta tiếp xuống liền đi đem trước đó phong ấn địa phương toàn bộ điều tra một lần, ta ngược lại muốn xem. Cái này hôn đản dự định khiêu khích ta tới trình độ nào mí là một quyền đánh trên bàn, hận hận nói ra ngạch, ý tứ nói đúng là trước ngươi phong ấn địa phương, ngươi đều không có lại đi nhìn qua Dạ Nguyệt Thần một mặt ngốc manh nhìn xem mí lạ, thần sắc tò mò tại trong. mắt quanh quần phong ấn của ta như vậy bảo hiểm ta có cần phải nhìn mà mì lạ có chút sừng sốt một chút, ngóc đầu lên khinh thường nhìn xem dạ nguyệt thần, nói ra nhưng thật ra là lão đại của chúng ta quá bận rộn hiểu chưa ạ kỳ ổ đối dạ nguyệt thần làm một cái chém đầu thủ thế, ra hiệu hắn trước ngậm miệng lại vậy được rồi chúng ta liền cùng đi xem nhìn, có lẽ có những đầu mối khác đâu dạ nguyệt thần gật gật đầu, quay người đối còn tại túi đầu nhẹ giọng thút thít xê dê na nói ra, yên tâm đi, tỷ tỷ. Ngươi chỉ là khả năng, không có nghĩa là đây là sự thực, dù sao, cái thế giới này ma lực cường đại người không ngừng là tỷ tỷ của ngươi một người đâu không không phải Sezena một bên thút thít, một bên ngẩng đầu nhìn dạ nguyệt thần, kích động nói, ta chỉ là đang nghĩ, tỷ tỷ của ta thường xuyên đến nơi này, khẳng định bởi vì nhớ ta đều cảm thấy tỷ tỷ quên ta đi, nhưng là hôm nay xem ra, không phải như vậy, tỷ tỷ hay là tại có ta. Nàng rời đi ta khẳng định là có nguyên nhân đó là đương nhiên. Mỹ lạ giọng mang bất mãn nói, còn không phải là vì ma lực của mình, thế mà từ bỏ mọi người, quả thực là không thể nói lý cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 53, Vĩnh Cấp Thư Viện. Không không phải tỷ tỷ của ta kỳ thật Sezena ngẩng đầu vừa muốn nói gì, đồng nhiên cảm giác được một trận chóng đầu, liền dừng lại một chút, mà lúc này, đêm trăng sâu đột nhiên cảm giác được mình hết thảy chung quanh phát sinh chớp động. Phảng phất toàn bộ thư viện lập tức bị người điên bá một cái, với lại dạ nguyệt thần con mắt còn chứng kiến màu tím chớp lóe từ trước mắt của mình sẽ qua. Đương nhiên, rất nhanh liền biến mất không thấy các ngươi không cảm thấy có một cỗ lực lượng từ chúng ta. Dưới chân mặt đất phát ra, sau đó hướng về bốn phía tản ra sao dạ nguyệt thần cố gắng bảo trì trấn tĩnh, nhưng là một cỗ dự cảm bất tường vẫn là tràn ngập tại dạ nguyệt thần trong lòng cái này khí tức là lì lịt hơi có vẻ kinh ngạc nhìn hết thảy chung quanh. Nhíu chặt lấy lông mày tựa hồ nói rõ cái gì cùng lần trước khí tức mỹ lạ nâng mình thủy tinh cầu, đồng dạng nhíu chặt lông mày ngạch, cái này, đây là có chuyện gì Sezena trừng to mắt, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, lúc này nơi đây, mình đứng. Yên địa phương không còn là mái vòm đài cao thư viện, mà là hiện đầy tường đổ vách siêu phế tích, trước mặt mấy cây sụp đổ cột đá tựa hồ như nói cái thế giới này tang thương biến hóa ngạch. Vừa rồi chúng ta không phải còn tại thư viện sao dạ nguyệt thần lấy tay nhẹ nhàng ôm co Iui, nhỏ Iui thì trừng to mắt, nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc toàn bộ không gian đều bị rời đi, đặt lỉnh ạ dỉn quét mắt một chút hoàn cảnh chung quanh, ngựa khi ở trong mang theo một. Kia mừng rỡ, tựa hồ đây chính là nàng muốn xem đến tình huống cùng lúc đó, mỹ lạ trong tay thủy tinh cầu đống nhiên phát ra nhạt hào quang màu xanh lam, theo sát lấy. Mị lạ trên người đồng phục liền biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là mũ che màu trắng chiến y, cùng một mặt vẻ mặt nghiêm túc nơi này là Vĩnh Cấp Thư Viện. Mị lạ trầm giọng nói xong, bên cạnh Lý Lịt theo sát lấy QNZ bắt đầu ma đạo sĩ chiến đấu phục trang chuyển biến, một thân đồng phục rút đi, thay vào đó là dạ nguyệt thần đều. Cảm thấy thoảng qua thẹn thùng tiếp thân không có tay trang phục chiến đấu tại sao có thể như vậy chúng ta là bị người cưỡng ép chuyển di tới đây sao lì lịt nhìn xem hết thẻ chung quanh, trong tay ngân thương cầm thật chặt, tựa hồ tại tùy thời chờ đợi nguy hiểm tới gần sự tình trở nên thật kỳ quái đâu ạ kỳ ổ vướt vướt bờ vai của mình, nhắm lại một con mắt, đắc ý nhìn xem dạ nguyệt thần, nói ra, nếu không các ngươi vẫn là đi trước trong góc ở lại đi, không có gì bất ngờ xảy ra, chờ một lúc thế. Nhưng là một trận kinh tâm động phách chiến đấu đâu có đúng không dạ nguyệt thần yên lặng nhìn chăm chú cái này ạ kỳ ồ, cũng không có bị nàng cái kia phách lối ngự khí chấn nhiếp, tựa hồ tiến nhập không cảm giác trạng thái, mặc dù dạ nguyệt thần vừa lúc đến nơi này, sắc thực phi thường chấn kinh, nhưng tại ở sâu trong nội tâm, dạ nguyệt thần lại phi thường vui vẻ, bởi vì nếu như có người có thể cưỡng ép chết cây thời không lời nói, như vậy liền có khả năng đem nhỏ hỉ gì từ thời không vết. Nước ở trong cứu thoát ra, mà cái này, chính là dạ nguyệt thần đi vào dò díp dạ học viện nguyên nhân cái kia dạ nguyệt thần bị dạ nguyệt thần che chở Sezena, đồng nhiên mang theo một tia dao xấu hổ nói với dạ nguyệt thần, tại ngươi nghiêm túc quan sát nơi này trước đó, có thể hay không trước đem tay của ngươi buông xuống đâu ngạch dạ nguyệt thần túi đầu xem xét, vội vàng đem tay của mình từ Sezena trước người quất mở, mặc dù vừa rồi trong tay xác thực có chập trùng cảm giác, nhưng là dạ nguyệt. Thần có thể hướng mình cam đoan, mình không có ý thức đến cái này ngượng ngùng một điểm thật sự là thật có lỗi à, vừa rồi thật không có ý thức đến, thật dạ nguyệt thần một cái khiêu thiểm, vội vã cuống cuồng nói đại ca ca, thật là, người ta nơi này có, ngươi làm sao có thể hình dáng này nhỏ y u y bị dạ nguyệt thần mang theo bay lên, sau khi rơi xuống đất, một mặt bất mãn nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, tựa hồ đối với Dạ Nguyệt Thần dưới ánh trăng leo tường hành vi phi thường thương tâm nhỏ chút. Điểm Lý Lịch thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Dạ Nguyệt Thần tập trung nhìn vào, chỉ thấy mình chung quanh cột đá bên cạnh, bỗng nhiên lao ra một trận sôi trào ma lực sóng xung kích, mang theo từng cơn ớn lạnh, đối với mình liền đánh tới. Cẩn thận Sezena tay mắt lanh lẹ, vọt thẳng đến Dạ Nguyệt Thần bên cạnh, bỗng nhiên khẽ vươn tay, muốn đem Dạ Nguyệt Thần đẩy đi ra, lại bỗng nhiên phát hiện tay của mình cổ tay bị Dạ Nguyệt Thần một phát bắt được, còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác thân thể của mình đã bị Dạ Nguyệt Thần ném đến tận không trung. Không đợi chính mình hét dầm lên, Dạ Nguyệt Thần đã sớm bay khỏi thân thể, đem mình từ không trung ôm xuống, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không mang theo một điểm dư thừa động tác. Đại ca ca rất đẹp tở trai y u y một mặt sùng bái nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, mà lúc này, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Dạ Nguyệt Thần sau lưng cột đá bị cường đại sóng xung kích vọt thẳng trở thành bột phấn trạng đồ vật nhìn không ra. Ngươi rất có tiến bộ a ạ, Kỳ Ô một mặt kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần, nguyên vốn khinh thường trên mặt viết đầy khẳng định thần sắc, bất quá là tốc độ phản ứng tốt một điểm, tiến bộ thật sự là có hạn. Mỹ là nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt Thần, khóe miệng hết lên, vẫn là nói bổ sung, nhưng đã không tệ, nhưng là cùng ta so với, tốc độ vẫn có chút chậm a. Cả Dạ Mạ Lệ vì thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trên bầu trời, một chân đứng tại trên trụ đá, làm kim kê độc lập trạng thái đặt lĩnh là tuyệt nhất. Dạ Dìn yên lặng nhìn thoáng qua Lệ Vi, ngựa khí mang theo vẻ đắc y ân ân. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, sau đó đối bên cạnh Lilith trầm giọng nói ra, cảm ơn ngươi, Lilith, nếu không phải ngươi nhắc nhở nhanh, ta khả năng liền muốn liên lụy Sezena, nào có ta chỉ là lo lắng. Ngươi bạ tù một cái nhập học nhanh nhất bỏ mình ghi chép. Lilith sắn dưới tóc, thần tình lạnh nhạt nói ra, tốt, tốt, rõ ràng liền là tại quan tâm sao phải nói lấy như thế đạm bạc. Cả Dạ Mạ Lệ vì từ trên trời giáng xuống, đứng tại Lilith bên cạnh, một mặt ngoạn vị nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, nói ra, kỳ thật Lilith là tại y mắng phàn nàn ngươi chỉ lo cùng nữ hài tử khác phát sinh hiểu lầm, không có cùng Lilith lao sư xuất hiện thầy trò yêu nhau đâu. Nào có, Lilith trên mặt lập tức xuất hiện đỏ ửng, một mặt kích động nhìn Cả Dạ Mạ Lệ vì các ngươi chơi ngược lại là đỉnh vui vẻ a. Một tiếng chim hoàng anh giòn vàng xuất hiện, Dạ Nguyệt Thần quay người lại, đống nhiên sững sờ ngạch, cao ống vỡ, hở rốn chứa ngươi chính là ma vương dự khuyết sao? Một người mặc cao ống vỡ, mặc trên người ngực xóa bôi ngực lễ phục dạ hội, trên tay mặc viền gen bao tay, cột hai cái thật to bím tóc đuôi ngựa nữ hài tử, mang theo cùng khuôn mặt cũng không tương xứng tiếu dung, xuất hiện tại Dạ Nguyệt Thần trước mặt. Dạ Nguyệt Thần cúi đầu nhìn một chút nằm tại trong lồng ngực của mình Sezena, lại ngẩng đầu nhìn một chút, hai mắt đột nhiên trừng một cái, ngươi là Sezena biến mất tỷ tỷ cồn vợ ở Mỹ Đạt. Chương 54, số bí thuật biểu hiện ra. Không sai, nghĩ không ra ngươi còn thật thông minh mà. Mặc áo ngực phân nhánh trang nữ hài đối Dạ Nguyệt Thần nháy mắt mấy cái, lộ ra thưởng thức biểu tình, ngươi cùng muội muội của ngươi giống nhau như lúc, muốn nhận không ra, còn nghe không dễ dàng. Ạ Dìn nhàn nhạt nhìn trước mắt nữ hài, ánh mắt lạnh nhạt, tựa hồ mình không phải tại đậu đen rau muống người này. Lì hệ sẽ lì lịt kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt trở nên có chút mê ly, thế mà thật là ngươi. Mỹ là sắc mặt cũng khó nhìn, mặc dù ngay từ đầu mình liền hoài nghi trợ thủ của mình trở thành hắc ám ma đạo sĩ, nhưng là hiện tại sự thật bày ở trước mắt thời điểm, vẫn có chút không thể nào tiếp thu được. Ây à, Lý Lịch lao sư cùng Mỹ là tiền bối. Lý Hệ sẽ quay đầu đầu, khoe miệng mang theo mỉm cười ngọt ngào, ngựa khí khinh bạc đối Lý Lịch cùng Mỹ là nói ra, đã lâu không gặp ta. Nói xong, Lý Hệ sẽ thanh âm bỗng nhiên dừng một chút, theo sát lấy, liền xuất hiện tại Lý Lịch cùng Mỹ là sau lưng, dùng tay đè chặt bả vai của hai người, theo sát lấy, thấp giọng vừa cười vừa nói, hai vị tiền bối ma lực, ta muốn nói xong, sau lưng liền xuất hiện màu tím dây lụa. Mình cùng Mỹ là còn có lì lịt đều vờn quanh trong đó. Bình một tiếng vang giòn, Cả Dạ Mạ Lệ vì võ sĩ đao vẽ ra trên không trung một đạo loan nguyệt hình đường vòng cung, sau đó thẳng tắp rơi vào Lệ Vị trước mặt. Lệ Vị từ dưới đất đem mình võ sĩ đao nhẹ nhàng nắm lên, một trong tóc, nói ra, ngươi còn không có cho chúng ta chào hỏi đâu, đây không phải nị dạ cùng ạ kỳ ổ tiền bối sao? Nhìn hai vị trải qua không tồi a. Lì hệ sệ dương mắt nhìn lên, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hỉ. Tạm được, gạ kỳ ổ khỏe miệng nổi lên mỉm cười, ngươi cũng là đâu, biến thành giống như là cái tà ác ma đạo sĩ dáng vẻ đâu. Sezena, ngươi không sao chứ? Dạ Nguyệt Thần đem Sezena lay động một cái, đáng thương Sezena cố gắng mở to mắt, lại thấy được cái thế giới này người thân nhất, mặc toàn thân áo đen, đứng tại mình cách đó không xa cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mặc dù nghe được đám người đối thoại, nhưng là mở to mắt nhìn nhìn hết thảy trước mắt, Serena vẫn là không dám tin tưởng, nàng thà rằng tin tưởng tỷ tỷ của mình không phải vừa rồi công kích Dạ Nguyệt thần người. Chỉ là một cái tượng gỗ, xem ra tỷ tỷ ngươi không có đổi thành ưu linh mất tích, mà là biến thành tà ác ma đạo sĩ đâu. Dạ Nguyệt thần hơi có vẻ thương hại nhìn lấy cô gái trước mặt, trong lòng cũng có chút không bỏ, nhưng là đây chính là hiện thực. Tựa như Dạ Nguyệt thần QNZ không hy vọng nhỏ hì gì gì rời đi mình, nhưng là kết quả lại là mình còn đang nỗ lực tìm kiếm lấy thời không trong cái khe nhỏ hì gì gì. U Linh Lì Hệ Sệ vừa nghiêng đầu, có chút buồn cười nói ra, nguyên lai bị chuyển thành bộ dáng. Này a ngươi cái này, thà rằng phạm phải cấm kỵ cưỡng ép kết nối vĩnh cấp thư viện, không tiếc vứt bỏ muội muội của mình còn có thân là thư viện kiểm duyệt quan cao thượng thân phận tội nhân, ngươi đến cùng đem chúng ta cưỡng ép kéo đến nơi này, đến cùng muốn làm gì? Mì là ngữ khí mang theo xâm xâm lanh ý, phản bội, cái này đáng giận chữ, thế mà phát sinh ở thuộc hạ của mình trên thân, thật sự là không thể tha thứ tình huống ha ha, không nghĩ tới cho tới bây giờ, ngươi còn cho là ta là cái tội. Nhân Lì Hệ Sệ thanh âm vẫn là như vậy bình tĩnh, nhìn về phía Mỹ là ánh mắt thậm chí có chu tờ trào phúng ý vị, đừng quên, lúc trước chúng ta trở thành ma đạo sĩ, liền tất nhiên phải dùng suốt đời tinh lực đem chúng ta ma đạo thuật tu luyện tới cao nhất hoàn cảnh, mà ta nói xong, Lì Hệ Sệ chu nở dê thiên một chỉ, nhìn hào khí ngất trời, chính là vì nghiên cứu sách của ta kho lười biếng thư khô ở trong sở tạ nạ chủ đề, đây chính là ta số mệnh, chẳng lẽ vì mình chủ đề mà phạm sai? Không nên không tha thứ. Thậm chí bị tán dương sao? Ngươi nói bậy. Mì là hung hăng nói, thân là tỷ tỷ, ngươi từ bỏ muội muội, thân là kiểm duyệt quan, ngươi phản bội mình phi đen, thân là ma đạo sĩ, ngươi sa đọa trở thành người tà ác, ngươi cái này từ đầu đến đuôi phản đồ, ngươi có tư cách gì ở chỗ này nói những lời này ngạch? Mì là khẩu tài giống như biến rất khá. A Dạ Nguyệt thần đứng ở bên cạnh, một mặt kinh ngạc nhìn Mì là, tại Dạ Nguyệt thần trong lòng. Tiểu cô nương này tựa hồ chỉ sẽ cho rằng Dạ Nguyệt thần là cái không. Chỉ toàn đồ vật người ta thế nhưng là biện luận đội chủ lực đâu ạ gìn tại Dạ Nguyệt thần bên cạnh. Thản nhiên nói vậy thì thế nào, ta cái này cũng là vì ma lực của ta tiến thêm một bước. Nói xong, Lì Hệ Sệ ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, khẽ cười nói, hôm nay là cái thời tiết tốt ta, các ngươi thế mà đều tới, tốt, như vậy ma lực của các ngươi ta liền nhận, tất cả mọi người là người một nhà. Ta liền không khách khí, ngươi tại sao phải phản bội chúng ta đây? Y u y một mặt nhu thuận nhìn xem Lì Hệ Sệ, tựa hồ còn không có hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đó là đương nhiên là bởi vì chúng ta là ma đạo sĩ. Mà Lì Hệ Sệ sửng sốt một chút, trong tay xuất hiện một bản thật dày da đen sách, phía trên chỉ có đơn giản trang trí, lại không có bất kỳ cái gì hoa văn, cùng Dạ Nguyệt thần ma đạo thư thoạt nhìn vẫn là có khác nhau rất lớn. Ma đạo sĩ, tự nhiên là vì nghiên cứu ma đạo á, tựa như ngươi ngủ say. Nói xong, trước mặt ma đạo thư phát ra tử sắc quang mang, Lì Hệ Sệ lấy tay điểm một cái, chung quanh liền xuất hiện màu tím quang mang, đem mình bao bao ở trong đó. Ta sở dĩ đi làm cái kia tốn công mà không có kết quả kiểm duyệt quan, chính là vì có thể trực tiếp trải nghiệm gì nạ niềm vui thú. Nói xong, mỉm cười, biến mất tại trước mặt mọi người. Cẩn thận, Serena bỗng nhiên hô to, sau đó một cái bước xa xông về Lilith. Ngay tại ôm Lì Lịt ngã xuống trong nháy mắt, Lì Hệ Sệ lợi chảo cũng vừa tốt chói hiện, nhìn thấy mình vô hụt, Lì Hệ Sệ hiển nhiên vô cùng kinh ngạc, đống nhiên sững sờ, cảnh giác nhìn xem. Trung quanh, nhếch miệng, cười nói, không nghĩ tới à, thế mà vô hụt ta cũng là dùng số bí thuật người, ngươi xuất hiện địa phương còn có thể tính ra. Serena ngẩng đầu một cái, nhìn xem tỉ tỉ của mình, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn uất. Hoa ngẫu cái này vui vẻ. Không hổ là ta mến yêu song bảo thai muội muội. Lì Hệ Sệ ôm mặt mình, nhìn phá lệ kích động. Sau đó ngữ khí bỗng nhiên chấn động, nghiêm nghị nói ra, ngươi QNZ có hảo hảo làm nghiên cứu, tăng lên ma lực đâu. Nói xong, thế mà giao đấu muội muội của mình làm một cái hút lưỡi động tác, tựa như là rắn đuôi chuông ngạch. Serena manh kinh, lần thứ nhất phát hiện tỷ tỷ của mình thế mà còn có như thế âm tàn một mặt. Ngươi có phải hay không quá nghịch ngợm nữa nha ạ? Kỳ ổ thanh âm truyền đến. Lì Hệ Sệ bỗng nhiên vừa quay đầu lại, chỉ thấy nỉ dạ đao trong tay đã nắm chặt. Lần này ta là sẽ hỗ trợ, ta cũng muốn để ngươi cái này ruồng bỏ người tiếp nhận vốn có trừng phạt. Mì lạ nâng mình thủy tinh cầu, một mặt phẫn hận nào ý cồn vợ ở, mì đạt. Chương 55, Ma Vương dự khuyết. Nói rất hay chính nghĩa lẫm nhiên a. Lì Hệ Sệ nhẹ nhàng lui lại hai bước, chống đỡ thân thể ngồi ở sau lưng trên cây cột, trên cây cột tràn đầy pha tạp tuế nguyệt vết tích, nhìn phá lệ già nua dạng này quả nhiên gây bất lợi cho ta đâu. Lý Hệ Sệ một bên vểnh lên chân bắt chéo, một bên cạnh nhìn trước mắt đám người, lúc này Lý Lịt cũng đã đứng lên, đứng tại Mỹ Lạ bên người, nắm trong tay ngân thường, kiên định nói ra, ta QNZ muốn ngăn cản học sinh làm hỏng cái thứ này cũng là học sinh của ngươi A. Lý Hệ Sệ. Đông nhiên dùng ngón tay chỉ dạ nguyệt thần, một bộ cảm thấy rất hưng thú dáng vẻ, đương nhiên là Lý Lịt kiên định gật đầu, ta còn tưởng rằng các ngươi hai cái là người yêu đâu. Lý Hệ Sệ yên lặng nói ra, cái kia nào có A. Lý Lịt biểu lộ đông nhiên trở nên giao xấu hổ. Dạ nguyệt thần ở bên cạnh xem xét, bất đắc dĩ nói, Lý Lịt tha ngươi nhìn, ạ gìn đã nhanh chân đến trước, y u y cũng đã kề cận không thả. Ngươi tựa hồ chỉ có thể làm van các ngươi có thể hay không có chút khẩn trương cảm giác. A C Zena đứng tại Lilith bên người, một mặt nghiêm túc nói, cũng muốn mang ta một cái, đại ca ca ngạch trên trời vô số chỉ quạ đen cứ như vậy bất đắc dĩ chết, mà ngồi ở tại chỗ Lý Hệ Sệ thì vểnh lên chân bắt chéo có chút hăng hái nhìn xem dạ nguyệt thần, nói ra, nói như vậy, vị này ma vương dự khuyết tiên sinh. Ngươi tựa hồ vừa mới trở thành ma đạo sĩ không lâu a, hôm qua vừa mới chọn tốt mình thư khố cùng chủ đề. Dạ nguyệt thần một mặt bình tĩnh nói, tốt a. Lý Hệ Sệ nâng đỡ ngực miệng, có chút bất đắc dĩ nhìn xem dạ nguyệt thần, lần thứ nhất phát hiện còn có người đem kinh nghiệm không đủ treo ở bên miệng cho nên a. Dạ nguyệt thần đem hai tay đặt ở ngực trước, bình tĩnh nói, các ngươi nói cái gì gìn gì cũng không chỉ toàn, ta cu nở dê không hiểu nhiều lắm a. Ừ, mì là yết hầu đông nhiên có chút không thoải mái. Tựa hồ là bị cảm ha ha. Lý Hệ Sệ nhẹ nhàng che miệng, cười hai tiếng, nói ra, ma đạo vốn chính là trệ hướng nhân đạo, không phải sao, còn nói gìn gì cái gì, quả thực là quá buồn cười, không phải sao, nói xong, còn chuyên môn nháy nháy mắt, cười khẽ hai tiếng. Xem như thế đi, dạ nguyệt thần từ chối cho ý kiến đáp lại nói. A, dạ nguyệt thần Lý Lịch đứng sau lưng dạ nguyệt thần, hai tay nắm tay, nhìn phá lệ kích động. Đạt được ma vương lực lượng. Bản thân Lý Hệ N la phạm vào gìn gì nói xong, Lý Hệ sẽ lập tức xuất hiện ở mội mội mình sau lưng, lớn tiếng nói, giống như vậy nói xong, há mồm liền muốn cắn mội mội mình bả vai. Bình một tiếng vang giòn truyền đến, Lý Hệ sẽ bay thẳng đến trên trụ đá, mà khoe miệng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện mấy điểm màu đỏ sầm giọt máu, thật sự là quá phận a. Thế mà đối mội mội của mình ra tay, dạ nguyệt thần lông mày nhữ lại, nhìn rất là khinh thường, vừa rồi đó là vật gì. Lý Hệ sẽ gương mặt run rẩy một cái, một mặt khó chịu nhìn xem dạ nguyệt thần ngạch, cái này a. Dạ nguyệt thần nói xong, trong tay xuất hiện mấy cây dài nửa tấc phi tiêu, tiểu xảo tinh xảo, đây không phải ta chân ngôn lưới dao sao. Mặc dù nhỏ một chút, dạ kỳ ổ nhìn chăm chú cái này dạ nguyệt thần trong tay xuất hiện phi tiêu, khoe miệng nổi lên một tia khinh thường ngạch, nhưng thật ra là mô phỏng, ta hôm qua nhàm chán thời điểm, mình làm. Dạ nguyệt thần mỉm cười, có chút ngượng ngùng nói ra, ta nói đại ca ca đêm qua làm sao lại mài răng đâu, nguyên lai là đang làm cái này. A i u i ôm dạ nguyệt thần eo, một mặt sùng bái nói ra, không hổ là đại ca ca, quả nhiên là có tâm kê a, nào có, ta chính là nhàn rỗi nhàm chán mà thôi. Dạ nguyệt thần đưa tay gõ gõ i u i cái cằm, một mặt hạnh phúc mỉm cười, cảm ơn ngươi. Xê dê na tại nguyên chỗ sửng sốt một hồi lâu, mới nhớ tới hướng dạ nguyệt thần xin lỗi, tình cảnh vừa nãy còn rõ mồn một trước mắt, nhưng là nghĩ đến tỷ tỷ của mình dự định đem ma lực của mình hấp thu hết. Sezena trong lòng vẫn là phun trào nước mắt, không có chuyện gì. Dạ nguyệt thần gật gật đầu, liền đem Sezena ôm vào trong lòng. Dạ nguyệt thần trong lòng rất rõ ràng, tiểu cô nương trong lòng lúc này khẳng định phi thường khó chịu, nhìn mình thân nhân duy nhất làm sao vứt bỏ mình, ngẫm lại đều khó chịu, quả nhiên có tại thật tốt chứa đựng ma lực đâu. Lý Hệ Sẽ đứng tại trên trụ đá, liếm liếm bờ môi của mình. Mặc dù không có đem mội mội tất cả ma lực hút khô, nhưng là chí ít thu được một nửa rất tốt. Rất tốt. Lý Hệ Sẽ vung lấy hai cái to lớn bím tóc đuôi ngựa, cười hì hì nói xong. Mỹ Lạ thủy tinh cầu lúc này QNZ bắt đầu từ từ thức tỉnh, từ từ hướng về bên ngoài tản ra hào quang màu xanh lam. Mỹ Lạ xem xét à, không khỏi kinh hãi nói, không chỉ toàn ma lực bắt đầu tăng lên ra hỏa này, đối đây chính là gìn gì. Lý Hệ Sẽ đứng tại trên trụ đá, đưa lưng về phía đám người. Ngựa khí trầm thấp nói ra, không sai, đây chính là gìn gì vĩnh cấp thư viện phong tồn ma vương thừa số. Nói xong, phía sau bỗng nhiên mọc ra một đôi từ ma lực thừa số tạo thành đại cánh, mang theo một trận gió, để cho người ta nhìn, không khỏi nghĩ lên dạ nguyệt thần trong cơ thể ma lực bạo tẩu thời điểm, cặp kia dọa người cánh không ổn. Ạ kỳ ổ khẩn trương nhìn xem Lý Hệ Sệ, một nắm quyền, chân ngôn thuật liền bắt đầu khởi động đạt được ma lực ta. đã trở thành ma vương dự khuyết lì hệ sệ vừa nói, vừa cười quay đầu, nhìn xem đám người, trong mắt viết đầy đắc ý ma vương dự khuyết ạ kỳ ổ kinh ngạc nhìn lì hệ sệ, lần thứ nhất phát hiện chính mình lúc trước đồng sự, lúc này đã trở thành khó mà dung chuyển một viên lì hệ sệ. Sao làm sao lại lì lịt nhìn lấy một màn trước mắt, dù cho giống như dạ nguyệt thần cánh xuất hiện tại trước mắt của mình. Nhưng là nàng vẫn là không dám tin tưởng ánh mắt của mình, cái này chẳng lẽ là thật sao? Azit lên một tiếng truyền đến, Sezena bỗng nhiên cảm thấy mình trên lưng xuất hiện vô số chỉ lợi kiếm, đâm được bản thân đau nhức. Ta xem một chút, Mỹ là hơi vung tay, đem Sezena lưng hướng về phía mình, đưa tay đụng một cái, liền đem Sezena quần áo mở ra, bên trong thình lình xuất hiện một viên lóe hồng quang ấn ký, không sai là ma vương tiêu ký. Mỹ là sắc mặt âm trầm xuống, dương mắt nhìn xem trên trụ đá lì hệ sệ, trầm giọng nói ra, lì hệ sệ, xem ra ngươi là cái này trở thành không chỉ toàn ma vương dự khuyết nữa nha. Ân ân, lì hệ sệ một mặt hạnh phúc nhìn xem Mỹ lạ, nụ cười trên mặt tựa như là mật tan không giả cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 56, cống hiến ma lực. Ma đạo sĩ làm lớn tâm nguyện ma vương, muốn trở thành nó dự khuyết, đối với ma đạo sĩ tới nói, không là chuyện đương nhiên. Tình sao lì hệ sệ trên lưng điên cuồng tuôn ra màu đen ma vương thừa số, một đôi to lớn cánh chim dần dần hình thành, một tay chống nạnh, lì hệ sệ trên mặt biểu lộ một mặt đương nhiên nhưng là vậy cần thông qua không ngừng cố gắng cùng nghiên cứu. Lì lịt kích động nhìn lì hệ sệ, nhìn xem học sinh của mình nói ra người này, thân vì lao sư lì lịt trong lòng tại ẩn ẩn làm đau. Ta mới không cần phiền toái như vậy đâu, lì hệ sệ bất mãn nổ lấy miệng, nhìn xem đang tại ôm muội muội mình dạ nguyệt thần, lớn tiếng nói, tựa như bên kia ma vương dự khuyết, ta QNZ ưa thích tỉnh lược quá trình đâu. Mặc dù các ngươi tổng là nói quá trình QNZ rất trọng yếu, nhưng là trong mắt của ta, đó bất quá là vì trấn an cuối cùng kẻ thất bại lấy cớ. Nói xong, lì hệ sệ hai tay chống nạnh, đầu xéo xuống dương lên lên, trên mặt xuất hiện vẻ mặt kích động, nhảy qua quá trình, trực tiếp đạt được kết. Quả đây cũng là nghiên cứu của ta nội dung A đi tắt thật là tốt. Dạ nguyệt thần yên lặng túi đầu nhìn xem thương tâm gần chết Sezena, tỷ tỷ dự định cướp đi mình ma lực sự thật, để tiểu cô nương đứng tại dạ nguyệt thần trước mặt, một mực ngậm chặt miệng ba, không nói lời nào. Đúng, A lì hệ sẽ mãnh liệt gật đầu, nhận người khác ủng hộ đối lì hệ sẽ tới nói đáng quý. Dạ nguyệt thần lý lịt căm tức nhìn dạ nguyệt thần, lớn tiếng kêu ầm lên. Ngươi làm sao có thể nói ra lời như vậy đâu, như vậy ta liền giảm bớt quá trình, trực tiếp hỏi. Dạ nguyệt thần ngóc đầu lên, nhìn xem trên trụ đá lì hệ sệ, vừa muốn há mồm nói cái gì, lì hệ sệ liền mặt mũi tràn đầy tự tin nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi ngươi mội mội hỉ gì gì sự tình, làm sao ngươi biết? Dạ nguyệt thần trong bụng có chút kích động, thanh âm cu nở dê không được có chút run run, mặc dù bây giờ bên cạnh mình đã có nhiều như vậy đáng yêu tiểu lõ ly. Nhưng là không có khi nhắc lên hỉ gì gì cái tên này, dạ nguyệt thần kiểu gì cũng sẽ kích động lên ta, nhưng là có thể đem thời không chuyển đổi nhân vật. Mặc dù chúng ta không tại dò díp dạ học viện, nhưng là ta thế nhưng là một mực đang người quan sát cái này tam đại ma đạo trong học viện lớn nhất một chỗ tình huống. Dù sao, nơi này mới là ma đạo thánh điện, ta rời đi, chẳng phải là thật là đáng tiếc tỉ tỉ, chẳng lẽ nói ngươi một mực đang âm thầm quan sát. Chúng ta sao? Sezena biểu lộ có chút kích động, ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ của mình, mặc dù sự tình vừa rồi rất khó chịu, nhưng là nghĩ đến tỷ tỷ của mình một mực đang chung quanh nhìn chăm chú lên mình, Sezena trong lòng không khỏi nổi lên một trận chờ mong, tỷ tỷ của mình có lẽ còn có thể cứu. Đó là đương nhiên, lì hệ sẽ gật gật đầu, nhìn qua dạ nguyệt thần nói ra, thế nào ta giúp ngươi đi gặp đến nhỏ hì gì gì, hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Thế nào chỉ sợ là cần muốn trả giá một chút. Á mì là mặt lạnh lấy. Nhìn xem lì hệ sệ, khoe miệng nổi lên một tia khinh thường, nói ra, bằng không, cũng không cần lao sư động chúng như vậy đem chúng ta đưa đến nơi này vĩ đại mà tà ác vĩnh cấp thư viện, liền là các ngươi loại này tự cao tự đại mơ tưởng xa với người thiên đường. Tùy ngươi nói thế nào, lì hệ sệ cười cười, hai tay ôm ở trước ngực, trên mặt nổi lên một vòng mê người mỉm cười, nói ra, thế nào dự định trả giá đắt nhìn thấy muội muội của ngươi sao? Ma vương dự khuyết không thể đáp ứng tỷ tỷ của ta Sezena. Ngăn ở dạ nguyệt thần trước mặt, một mặt kích động nói ngạch. Đó là cái gì yêu cầu đâu? Dạ nguyệt thần hơi do dự một chút, vẫn là ngẩng đầu hỏi. Xem ra là huynh muội tình thâm. A lì hệ sẽ gật gật đầu, sau đó hướng về phía muội muội của mình duỗi ra ngón tay cái, rất cao hứng nói, thật sự không hổ là muội muội của ta. lại muốn đến chúng ta không có an hảo tâm a, hình như là cá nhân đều có thể nhìn ra ngươi đối đặt lĩnh không có ý tô tờ a ạ gìn lạnh nhạt nhìn lên bầu trời, yên lặng nói ra chính là, khẳng định là dự định hại chết ta đại ca ca, ngươi nhưng tuyệt đối không nên đáp ứng nữ nhân này, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta. Mỗi ngày để ngươi ở trong mơ nhìn thấy nhỏ hì gì gì, ngươi nói chuyện được không ngạch, xem trước một chút là chuyện gì xảy ra a. Dạ Nguyệt Thần do dự một chút. Đối trên trụ đá Lý Hệ Sệ lớn tiếng hỏi, ngươi đến cùng dự định muốn làm gì, nói thẳng được không? Rất đơn giản, Lý Hệ Sệ trên không trung vỗ tay phát ra tiếng, nói ra, chỉ cần ngươi đem ma lực của ngươi cống hiến ra đến, ta liền để ngươi nhìn thấy ngươi tha thiết ước mơ nhìn thấy nhỏ hì gì gì, sau đó các ngươi tiếp tục về đến trong nhà, qua các ngươi. Đơn giản phong phu sinh hoạt ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi còn biết Dạ Nguyệt Thần trước đó sinh hoạt? Lý Lịt kinh ngạc nhìn Lý Hệ Sệ. Hôm nay nhìn thấy Lý Hệ Sệ cùng trước đó trước mặt mình cái kia ngây thơ hiếu học nữ hài tử, thật có thể nói là tưởng như hai người đó là đương nhiên. Lý Hệ Sệ im lặng gật đầu, nói ra, dí nạ tốc độ nhanh như vậy, ai cũng biết cái chỗ kia khẳng định xuất hiện ma vương thừa số, ta tự nhiên mau mau đến xem, đương nhiên, chờ ta đi thời điểm, ngươi đã cầm thương chỉ vào Dạ Nguyệt Thần chán, ta xuyên qua thời không mấy ngày. Thuận tiện liền thấy tại thời không trong cái khe du lịch đi nhỏ thánh nàng hiện tại thế nào. Dạ Nguyệt Thần một mặt kích động nhìn Lý Hệ Sệ, đã nàng đều biết mình cùng Lý Lịt là thế nào gặp mặt, như vậy nhìn thấy nhỏ hì gì gì hẳn không phải là đang nói dối, chẳng có mục đích du lịch đi ở giữa. Lý Hệ Sệ nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại là không có lấy vật này đùa Dạ Nguyệt Thần. Vậy là tốt rồi, nghe được nhỏ hì gì gì hết thể bình an tin tức, Dạ Nguyệt Thần trong lòng đại định, ngẩng đầu hỏi. Vậy ngươi dự định làm sao để ma lực của ta cống hiến ra đến đâu? Không xê dê na ngăn ở Dạ Nguyệt Thần trước mặt, một mặt kích động nói, đại ca ca, ngươi có biết hay không, tỷ tỷ của ta vì cờ ơ mở tới ma lực ngay cả ta đều có thể tổn thương, vạn nhất nàng cầm đi ma lực của ngươi lại không dẫn ngươi đi nhìn nhỏ hì gì gì, đến lúc đó ngươi nên làm cái gì a? Tín dụng của ta thật kém. Như vậy sao? Lì Hệ Sẽ cười nhẹ nhìn xem muội muội của mình, gật đầu nói, nếu như ta nhớ không lầm, cho tới nay, đều là ta mang theo ngươi học được số bí thuật, mặc dù chúng ta bây giờ đã không phải người một đường, nhưng là ta tựa hồ chưa từng có không giữ chữ tín qua a. Loại chuyện này có vẻ như không liên quan tới uy tín a. Ạ Kỳ ổ tựa ở trên trụ đá, yên lặng nhìn xem Lý Hệ Sệ, nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, đi không tử dạ cũng coi là thất tín với người một loại tốt giá, dù sao các ngươi cu nở dê không. Nóng nảy nhìn thấy thời không trong cái khe du tẩu nhỏ hì gì gì, với lại cũng không cần cống hiến ra đến ma lực của mình, muốn nói cái gì liền nói cái gì đi. Tóm lại, Dạ Nguyệt Thần, ngươi nhưng cần nghĩ kỹ à, là ma lực của mình trọng yếu, còn là muội muội của mình trọng yếu. Nói xong, Lý Hệ Sệ ngữ khí lạnh lẽo, âm trầm nói, đã ta có thể tại thời không trong cái khe tìm tơ y nhỏ hì gì gì, như vậy. Tại thời không trong cái khe để nhỏ hì gì gì vĩnh viễn không gặp được ngươi, cũng là dễ như trở bàn tay đây. Này cuốn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 57, độc đáo thuyết phục. Ngươi dám? Dạ Nguyệt Thần ánh mắt lăng lệ, ngữ điệu bình thản nói ra, ngươi nhớ kỹ, chỉ cần ngươi dám đối nhỏ hì gì gì bất lợi, ta sẽ để cho ngươi hối hận ngươi làm hết thể. Ai nha, thật đúng là huynh muội tình thâm á. Lì Hệ Sẽ mỉm cười, đưa tay nói với Dạ Nguyệt Thần. Vậy liền đem ma lực của ngươi cống hiến ra đến, dạng này ta liền mang ngươi đến vị diện kia đi, để ngươi cùng muội muội của ngươi sinh hoạt tại một cái không có gì nạ hiện tượng vị diện bên trong. Lời như vậy, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên, ngươi có thể cùng muội muội của ngươi khoái hoạt sinh hoạt chung một chỗ, mà ta thì khoảng cách mục tiêu của ta ma vương tiến thêm một bước. Chuyện tốt như vậy đến đâu tìm đâu? Ngươi nói bậy. Mì là tiến về phía trước một bước, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Hệ Sẽ nói ra. Nếu để cho người như ngươi trở thành ma vương, cái thế giới này liền không có cứu vớt hy vọng. Kỳ thật cái thế giới này từ gì nạ hiện tượng bắt đầu trong nháy mắt liền đã mất đi hy vọng đi. Lì Hệ Sẽ bất mãn nhìn mì là một chút, ngạo nghễ nói ra, người ta đều rõ ràng, chúng ta nguyên bản đều là cuộc sống vui vẻ hải tử, là gì nạ để cho chúng ta đã mất đi người nhà cùng thân hữu, là gì nạ để cho chúng ta trở thành ma đạo sĩ, là gì nạ để cho chúng ta lần lượt thất bại. Trơ mắt nhìn cái thế giới này từ từ hủy diệt, mà chúng ta, duy nhất có thể làm liền là khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ chúng ta cỡ nào cố gắng, dĩ nạ hiện tượng liền không thể nghịch chuyển. Ta nói đúng không lão đại? Ngươi vậy ngươi cũng không thể lựa Chọn trở thành dí nạ một bộ phận mì lạ nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng quát thầm lên, liền xem như cái thế giới này không cứu nổi, chúng ta cũng muốn làm sao cùng chống cự, dù là chống cự là phi công, chúng ta cũng có thể nói chúng ta đã từng chống cự qua, chúng ta cố gắng, mà không phải ngươi, trở thành trợ trụ vi ngược một bộ phận đừng quên, khi cái thế giới này có thể dí nạ địa khu toàn bộ dí nạ, ma đạo liền sẽ biến mất, người ta đều sẽ chết đi. Lý lịt cu nở dê đứng ra. Đại thắng nói với Lý Hệ Sệ vậy thì thế nào? Lý Hệ Sệ trên mặt lóe ra một tia khinh miệt, nhàn nhạt nhìn xem dưới đài đám người, vừa cười vừa nói, các ngươi kiểu gì cũng sẽ tiêu tán, các ngươi bất quá là cái thế giới này khách qua đường, các ngươi cái gọi là ý nghĩa cũng bất quá là che giấu mình nội tâm sợ hãi lấy cớ mà thôi. Chưa hẳn. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem Lý Hệ Sệ, thản nhiên nói, vạn nhất hữu hiệu đâu. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần duỗi tay khẽ vùng, trên tay liền xuất hiện ma đạo thư thân ảnh. Theo sát lấy, số dạ mà thành âm liền vang lên. Chủ nhân, đây là dự định đại quyết chiến tiết tấu sao? Không phải. Dạ Nguyệt Thần lắc đầu, đem trong tay ma đạo thư phóng thích, lớn tiếng ra lệnh, kết nối sổ bị ạ thư khố, chấp hành khống chế chủ đề bắt đầu tốt số dạ mà đáp ứng. Trong nháy mắt đem Dạ Nguyệt Thần trên người trang phục từ thường phục biến thành ma đạo sĩ chiến đấu phục chứa. Theo sát lấy, một chuôi xinh đẹp vầng sáng từ Dạ Nguyệt Thần bên cạnh thân phát ra. Lúc này Dạ Nguyệt Thần đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, chung quanh đám nữ hai tử cu nở dê từng cái làm tốt che mình quần áo chuẩn bị khống chế nơi này mà vương thừa số, cho ta thi triển lúc một mảnh sinh cơ chi địa. Dạ Nguyệt Thần kêu to, đưa tay đối tử bên cạnh tảng đá lớn trụ đánh qua. Theo sát lấy, Dạ Nguyệt Thần đống nhiên ngẩng đầu một cái, nắm chặt nắm đấm lập tức buông ra đến, mà vừa rồi cây kia to lớn cột đá trong nháy mắt trở nên có chút buông lỏng, sau đó từ từ trên trụ đá pha tạp từng cái bắt đầu biến mất, một cây đứng thẳng hoàn mỹ cây cột lập tức xuất hiện. Tại trước mắt mọi người cái gì? Lý Hệ Sẽ có chút giật mình nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, rung rung động run âm điệu nói ra, nơi này chính là Vĩnh Cấp Thư Viện A, làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Ngươi làm như thế nào? Ta nói, ta là khống chế chủ đề, cho nên ta để bám vào tại cái này trên cây cột gì nạ thừa số toàn bộ biến mất, cái này cây cột liền khôi phục nàng sinh cơ. A Dạ Nguyệt Thần một mặt nhẹ nhàng thoải mái nhìn xem Lý Hệ Sệ, có chút tự luyến vây vây ngón tay, nói ra, thế nào ngươi còn có thể nói cái thế giới này tại gì nạ vòng vây hạ không thể khôi phục sao? Ta nhìn vẫn là có hy vọng a, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm những vật này sao? Lý Hệ Sệ cười lạnh nhìn Dạ Nguyệt Thần hai mắt, nói ra, một cây cột đá có thể nói rõ vấn đề gì, chỉ cần ngươi khôi phục tốc độ không đuổi kịp di nạ phát sinh tốc độ, như vậy cái thế giới này vẫn là không có cứu, bất quá là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Nói xong, Lý Hệ Sẽ lập tức từ trên trụ đá nhảy xuống dưới, bờ đông Dạ Nguyệt Thần trước mặt dừng lại, bình tĩnh nói, làm sao còn dự định vì ta cống hiến ra ma lực của ngươi sao? Đương nhiên. Dạ Nguyệt Thần cúi đầu cười yếu ớt, nhẹ nhàng kéo một cái, trong tay ma đạo thư liền biến mất tại mình trước ngực. Không được. Gạ Kỳ Ổ kêu to bay chạy tới, giữ chặt Dạ Nguyệt Thần tay, lớn tiếng nói, đừng nói giỡn được không, chúng ta liên thủ khẳng định có thể đem tên phản đồ này cầm xuống. Đến lúc đó, người đi theo Sezena học được số bí thuật, qua lại thời không vết nước tuyệt không là vấn đề, làm gì cùng cái này giáp tâm hại người ra hỏa làm giao dịch đâu. Ưu a tiền bối, đối địch ý của ta cùng lao đại của ngươi so với chỉ có hơn chứ không kém a. Lì Hệ Sẽ có chút tà mị nhìn A Kỳ Ô một chút, trên mặt tiếp tục duy trì mỉm cười, đối Dạ Nguyệt Thần run lẩy bẩy tay nói ra, thế nào định nghe từ năm đó không bằng ta, chỉ có thể đảm đương thứ ba tịch tiền bối lời nói sao? Ai nói ta không bằng ngươi, ta khi đó không muốn bị người nói thành lao hai mà thôi. A Kỳ Ô khẽ vẫy một cái tóc, tùy tiện nói ra, có vẻ như chuyện này chỉ là ta cùng Dạ Nguyệt Thần ở giữa sự tình, các ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Lý Hệ Sẽ bất mãn bĩu môi, cười đối Dạ Nguyệt Thần làm một cái le lưỡi đầu động tác, cống hiến không cống hiến à, một câu uy Dạ Nguyệt Thần, ta cũng nhắc nhở ngươi a, người này thế nhưng là nói sẽ để cho nhỏ hì gì gì biến mất không thấy gì nữa a. Cả Dạ Mạ Lệ vì theo sát lấy A Kỳ Ổ cũng tới đến Dạ Nguyệt Thần trước mặt, rút ra chính mình ní ra đao, dùng ngón tay gõ gõ phía trên lưới đao, có ý riêng nói, chúng ta nỉ dạ đối mặt loại này uy hiếp thời điểm, đều là áp dụng đánh đòn phủ đầu sách lược. Đang khi nói chuyện, nỉ dạ đã đem nỉ dạ đao mũi đao nhắm ngay Lý Hệ Sệ cái cổ hoang ấu, nghĩ không ra Cả Dạ Mạ tiền bối khuyên người phương thức đặc biệt như vậy a. Lý Hệ Sệ đối chỗ cổ lưới đao nhắm mắt làm ngơ, nghèo đầu nói ra, không hổ là thần long kiến thủ bất kiến vĩ nỉ dạ a. đáng tiếc ta cũng không phải sẽ chỉ đứng trên mặt đất chờ lấy nỉ dạ từ phía sau lưng ám sát đồ đần. Nói xong khoát tay, nã mở trà tờ nỉ dạ đao thân đao, từ từ dùng sức. Đem trước mặt nỉ dạ đao từ từ hướng nỉ dạ phương hướng sần vỡ ở, mì đạt. Chương 58, từ bỏ chống lại. Ba nhờ một tiếng vang dọn, nỉ dạ trong tay lưới dao bị một cỗ lực lượng khổng lồ bắn ra, sớm không trung xoay tròn mấy lần, liền trượt xuống chân trời. Ném xuống đất lực lượng thật to lớn á buông tay ra lì hệ sệ nhàn nhạt nhìn xem dạ nguyệt thần, khoe miệng hiện ra một tia mừng rỡ, có lẽ là muốn dạ nguyệt thần lực lượng nếu như có thể thêm đến trong cơ thể của mình, hiệu quả khẳng định sẽ rất tốt nếu mà muốn, ngươi tùy thời có thể lấy cầm lấy đi dạ nguyệt thần khoe miệng nổi lên mỉm cười, đi về. Phía trước một bước, một mặt thản nhiên ta không nghe lầm chứ lì hệ sệ tiếu dung càng thêm ngọt ngào, giống như thổ lộ bị tiếp nhận. Đương nhiên dạ nguyệt thần có chút gật đầu, mở ra hai cánh tay của mình, nói ra, mời đi, nếu mà muốn, cứ tới cầm A lấy kinh nghiệm của ta đến xem, bất kỳ vật gì đều là phải trả giá thật lớn, cái thế giới này không có không làm mà hưởng sự tình. Ly hệ sẽ đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn dạ nguyệt thần, vừa cười vừa nói, cái kia điều kiện của ngươi là cái gì ngươi đã nói qua dạ nguyệt thần bất động thanh sắc đáp lại nói quả nhiên là huynh muội tình thâm A. Lời này ta đã nói nhiều lần lắm rồi A lì hệ sẽ gật đầu cười cười, ngẩng đầu một cái, khóe mắt lập tức lộ ra ánh mắt rào hoạt, chợt lấy người, liền xuất hiện sau lưng dạ nguyệt thần, hai khỏa răng mèo lộ ra, giống một đầu vừa mới dứt sữa con báo đại ca ca cẩn thận ý u ý khẩn trương nhìn xem đứng. Sau lưng dạ nguyệt thần lì hệ sẽ, liều mạng lung lay dạ nguyệt thần cánh tay, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Ý u ý, không có chuyện gì dạ nguyệt thần đưa tay phủ sờ dưới ý u ý đầu. Cười nhẹ nói, ma lực của ta lập tức liền phải biến mất, hy vọng về sau có thể gặp lại ngươi, cùng ngươi học tập cho giỏi, cho tất cả mọi người vạ tùm một cái như mộng ảo hoàn cảnh, không có thống khổ, không có dây rủa, không có có sinh ly tử biệt. Tự thân khó đảm bảo thời điểm, còn có lớn như vậy ý chí, ta cũng có điểm bội phục ngươi lì hệ sẽ đứng tại dạ nguyệt thần đưa tay, nhìn về phía dạ nguyệt thần thời điểm, khoe miệng ít nhiều có chút run rẩy, không biết là bởi vì cái gì. Bởi vì dạ nguyệt thần chí hướng, hay là bởi vì vừa rồi một lời nói, đã từng QNZ xuất hiện tại lì hệ sệ trong đầu thật là lì lịt bộ mặt tức giận nhìn xem dạ nguyệt thần, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi biết không ngươi có thể chiến đấu ngươi rõ ràng có thể. Cùng lì hệ sệ chiến đấu, chúng ta cũng có thể, ngươi tại sao phải từ bỏ đâu bởi vì đặt lỉnh trong lòng có toàn bộ thế giới ạ dìn yên lặng ôm dạ nguyệt thần cánh tay. Thật thà đáp lại nói ngạch thế nhưng là đây cũng không phải là cứu vớt thế giới phương pháp phá lì lịt bất mãn nói, nhẹ nhàng quay đầu, nhìn về phía ạ dìn, càng thêm bất mãn nói, còn có ngươi ạ dìn, vì cái gì không khuyên một chút ngươi chồng ngươi đâu thời điểm như vậy, suy nghĩ gì toàn bộ thế giới vấn đề ạ dìn nghe vậy, không. Khỏi ôm chặt dạ nguyệt thần cánh tay, nói ra, đặt lĩnh làm ra quyết định, ta đều vô điều kiện ủng hộ, chỉ cần là đặt lĩnh cần ta làm. Ta đều vô điều kiện ủng hộ ngươi, ngươi dạng này lì lịt một mặt im lặng nhìn xem ạ dìn, phủ sờ dưới ngực, mới nói, ngươi dạng này có phải hay không quá sủng ái hắn kỳ thật ta càng ưa thích bị sủng ái ạ dìn yên lặng nhìn dạ nguyệt thần, trên mặt biểu lộ mặc dù không có thay đổi gì, nhưng là dạ nguyệt thần ngươi vẫn là cảm nhận được ạ dìn trong lòng đối với mình cái. Kia từng đợt yêu thương, cảm giác ấm áp xuất hiện lần nữa tại dạ nguyệt thần trong đầu. Tốt ra ngươi muốn thế nào được thế nấy A lì lịt một mặt im lặng nhìn xem A dìn, giữ im lặng lắc đầu, nghĩ thầm, nếu là ta liền đối dạ nguyệt thần làm không được điểm ấy thật là ta làm sao lại không hiểu thấu nghĩ tới những thứ này đâu thật ngượng ngùng ta lại không là thích ra hỏa kia, cái kia sắc hiếp mắt ra hỏa, ta làm sao lại thích hắn đâu tuyệt đối không thể nào, đu nờ dê, tuyệt đối không thể có thế, ta chẳng qua là cảm thấy hắn vì mội mội của hắn nguyện ý từ bỏ. Chống lại. Tuy ý lì hệ sẽ lấy đi ma lực của mình, là vì chuyện đại sự, không sai, ta chính là nghĩ như vậy nghĩ đi nghĩ lại, lì lịt gương mặt liền xuất hiện mê người đỏ ửng, bên cạnh Sê-dê-na nhìn thấy, không khỏi hiếu kỳ nhìn qua, yên lặng ghi ở trong lòng. Mà lúc này, mới vừa từ nơi xa đem mình nì dạ đao cầm về nì dạ cu nở dê đi tới thạch trận bên trong, nhìn thấy lì hệ sẽ đứng sau lưng dạ nguyệt thần, nì dạ vừa muốn nói điều gì. Lại phát hiện trước mắt của mình đống nhiên xuất hiện một cái trong suốt đồ vật, nhìn thật kỹ, nị dạ mới phát hiện, xuất hiện trước mặt, lại là mình trước đây không lâu nhìn thấy, dạ nguyệt thần ma đạo sĩ nhân cách hóa thái sổ dạ mà trong suốt hình ảnh đắt nhẹ nhàng một cái trước mắt, Sổ dạ mà khỏe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Nị dạ sửng sốt một chút, không tự chủ sờ sờ cái hông của mình. Khi sờ đến đao của mình trôi thời điểm, nị dạ bừng tỉnh đại ngộ, hướng về phía lỗ hai ác trong suốt hình ảnh gật gật đầu, liền đứng tại chỗ ra vẻ trầm tư, không có tiếp tục đi về phía trước, bất quá tay bên trên cán đao lại bị nắm thật chặt ba nhờ ngay tại cái này uy mắng trong nháy mắt, một cô máu tươi trạng chất lỏng đống nhiên xuất hiện tại trước mắt mọi người, đợi mọi người kịp phản ứng, mị lạ thủy tinh cầu ý đi nguyên lên không, mà huyết chi giờ tỉ tỉ ạ chi quang, cũng gắt gao bao phủ tại dạ nguyệt thần cùng ly hệ sệ. Hai cái này trong cơ thể ẩn chứa ma vương thừa số, đồng thời lấy được ma vương dự khuyết tư cách trên thân người hưu một tiếng lưỡi dao phá không âm thanh âm vang lên, đám người tập trung nhìn vào, một trận hồng sắc thiểm điện từ trước mắt sẽ qua, trung điệp đánh về phía dạ nguyệt thần cùng ly hệ sẽ đếm thử ta cái này chân chính chân ngôn lưỡi dao đi, nhìn xem cùng dạ nguyệt thần ngụy tạo phi tiêu khu chớ ở đó ạ kỳ ổ. Bay trên không trung, tiêu to, phóng tới ly hệ sẽ. Mặc dù dạ nguyệt thần ngay tại trước mặt, nhưng là ạ kỳ ổ tin tưởng vững chắc mình khẳng định có thể đem dạ nguyệt thần đưa tay lì hệ sệ một thanh bắt vậy liền thử một chút. A lì hệ sệ khỏe miệng nổi lên mỉm cười, đưa tay trộn một cái, đem dạ nguyệt thần bên người y u y cùng ạ dìn mở ra, theo sát lấy, một cái tay khác trực tiếp bắt lấy dạ nguyệt thần bả vai, đột nhiên vừa dùng lực, toàn thân liền bắt đầu tản mát ra số bí thuật đặc hữu hào quang màu tím không. Tốt muốn chạy ạ kỳ ổ trừng to mắt. Kinh ngạc ở giữa, dạ nguyệt thần cùng ly hệ sệ thân ảnh liền từ trước mắt của mình biến mất, mà càng để cho người cái kia vừa tiếp xúc với chịu, là dạ nguyệt thần từ đầu đến cuối liền không có trả lời qua ly hệ sệ công kích. Nói cách khác, gia hỏa này thật tại ly hệ sệ trước mặt từ bỏ chống cự huyết chi giờ tỉ tỉ ạ chi quang đã sớm vô dụng với ta. Ly hệ sệ thanh âm vang vọng trên không trung, tiếng cười cũng theo đó mà đến, đám người nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện. Chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, mà lúc này, Mỹ là song tay nắm chặt lấy, phảng phất có thể đem bất luận cái gì thả tại vật trong tay tại chỗ bóp nạt cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 59, trong truyền thuyết cưỡng hôn. Ở đâu ạ dìn chỉ vào trên bầu trời một cây đứt gãy cây cột, đám người vội vàng chạy tới, theo sát lấy, liền to lớn cột đá từ giữa đó cắt ra, mà trên đỉnh lại có một cái động lớn, lì hệ sẽ cùng dạ nguyệt thần. Lúc này ngay tại cột đá phía trên ngươi vừa rồi kém chút thụ thương á dạ nguyệt thần đứng tại chỗ, cu nở dê không quay đầu, bởi vì sau lưng truyền đến tiếng hít thở nói cho dạ nguyệt thần, mặt ngoài nhẹ nhõm lì hệ sệ, cu nở dê có khẩn trương hơi thở thời điểm nào có bất quá là không nghĩ tới mì là huyết. Chi giờ tỉ tỉ à hiện tại lại có theo dõi hiệu quả, vừa rồi mang theo ngươi cái này liên lụy kém chút không có chạy mất lì hệ sệ nhỏ giọng tại dạ nguyệt thần thai vừa nói, dạ nguyệt thần nghe vậy. Cười nhẹ chỉ vào vách tường, nói ra, không phải vờ vịt nữa, tường này vách tường sẽ đem ngươi lời mới vừa nói toàn bộ cho truyền đi, ngươi xem một chút phía dưới, mọi người đều nghe được làm sao có thể ta đều đã đem nơi này thanh âm toàn bộ hấp thu lì hệ sẽ khó chịu nhìn xem dạ nguyệt thần, lớn tiếng nói, ngươi, nghĩ rằng chúng ta số bí thuật liền biết thuấn gian di động sao chúng ta có thể sử dụng ra toàn bộ thế giới tất cả không thấy được vật chất, không khí, phong, thanh âm các loại. Ngươi muốn được ta, có phải là không có tìm xong đối tượng a có đúng không số bí thuật lợi hại như vậy dạ nguyệt thần ngạc nhiên gật đầu, có chút nhíu mày nói ra, vậy ngươi nói cho ta biết, vì cái gì các ngươi số bí thuật giống như có rất ít người luyện dáng vẻ, trừ bọn ngươi ra tỉ muội, ta còn không có gặp học viện. Pháp thuật những người khác học tập kỹ năng này đâu đó là bởi vì số bí thuật cờ ân nở thiên phú rất cao lì hệ sẽ đỉnh thẳng lồng ngực một mặt kiêu ngạo nói. Biết không thứ này cũng không phải bình thường người có thể luyện thành, ta cùng Sezena ngay từ đầu đều là học sinh, nhưng là thiên phú của ta tốt, cho nên liền trở thành ma đạo bảy người tổ một viên sau đó lại trở thành tà ác ma đạo sĩ giả nguyệt thần ngữ hàm châm chọc nói ra hừ đó bất quá là những người này thuyết pháp mà thôi, ta ngược lại. Tờ hờ ớt tờ ra cảm thấy, chỉ có thành ta ma vương. Mới có thể cứu vớt cái thế giới này nói thế nào dạ nguyệt thần thoảng qua hiếu kỳ quay đầu nhìn xem lì hệ sệ, lần thứ nhất phát hiện, lì hệ sệ vẫn là cái rất có ý tưởng người thế giới luôn luôn cờ ân nở hy sinh, hiện ở cái thế giới này như thế hỗn loạn, cũng là bởi vì gì nạ, mà gì nạ là cái gì kỳ thật cũng không trọng yếu là thế nào tiêu trừ, hiển nhiên, ma vương có thể khống chế gì nạ, ma vương liền có thể cứu vớt cái thế giới này những người khác. Làm sao bây giờ dạ nguyệt thần im lặng nhìn xem lì hệ sệ, có chút thở dài nói ra, những người khác đâu bị tiêu diệt sao? Liền xem như không có ma vương, cái thế giới này vẫn là sẽ bị tiêu diệt. Mọi người quan tâm không phải cái thế giới này, mà là mình còn có thể hay không còn sống. Chỉ đơn giản như vậy. Lý Hệ sẽ im lặng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, ánh mắt bên trong chứa đầy kiên định. Thế nhưng là cái thế giới này còn có yêu ác. Dạ Nguyệt Thần nhìn chăm chú cái này Lý Hệ sẽ hai mắt, hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Mình đi vào cái thế giới này chính là vì giải quyết Dì Nạ, mà trước mặt một cái duy nhất có thể xuyên qua Dì Nạ người, lại dự định đem cái thế giới này lật qua một lần nữa cải tạo khả năng. A, nghe được yêu cái từ ngữ này, Lý Hệ sẽ im lặng, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, cái kia mở nhạt cùng hắc ám tổ hợp, để cho người ta nhìn thoáng qua, liền không có hy vọng cảm giác nhìn trong chốc lát. Lý Hệ sẽ bỗng nhiên nói với Dạ Nguyệt Thần, làm sao không có ý định đem ma lực của ngươi cống hiến ra tới, làm sao lại ta? Dạ Nguyệt Thần nói đến không đợi Dạ Nguyệt Thần nói dứt lời, Lý Hệ sẽ bỗng nhiên gật đầu một cái, đưa tay ôm lấy Dạ Nguyệt Thần đầu, sau đó nhẹ nhàng hướng trong ngực của mình đẩy, theo sát lấy, há mồm liền đem đôi môi của mình đối ở Dạ Nguyệt Thần đôi môi. Hoa, không hổ là có thể trùng kiến thế giới ma vương dự khuyết, lực lượng này đơn giản so từ vĩnh cấp trong tiệm sách hấp thu năng lượng còn có mãnh liệt. Lý Hệ sẽ vong tình mút lấy Dạ Nguyệt Thần đôi môi, cái này dĩ nhiên không phải tại đơn giản hôn, mà là tại đem Dạ Nguyệt Thần trong cơ thể ma vương thừa số hấp thụ đi ra, đơn giản cắn vào đã rất khó để Lý Hệ sẽ khống chế lại Dạ Nguyệt Thần trong cơ thể tàn phá bừa bãi lực lượng, chỉ có thông qua hôn, nàng mới có thể đem Dạ Nguyệt Thần lực lượng trong cơ thể hấp thu đi vào. Hai người kia đến cùng đang làm gì? Lý Lịt ngước mắt nhìn trên trụ đá hai người, biến hóa tốt chiến đấu phục trang, nàng cố gắng thông qua trước mắt mình kính mắt thấy rõ ràng, mới đầu còn có một tia kỳ quái, đợi đến thấy rõ ràng hai người kia đến cùng đang làm gì thời điểm, vừa mới biến mất đỏ hửng lập tức liền nhào tới Lý Lịt trên mặt. Đại ca ca, kỹ thuật hôn thật tuyệt. Aiui đứng trên mặt đất nhìn lên bầu trời bên trong Dạ Nguyệt Thần, ngạc nhiên nói ra, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. A, Lý Lịt im lặng nhìn xem Aiui, trước đó Aiui một người tại mộng chi cảnh bên trong, Lý Lịt còn cảm thấy Aiui thật đáng thương mà nói, nhưng là hiện tại xem ra, Lý Lịt im lặng lắc đầu, không nói lời nào. Không đúng, mỹ lạ nâng mình thủy tinh cầu, đứng tại mặt trước đội ngũ, ngẩng đầu nhìn Dạ Nguyệt Thần, nói ra, gia hỏa này tuyệt đối câu dẫn không đến Lý Hệ Sệ, nhìn tình huống, hẳn là Lý Hệ Sệ chủ động bị câu dẫn. Ạ, Kỳ Ổ hai mắt trừng thật to, kinh ngạc dị thường, tiểu tử này mị lực lớn như vậy. Đúng a, đặt lĩnh chính là như vậy. Ạ Dìn yên lặng đứng tại chỗ, đáp lại nói, đại ca ca đều là thầm tàng bất lộ, ngươi cùng hắn có tiếp xúc ra thịt, ngươi sẽ biết. Ạ Kỳ Âu nghe vậy, không khỏi trừng to mắt, đây là giải thích, lao công của ngươi ở giường các ngươi cảm thấy hiện tại là lúc nói chuyện này sao? Lý Lịch lớn tiếng đáp lại, trước mặt những người này, thật sự là quá không đáng tin cậy, vậy làm sao bây giờ? Ngươi đi đem bọn hắn tách ra. Lẽ vì im lặng ôm mình võ sĩ đao, vừa rồi rõ ràng làm tốt đánh lén chuẩn bị, lại bị Mỹ Lạ vượt lên trước, lẽ vì tâm lý rất là khó chịu. Đâu bọn hắn tách ra, Ạ Dìn chỉ vào phía trên nói ra. Lúc này Dạ Nguyệt Thần một mặt nhẹ nhàng thoải mái, mà trước mặt Lý Hệ Sệ thì là một mặt giữ tợn bộ dáng, làm sao không hài lòng sao? Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt nhìn xem Lý Hệ Sệ, phảng phất cái gì cũng không biết, vì cái gì. Ta chỉ có thể đem ma lực của ngươi một nửa hấp thụ đi ra, vì cái gì một nửa khác làm sao đều hấp thụ không ra? Lý Hệ Sệ hận hận nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, trong lòng một trận nổi nóng, lại không cách nào nói ra, dù sao mình vừa rồi thế nhưng là đem Dạ Nguyệt Thần ma lực hấp thụ đi ra, vậy ngươi dùng sức một điểm a. Dạ Nguyệt Thần yên lặng đáp lại nói, đối với chuyện như vậy, Dạ Nguyệt Thần ngoại trừ nhún nhún vai biểu thị bất đắc dĩ, thật đúng là cái gì đều làm không được đâu, ta thử một lần nữa. Lại không thành công ngươi liền xong đời, Lý Hệ Sệ nói xong, mí môi, mang theo một đôi hoán niệm con mắt, ôm lấy Dạ Nguyệt Thần đầu liền cường hôn lên cồn vợ ở, mỹ đạt. Chương 60, phản thủ làm công. Ta còn liền không tin va hó ma quy. Lý Hệ Sệ bộ mặt tức giận nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, thở phì phò nói xong, lại bắt đầu ôm Dạ Nguyệt Thần đầu, cố gắng hút lấy bọn hắn hai người. Bọn họ đến cùng đang làm gì? Mỹ Lạ có chút nổi giận ngẩng đầu nhìn, trong giọng nói mang theo nghi hoặc, liền xem như hấp thụ năng lượng, cũng không cần cái dạng này a. Hai người này giống như đã hôn lấy 5-6 lần, có lẽ là đại ca ca kỹ thuật quá tốt, để Lý Hệ Sệ khó mà tự kềm chế. Aiui chứng trạc đàng hoàng đáp lại nói, làm sao có thể. Ạ Dìn ngữ khí mang theo một tia khinh thường, thật thà nhìn xem trên đài cao hôn hai người, nói ra, lúc trước ta cùng đặt lĩnh hôn môi thời điểm, Đặt lĩnh bờ môi còn một lúc nhích, khống chế không nổi cao y chu nở dê loa y kìa, làm sao có thể kỹ thuật tốt đâu, muốn không nên ở chỗ này nói lời như vậy. Để lì lịt thẹn thùng nhìn xem ạ dịn, trên mặt đỏ ửng từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, liền không có biến mất. Lì lịt lao sư giống như thẹn thùng đâu cả, giả mạ lẹ vì tốt nhất nổi lên mỉm cười, ôm trong tay. Võ sĩ đao, đối trên đài cao chỉ, nói ra, ta tin tưởng Dạ Nguyệt Thần khẳng định không ngại ngươi bây giờ đi lên. Ngươi nói cái gì? Lý Lịt hít sâu một hơi, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cả Dạ Mạ Lệ Vi, ngây ngốc một chút, mới nói, đây không phải để cho ta đánh lén sao? Nếu là lì hệ sẽ gây bất lợi cho Dạ Nguyệt Thần làm sao bây giờ? Nhìn không ra, ngươi còn đỉnh quan tâm cái kia không chỉ toàn ra hỏa đâu. Ạ Kỳ Ổ đứng tại Mỹ Lạ bên cạnh, toét miệng cười nói, nào có. Lý Lịt trừng mắt liếc Ạ Kỳ Ổ, nghĩ nghĩ, nói ra, ta đó là cảm thấy, các ngươi vừa rồi cũng không có đem lì hệ sẽ vây khốn, ta hiện tại đi, khẳng định sẽ bị phát hiện, vẫn là chớ đi. Dùng súng của ngươi. Mỹ là ngự khí bỗng nhiên trầm thấp không ít, để cho người ta nghe được, cảm thấy một trận thật sâu hàn ý sẽ bị phát hiện. Lì lịt thanh âm mang theo một điểm rung động run, thần đều có thể nghe được tiểu cô nương tâm lý là 10.000 cái không nguyện ý hiện tại liền sẽ không. Mỹ là ngự khí ở trong, mang theo một tia mệnh lệnh ý vị, không đợi lì lịt phản ứng. Liền nói với Yui, chờ một lúc nếu là lì hệ sẽ đối đại ca của ngươi ca bất lợi, ngươi phải chú ý bảo vệ ngươi đại ca ca. Như lần trước thứ nhất Yui đối Mỹ là rôi ra một cây đầu ngón tay út, nói ra, hiện tại là tại Vĩnh Cấp Thư Viện, đây vốn chính là một cái kết giới địa phương. Thứ hai, ta hiện tại rất thanh tỉnh, vẫn chưa có ngủ đâu, vậy cũng phải tận lực bảo toàn. Mỹ là không thể nghi ngờ đáp lại nói, không nghĩ tới lao đại thế mà bắt đầu quan tâm cái kia không chỉ toàn gia hỏa. An ủi tốt ấy Ạ Kỳ Ổ chống nạnh, nhìn xem đang cùng lì hệ sẽ hôn nồng nhiệt Dạ Nguyệt Thần, khoe miệng lộ ra vui mừng mỉm cười. Nào có Mỹ là trên mặt lặng yên không tiếng động xuất hiện không lên đỏ ửng, ta chỉ là sợ hãi lì lịt lo lắng mà thôi. Ta nào có lo lắng a. Lì lịt hai tay ép tại thắt lưng, một mặt kích động đáp lại nói, tốt tốt, các ngươi lại nhao nhao xuống dưới, người ta hai cái không chừng đều hôn xong cả. Dạ Mạ Lệ vì ôm mình võ sĩ đao, một mặt trêu tức nói, bắt đầu đi. Mỹ là gật gật đầu, liền dự định đem mình thủy tinh cầu thả ra tách ra. Ạ Dìn im lặng nhìn xem trên đài cao Dạ Nguyệt Thần, trong lòng không còn gì để nói, vậy quên đi. Mỹ là quả quyết ra lệnh, lao đại, chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi là bởi vì hai người kia hôn nguyên nhân? Ạ Kỳ Ổ bất động thanh sắc nói ra, không có khả năng. Mỹ là sắc mặt lần nữa âm trầm, coi ta không nói đi. Ạ Kỳ Ổ bĩu môi, im lặng nhìn phía xa trên bầu trời mây đen, sắc mặt thời gian dần trôi qua khá hơn. Thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Dạ Nguyệt Thần mở ra hai tay, một mặt vô tội nhìn xem lì hệ sẽ, đây nhất định là kế sách của ngươi. Lì hệ sẽ khí toàn thân phát run, lần thứ nhất phát hiện trước mắt gia hỏa này lợi hại như vậy, hơn nữa còn vượt quá dự liệu của mình. Không sai, Dạ Nguyệt Thần trên không trung vỗ tay phát ra tiếng, nói ra, biết không, ngươi ngay từ đầu nói qua, trên thế giới này không có chuyện tiện nghi như vậy, hiện tại ta đem trong cơ thể ta lực lượng cho ngươi, như vậy ngươi. Hẳn là trợ giúp ta tìm tơ y nhỏ hì gì gì đâu, nhỏ hì gì gì, nhỏ hì gì gì, trên đời này nhiều như vậy đáng yêu lọ ly, ngươi liền coi trọng mội mội của ngươi. Lì hệ sẽ nắm chặt hai tay, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đó cũng không phải, Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt đáp lại nói, đầu tiên, nhỏ hì gì gì là mội mội của ta, tiếp theo, ta có nghĩa vụ đem nhỏ hì gì gì tìm tơ y, cuối cùng đâu, đã ta có thể tìm tơ y nhỏ hì gì gì. Vậy liền khẳng định có hy vọng để càng nhiều mê thất tại thời không vị diện ở trong người được cứu vớt, từ gần cùng xa, kỳ thật vĩ đại liền là như thế. Tới bác gái người đâu, lì hệ sẽ nghĩ một đằng nói một nẻo khoe một câu, đồng nhiên từ trong tay nô ra một viên truy thủ, đặt ở Dạ Nguyệt Thần cái cổ phía. Chức, nói đến, ngươi ngay cả trong cơ thể mình ma lực đều có thể khống chế, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có thể đem còn lại ma lực giao cho ta? Với lại, liền xem như tiến vào trong cơ thể ta ma lực, có thể hay không làm việc cho ta, ta rất hoài nghi đâu. Nói xong, mỉm cười, liền đem Dạ Nguyệt Thần dồn đến cột đá biên giới. Chỗ ngươi tin tưởng ta cũng tốt, không tin ta cũng tốt, tóm lại, chỉ cần đến ta đây tìm tơ y nhỏ hì gì gì, ta liền có thể đem còn lại ma lực giao cho ngươi. Ngẫm lại xem, ta cùng Sê Zê Na ma lực so sánh ngươi cỡ n đem bao nhiêu người ma lực hấp thu, mới có thể tương đương với ta vừa rồi cho một nửa của ngươi ma lực đâu. Ta cảm thấy giao dịch này vô cùng cụ hệ vô sỉ, ta liền biết trên cái thế giới này không có tốt như vậy tiện nghi sự tình. Ly hệ sẽ hung tận nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, nhìn chăm chú cặp mắt của hắn, không nói một lời. Trong lòng người đàn ông này đến cùng đang suy nghĩ gì, lấy nhiều như vậy ma lực mà thúc thủ chịu trói, ngẫm lại đều tràn đầy âm mưu hương vị. Ly hệ sẽ đang làm gì ạ? Kỳ ô nhìn xem trên đài cao hai người, yên lặng hỏi, chẳng lẽ là đại ca ca kỹ thuật không tốt sao? Chưa đầy đủ Ly hệ sẽ sao ý hú ý đứng tại chỗ, duỗi thẳng cổ, nhìn xem trên đài cao đại ca ca nửa câu đầu nói bậy, nhưng là nửa câu sau có lẽ vậy mì là im lặng đáp lại nói, hẳn là Dạ Nguyệt Thần chưa đầy đủ Ly hệ sẽ yêu cầu, thế nhưng là Ly hệ sẽ chỉ cần Dạ Nguyệt Thần ma lực. Mà ma lực vật này, chẳng lẽ vật này đã có thể bị gia hỏa kia khống chế? Mỹ là nghĩ tới đây, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Mình tưởng tượng qua rất nhiều tình huống, nhưng là còn là lần đầu tiên phát hiện, có người non củng cố đem trong cơ thể của mình ma lực khống chế lại. Nói cách khác, Dạ Nguyệt Thần đã bắt đầu chuyển bại thành thắng, phản thủ làm công cả Dạ Mạ Lệ vì ôm võ sĩ đao, khoe miệng toàn bộ đều là tiếu dung, ai là công tới ai là thủ, y u y một mặt kích động nào y cuồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 61, Trường Trị. Hừ, ta đã nói rồi, cái này tên kia quỷ tâm mắt nhiều như vậy, làm sao lại tùy tiện đi vào khuôn khổ đâu. Lý Lịch đem súng ngắm kháng tại trên bả vai mình, một mặt mừng rỡ nhìn xem đài cao, mặc dù vừa rồi Dạ Nguyệt Thần cùng Ly Hệ sẽ vong tình hôn thời điểm, nhưng là bây giờ nghĩ lại, Dạ Nguyệt Thần làm cũng không tệ lắm, có vẻ như vừa rồi quan tâm đại ca ca liền là ngươi a. Một mực khẩn trương không lên tiếng Sê-Zê-Na cũng không nhịn được đối Lì Lịt đậu đen rau muống đường. Lì Lịt nghe xong, trên mặt phi hồng càng thêm rõ ràng, nào có, ta chẳng qua là cảm thấy gia hỏa này nếu là có thể lấy ma lực đến khống chế Lì Hệ Sệ, liền rất tốt. Ra Lì Hệ Sệ là khống chế không nổi mì lạ thanh âm truyền đến, đám người sững sờ, theo sát lấy liền đưa ánh mắt từ Lì Lịt trên thân chuyển rời đến cột đá bên trên. Duyên chỗ ta cho ngươi biết, vừa rồi ngươi cướp đi ta ra hồn, cho nên, muội muội của ngươi sự tình ta không có ý định nói cho ngươi biết, liền xem như là ngươi lừa gạt trừng phạt ta. Lì Hệ Sệ bỗng nhiên mở miệng, dạ. Nguyệt Thần sững sờ, còn chưa nói mình không biết đó là Lì Hệ Sệ ra hồn, liền cảm giác thân thể của mình lập tức huyền không đến cột đá bên ngoài. Sau đó, một cỗ năng lượng to lớn liền từ mình ngực miệng đánh qua, nhưng là cái này còn không phải xong. Chân chính nguy hiểm là Dạ Nguyệt Thần chợt phát hiện, sau lưng của mình có vẻ như cũng chuyển tới một cỗ năng lượng to lớn ba. Nhờ Dạ Nguyệt Thần trên không trung vừa mới nghiêng người, cũng cảm giác Lì Hệ Sệ phát ra năng lượng cùng một cái thân ảnh quen thuộc đụng vào nhau, phản ứng vẫn là như vậy nhanh. Á ạ, Kỳ Ổ quát to một tiếng, nhìn Dạ Nguyệt Thần không có việc gì, liền tiếp theo dùng chân ngôn thuật công kích tới trên đài cao Lì Hệ Sệ, mà Lì Hệ Sệ phản ứng thì là để cho người ta kinh ngạc. Không bao lâu, Dạ Nguyệt Thần bên người liền tránh khỏi 6 lần tử quang. Những ánh sáng này không có chỗ nào mà không phải là tại biểu hiện ra bên trong Lý Hệ Sệ cao siêu số bí thuật trình độ. Đại ca ca, ngươi không sao chứ? Dạ Nguyệt Thần vừa hạ xuống, y u y tựa như là bông đoàn, trực tiếp đính vào Dạ Nguyệt Thần trên thân. Không có việc gì, không có việc gì, các ngươi không có việc gì liền tốt. Dạ Nguyệt Thần cười cười, vuốt ve một cái y u y đầu, sau đó đối bên cạnh đã bắt đầu đem thân thể dựa vào trên người mình ạ gìn nói ra, ạ gìn, trước cho mọi người mở một cái bích chứng đi, Lì Hệ Sẽ có thể được đến lực lượng của ta, còn không có xâm nhập đến trong cơ thể đâu, mở bích chứng lấy phòng ngừa vạn nhất. Nói xong, nhìn thấy ạ gìn gật đầu, Dạ Nguyệt Thần liền đối với còn không có chiến đấu mỹ lạ nói ra, trước hết để cho ạ kỳ ô rút về tới đi, hiện tại đi cùng Lì Hệ Sẽ đánh nhau, chẳng những tìm không thấy nàng, hơn nữa còn sẽ để cho nàng trong chiến đấu đem lực lượng của ta hấp thu hết. Như thế càng đáng sợ, thế nhưng là ma lực của ngươi đã cho tên kia, ngươi bây giờ nói những này có làm được cái gì? Liền xem như ạ kỳ ổ không lên, chờ một lúc vẫn là muốn nhìn thấy gia hỏa này phát sinh chất biến. Mỹ là một mặt khó chịu nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, tựa hồ đối với Dạ Nguyệt Thần hy sinh hết một nửa ma lực lại không thu hoạch được gì cảm thấy rất sinh khí. Yên tâm, Dạ Nguyệt Thần đối Mỹ là ném tới một cái ánh mắt kiên định, sau đó quay đầu nhìn lên bầu trời truy đuổi Lý Hệ Sệ. Ạ kỳ ổ hô to, ạ kỳ ô, các lão đại của ngươi để ngươi trở về đâu? Làm cho người ngạc nhiên là, Mỹ là mặc dù sửng sốt một chút, nhưng là cuối cùng vẫn không có mở miệng ngăn cản Dạ Nguyệt Thần. Ạ kỳ ô mặc dù rất kỳ quái, nhưng nhìn đến mình làm sao cu nở dê đuổi không kịp Lì Hệ Sệ di động bộ pháp, cũng liền bình thường trở lại, gật gật đầu, hướng phía Dạ Nguyệt Thần chỗ bích trướng lao đến, mà ạ dỉn cu nở dê rất nghe lời đem bích trướng mở một cái miệng, để ạ kỳ ổ tiến đến, mình tiếp tục nhìn chằm chằm bích trướng, đem mọi người bảo vệ lao đại chuyện gì để cho ta trở về, ngươi tìm tơ ý đối phó lì hệ sẽ phương pháp ạ kỳ ổ trở lại mỹ lạ bên người, còn không đợi ngồi xuống, liền thở phì phò hỏi ngươi hỏi cái này người a mỹ lạ nghĩ nghĩ, nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt Thần, không ra tiếng. Không phải không chỉ toàn người Dạ Nguyệt Thần rất ngạc nhiên nhìn thoáng qua mì lạ không biết chừng nào thì bắt đầu, mình thế mà không còn là mì lạ trong miệng không chỉ toàn đồ vật nhanh tìm ra đối phó lì hệ sẽ phương pháp, không phải ngươi cũng không phải không chỉ toàn đồ vật, mà sẽ trở thành cho đến tận này cái thứ nhất chết tại vĩnh cấp thư viện ma vương dự khuyết ngạch, tốt nhìn thấy nổi giận mì lạ, Dạ Nguyệt Thần ẩn ẩn cảm thấy mì lạ vẫn là ban đầu mì lạ, gật gật đầu, Dạ Nguyệt Thần, liền đứng, dậy đứng tại chỗ. Chỉ đã dừng ở bích trướng bên ngoài lặng lặng nhìn chăm chú mọi người lì hệ sệ, chúng ta bây giờ muốn làm, liền là chờ ra hỏa này chất biến cái gì ạ kỳ ổ thanh âm kem chút đem Dạ Nguyệt Thần mảng nhị tranh phá, cái này vừa rồi mới cùng lì hệ sệ giải thoát dây dưa mội tử trực tiếp đối Dạ Nguyệt Thần bên thai hét lớn, ngươi nói cái gì vừa rồi ta khổ cực như vậy, liền là lao đại sợ hai gia hỏa này phát sinh chất biến càng thêm khó đối phó. Ngươi bây giờ lại còn nói để cho chúng ta các loại, ngươi có phải hay không vừa rồi đã đầu nhập vào tên phản đồ này không có khả năng cả giả mạ lẹ vì ôm mình võ sĩ đao, thản nhiên nói, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hai cái ma vương dự khuyết có thể đạt thành hiệp nghị, đừng quên, ma vương chỉ có một cái vậy nếu là hắn ham lì hệ sẽ mỹ mạo đâu ạ kỳ ổ không phục nói ra như thế có khả năng cả giả mạ lẹ vì im lặng gật đầu, Dạ Nguyệt Thần sở tác sở vi, xác thực rất phù hợp cái này suy luận kỳ thật ta càng. Ưa thích lọ lì rồi Dạ Nguyệt Thần đưa tay ôm lấy trên cánh tay kề cận y u y, một mặt lúng túng cười nói vậy chúng ta thì sao ngoại trừ mỹ lạ, đám người nhao nhao nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, ngay cả lý lịt đều bờ ơ tờ ma nở đứng tại Dạ Nguyệt Thần trước mặt, mặc dù thanh âm nhỏ, nhưng là vẫn mang theo ghen tung ma ho y đều ưa thích Dạ Nguyệt Thần một mặt im lặng nhìn xem đám người. Mồ hôi trên đầu so vừa rồi đối mặt lì hệ sệ thời điểm còn nhiều vậy liền nhìn xem ngươi đến cùng dự định làm gì a? Mỹ lạ đi đến đêm trăng sâu trước mặt, đem mình thủy tinh cầu thả ra, màu trắng chỉ từ trong thủy tinh cầu phát ra, dẫn tới lì hệ sệ một trận cùng thiếu. Các ngươi sáu cái ma đạo sĩ đỉnh tiêm bảy người tạo thành viên, còn có muội muội của ta, còn có một cái đã mất đi một nửa ma lực ma vương dự khuyết phía dưới. Hiện tại chỉ còn lại điểm ấy lá gan sao thế mà để Mỹ là mở ra phòng ngự bạch quang. Thật sự là cười chết ta rồi đó bất quá là vì phối hợp hạ gìn bích trướng Mỹ là nắm chặt nắm đấm, cắn răng. Nghiến lợi nói ra đáng tiếc những này cũng không có có tác dụng gì a lì hệ sẽ mỉm cười, thả lỏng một chút bả vai. Theo sát cái này, một trận màu đen gió lốc đánh tới, chỉ thấy lì hệ sẽ hết thể chung quanh bắt đầu từ từ bị đen kịt sương mù bao phủ. Toàn bộ vĩnh cấp thư viện tựa như là bị vòi rồng bao phủ, bốn phía hết thể đều thấy không rõ lắm, chỉ thấy trước mặt lì hệ sệ chính trong gió đứng sướng sướng, bình tĩnh nhìn hết thể trước mắt, mà sau lưng của nàng, một cỗ màu đen khói đặc xuất hiện, so vừa. Rồi càng thêm kịch liệt biến hóa ra hiện tại trước mặt mọi người cồn vợ ở, mị đạc. Chương 62, Nghi thần nghi quỷ. To lớn hắc dực triển khai, điên cuồng vòi rồng ở trước mắt biến mất. Cái kia từng mảnh màu đen lông vũ chậm rãi mở rộng, đem lì hệ sệ toàn bộ thân thể bao trùm. Theo sát lấy, dương cánh tránh thoát, lì hệ sệ khuôn mặt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người có hay không hù đến đâu chư vị lì hệ sệ khỏe môi nết lên tiểu dung. Hiển nhiên đối với mình vừa rồi thực lực tăng lên vừa tới mừng rỡ không có một chút cũng không có cả dạ mạ lẹ vì cười cười. Dạ Nguyệt Thần cúi đầu cười khẽ, vô vô lồng ngực của mình, số dạ mà thanh âm biến chuyển đến. Ai ú nguyên lai liền là đem tự mình cong bên trên trang chi vật biến lớn mà thôi, nhìn không có gì có thể nói mà nói xong. Số dạ mà liền huyện hóa thành mỹ thiếu nữ dáng vẻ, đứng tại Dạ Nguyệt Thần bên cạnh, ạ gìn một mực đang chống đỡ bích trướng. Tất cả mọi người ở trong đó, không có có nhận đến vừa rồi phong bạo trùng kích hử xem ra các ngươi là dự định ở chỗ này mãi chết nhớ kỹ ta nhưng không có ý định đem Dạ Nguyệt Thần ma lực hấp thu xong liền. Thả các ngươi rời đi vĩnh cấp thư viện A chúng ta cù nở dê không có ý định rời đi không đem ngươi cái này tà ác ma đạo sĩ tiêu diệt, chúng ta liền xem như trở về, cũng vô pháp lời nhắn nhủ mì là đứng tại mọi người phía trước, hung tợn nhìn chằm chằm lì hệ sệ, mặc dù bây giờ lì hệ sệ càng thêm khó đối phó, nhưng là mì lạ liền xem như hy sinh chính mình, cũng sẽ đem cái này tiềm ẩn ma vương cho tiêu trừ hết không sai. Lão đại nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Ạ Kỳ Ổ đứng sau lưng Mỹ Lạ, cái thứ nhất đứng ra ủng hộ ta cũng nghĩ như vậy. Lý Lịt nắm chặt mình xuống ngắm, nhìn xem đã từng học sinh, ánh mắt bên trong bay ra một tia không bỏ, nhưng là vẫn kiên định nói ra ta QNZ sẽ làm như vậy. Sezena chẳng biết lúc nào, QNZ đứng dậy, quay người nhìn xem tỷ tỷ của mình, mang theo tiếng khóc nức nở, kiên định nói ra, tỷ tỷ, ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Các ngươi đều kích động như vậy làm gì cả. Ra mạ lẹ vì ôm mình võ sĩ đao, đứng xa xa, nhìn dị thường bình tĩnh. Vừa rồi tiểu tử này không phải nói hắn có phương pháp đối phó lì hệ sệ, chúng ta mới dừng tay sao làm sao, nhanh như vậy liền quên. Nói xong, liền nhìn xem dạ nguyệt thần, hỏi, nói đi, dự định dùng phương pháp gì đối phó lì hệ sệ, ta thế nhưng là giống như ạ dịn, tùy thời có thể giúp một tay đâu. Tạ ơn dạ nguyệt thần cười cười, sau đó đối không mà gật gật đầu, nói ra, số dạ, ngươi nói với lì hệ sệ a. Vừa nói, dạ nguyệt thần vừa hướng cả dạ mạ lẹ vì gật gật đầu, chỉ cổ tay của mình, cũng không nói thêm gì. Lẹ vì nhìn xong, không rõ nội tình. Gật đầu, túi đầu nhìn hướng cổ tay của mình, sau đó tựa hồ minh bạch cái gì, liền đứng tại chỗ bất động, bất quá khoảng cách mọi người, tựa hồ có chu tờ xa tốt sổ dạ mà một bên đáp ứng, theo sát lấy, liền đầy mặt nụ cười xét lại lì hệ sệ một cái, theo sát lấy, nói ra, không biết lì hệ sệ đại tỷ có hay không cảm giác đến thân thể của mình có điểm là lạ đâu. Đại tỷ lì hệ sệ con mắt lập tức trừng lớn, ngón tay nắm thật chặt, khoe miệng hung hăng co quắp mấy lần, đối không mà ngạo nghệ nói ra, thử dự định trọc giận ta sao. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta thế nhưng là ma vương dự khuyết, làm sao lại dễ dàng như vậy nổi giận đâu. Ta không có tính toán trọc giận ngươi. A sổ ra mà vừa cười vừa nói, ta chỉ là nhắc nhở ngài, ngài phải chú ý vừa mới hấp thu những cái kia ma lực a. Ngươi bây giờ biến hóa thế nhưng là xây dựng ở chủ nhân ma lực không có phát sinh dị thường điều kiện tiên quyết. Nếu là chủ nhân ma lực đống nhiên không thể dùng, ngươi dạng này ma lực biểu hiện ra là cờ ân nở tiêu hao rất rất nhiều ma lực để duy trì, đợi đến ngươi không cách nào thu hoạch được càng nhiều ma lực thời điểm, tự bạo, cũng là có khả năng a. Hử, hù dọa ta sao. Lì hệ sẽ chẳng thèm ngó tới nhìn xem xô ra, nói ra, những này ma lực đều đã tiến vào trong cơ thể của ta, sớm đã bị ta hấp thu. Nói xong, lì hệ sẽ đứng tại chỗ, phía sau hắc ám cánh từ từ suy yếu, theo sát lấy toàn thân xuất hiện tử sắc quang mang. Hiển nhiên, lì hệ sẽ là tại đem mình thân thể ngươi bên trong ma lực tiến hành biến hóa. Ngươi vẫn là quá non. Nhìn thấy lì hệ sẽ trên thân phát ra tử quang, xô dạ mà cũng không khẩn trương, nói ra, chủ nhân của ta sở dĩ nguyện ý cho ngươi những này ma lực, chính là vì có thể tìm tơ y nhỏ hì gì gì, tại không có tìm được nhỏ hì gì gì thời điểm, ai sẽ đem ma lực của mình cống hiến ra đến đâu. Ngươi cho rằng chủ nhân lưu lại một nửa ma lực là vì giữ gốc sao. Ngươi sai, chân chính hậu chiêu thế nhưng là tại trong cơ thể của ngươi đâu. Đừng ở chỗ này nói chuyện giật gân. Ngươi cho ta không biết, ngươi đây là dự định hù dọa ta, sau đó để cho ta lộ ra sơ hở, tốt để cho các ngươi những này chôn nở ơ bích trướng ở trong đồ hèn nhát thuận lợi rời đi. Vĩnh cấp thư viện lì hệ sẽ hung tợn nhìn chằm chằm số dạ, ánh mắt bên trong có ý dạ, cu nở dê co khinh miệt, về phần loại nào mới là thật là phản ứng, liền không được biết rồi. Không có sổ ra mà khoát khoát tay, phủ nhận nói, chủ nhân của ta mới sẽ không làm như thế không thành thục chuyện. Ngươi yên tâm đi, mặc dù chủ nhân của ta trong mắt ngươi nhìn trong đó rất dễ bắt nạt, nhưng là trên thực tế thế nhưng là cái xấu bụng người đâu. Nói xong, sổ ra mà hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, nắm cùng một chỗ, đối lì hệ sẽ một cái trước mắt, nói ra, nói thí dụ như dạng này. Nói xong, hai cái nắm đấm bỗng nhiên đụng vào nhau, phát ra ba ba tiếng vang ba nhờ một tiếng vang giòn truyền đến. Ả Dìn mình đem mình bích trướng tiêu trừ, mà dạ nguyệt thần trong tay ba cái ngắn tiêu theo thứ tự bay ra. Lì hệ sệ trước mắt lập tức xuất hiện ba cái cấp tốc bay tới phi tiêu vô sỉ. Lì hệ sệ quát to một tiếng, vừa định đưa tay đem ba cái chạm mặt tới phi tiêu đánh rơi xuống đất, theo sát lấy, liền cảm giác sau lưng của mình bỗng nhiên toát ra một trận gió đến xoẹt xẹt một tiếng. Lì hệ sệ cánh sau lưng cảm giác giống như là bị người xé đứt, lập tức nát trên mặt đất, từng cái thật dài màu đen lông vũ tại tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt ầm ầm ma na tờ. Theo sát lấy, cả dạ mạ lẹ vì khuôn mặt liền xuất hiện ở vội vàng quay đầu lì hệ sệ trước mặt. Ha ha, quả nhiên một người chú ý phạm vi vẫn là có hạn a. Ngươi đây là đánh lén. Lì hệ sệ quát to một tiếng, phóng lên tận trời, vươn tay chuẩn bị ngăn chặn lại cả Dạ Mạ Lệ Vĩ thân thể, lại cảm giác được bắp chân của mình bỗng nhiên bị ba viên cái. Đinh đinh trụ, mà lúc này, ạ kỳ ổ tiếng cuồng tiếu cu nở dê xuất hiện ở ngay phía trước, trên bầu trời, cái kêu màu trắng thủy tinh cầu cu nở dê bắt đầu đối thân thể của mình phát ra huyết sắc quang mang, Lì Hệ Xệ nhìn ở trong mắt, hận hận nhìn cả Dạ Mạ Lệ Vĩ một chút, quay người lại, toàn thân tản ra tử quang. Biến mất tại ạ kỳ ổ trước mắt trở về ai chúng ta đuổi không kịp nàng mí là một bên hô hào. Dạ Nguyệt Thần đã để ạ gìn đem bích trướng mở ra. Sau đó, một trận gió truyền đến, ạ kỳ ổ vừa trở về, ạ gìn bích. Trướng bên trên liền xuất hiện Lì Hệ Xệ tức giận biểu lực cồn vợ ở, mì đạt. Chương 63, cánh đỏ. Nhắc như chuột Lì Hệ Xệ đứng tại ạ gìn bích trướng trước, nhìn xem bên trong một mặt chế rêu đám người. Oán hận bất bình nói đến cùng là ai nhát như chuột mì là mang theo ánh mắt khinh thường, nhìn xem mình đã từng cấp dưới, nói ra, vừa rồi nếu như chúng ta cùng tiến lên, cánh bị chém đứt ngươi còn có thể hay không chịu đựng, rõ ràng là dùng tốc độ của mình né tránh, nhìn thấy chúng ta không đánh, Lì Hệ Nở đến nói chúng ta là nhát như chuột, hành động như vậy ngươi đến cùng là cùng ai học tập tới ai. Cần ngươi lo đây là địa bàn của ta, ngươi không dựa theo hành vi của ta đến. Ta liền nói ngươi là nhát như chuột Lì Hệ Xệ cưỡng từ đoạt lý một câu. Dạ Nguyệt Thần thì một mặt nhẹ nhõm cong y hù y, nói ra, biết không ta xưa nay sẽ không làm miễn phí sự tình. Đã ta nguyện ý đem ma lực của mình cho ngươi, ngươi liền muốn đem nhỏ hì gì gì sự tình nói cho ta biết. Đã ngươi trái với điều ước, hiện tại ta liền phải nghĩ biện pháp trừng phạt ngươi. Đương nhiên, đây chỉ là sơ cấp trừng phạt, ngươi nếu là tại cướp đi lực lượng của ta về sau. Còn chủ động tới công kích chúng ta, ta QNZ sẽ không chút lưu tình đối đãi ngươi làm sao ngươi bây giờ còn có năng lực đánh bại ta Lì Hệ Xệ im lặng nhìn Dạ Nguyệt Thần một chút, một mặt khinh thường nói đương nhiên Dạ Nguyệt Thần rất trả lời khẳng định nói, biết không ta thế nhưng là khống chế chủ đề, ta tin tưởng bất luận người nào ma lực bị ngươi hấp thu về sau, đều sẽ có không thích đứng một đoạn thời gian, bằng không, vừa rồi sổ dạ mà nói ta có thể khống chế. Trong cơ thể ngươi ma lực của ta thời điểm, ngươi vì cái gì khẩn trương vận hành mình số bí thuật đâu đây chính là chứng cứ tính tiểu tử ngươi nhìn rõ mọi việc Lì Hệ Xệ rất bất mãn nhìn Dạ Nguyệt Thần, đống nhiên nở nụ cười, một mặt hưng phấn nói, nhưng là ta có nhiều thời gian a, chỉ cần thời gian tới, ta liền có thể đem ma lực của ngươi thuộc ta có đến lúc đó, ngươi liền đất này vậy ta không có cách, cái thế giới này cũng không có cách nào ngăn cản ta vậy chúng ta bây giờ liền tiêu diệt ngươi. Mỹ là híp mắt nhìn xem Lì Hệ Xệ. Lúc này nếu là có thể đem Lì Hệ Xệ đánh bại lời nói, mình liền đem cái thế giới này bảo vệ xuống tới, mà Dạ Nguyệt Thần trong cơ thể ma lực vừa vặn tiêu trừ một nửa, sau này uy lực cũng sẽ không lớn như vậy ngươi xem một chút ngươi được không Lì Hệ Xệ khỏe miệng nổi lên tiêu dung, khinh thường nói, vừa rồi cả Dạ Mạ Lệ Vĩ công kích còn có gia hỏa này phi tiêu, đều là sự tình đầu tiên nói trước đi, không phải liền xem như Lệ Vĩ phản ứng lại cấp tốc, cũng sẽ không như vậy thiên. Ý gì vô phùng đây đều là không sai Dạ Nguyệt Thần hài lòng gật đầu, vừa cười vừa nói, biết không ta từ vừa mới bắt đầu, thậm chí là ngươi không có mang ta lên tới trên trụ đá thời điểm, liền để sổ dạ mà cùng Lệ Vĩ nói xong muốn công kích, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, ta đều một mực là đang chờ đợi cơ hội này, trên tay của ta ba cái ngắn tiêu, liền xem như tại cùng ngươi hôn thời điểm, đều không có buông lỏng đâu tốt ra ta thua Lì Hệ Xệ hít sâu một hơi. Nhìn xem dần dần bình tĩnh trở lại bầu trời. Cười cười, nói ra, ta đúng là thua, vốn cho là ngươi chính là Lilith mắt bị mù tìm đến một cái kỳ hoa, bất quá là trời đất xui khiến đạt được ma vương lực lượng, hiện tại xem ra, còn có rất có mấy phần tâm cơ nha, không tệ ánh sáng khích lệ nhưng vô dụng á Dạ Nguyệt Thần cười a a, nói ra, người khác ma lực dù sao là của người khác, ngươi dạng này chép gần đường cướp đoạt người khác ma lực, tổng cũng không phải biện pháp. Một ngày nào đó sẽ xảy ra vấn đề vậy ta cũng sẽ không còn trở về. Lì Hệ Xệ đối Dạ Nguyệt Thần nháy mắt mấy cái, nói ra, là của ta, vẫn là của ta, không là của ta, QNZ cuối cùng sẽ là ta hiện tại. Các ngươi tốt nhất vẫn là lo lắng các ngươi một chút mình a ngươi muốn làm gì mì là sắc mặt lập tức nghiêm túc. Vừa rồi Dạ Nguyệt Thần để ạ kỳ ổ trở về thời điểm, mì là đã cảm thấy khá là đáng tiếc, bây giờ thấy Lì Hệ Xệ gãy mất cánh còn phách lối như vậy. Mỹ Lạ liền dự định thư A cơ tiêu diệt Lì Hệ Xệ, nghĩ tới đây, Mỹ Lạ không do dự nữa, Lilith, chuẩn bị hiểm hộ vâng Lệ Vĩ, tiếp. Tục sau đó quay rối không có vấn đề ạ kỳ ổ tấn công chính diện làm được lao đại ạ dìn dạ nguyệt thần, để ạ dìn a bích trướng mở ra chậm rãi dạ nguyệt thần bỗng nhiên đưa tay ngăn trở đám người, nhìn chằm chằm lì hệ sệ con mắt nói ra, xem thật kỹ một chút lì hệ sệ động tác, chúng ta bây giờ mở ra bích trướng được không a mì là nghe xong, mới chú ý tới lì hệ sệ hai mắt bắt đầu chậm rãi biến đỏ. Mà phía sau cánh chim tựa hồ cu nở dê bắt đầu từng điểm tiêu tán đây là muốn Mỹ Lạ có chút khẩn trương nhìn xem. Lì hệ sệ, biến hóa như thế, Mỹ Lạ thật đúng là chưa từng nhìn thấy đâu muốn công kích cả ra mạ lẹ vì một bên ôm mình võ sĩ đao, một bên trầm giọng nói ra, ta cảm nhận được gia hỏa này trên người chiến ý chẳng lẽ nói số bí thuật cũng có thể phát ra dạng này khí tức, một cỗ quyết chiến cảm giác không biết xê dê na lắc đầu, mặc dù cùng tỷ tỷ học tập số bí thuật. Nhưng là Sezena hiển nhiên không có có tỉ tỉ vội vã như vậy tại đăng phong tạo cực vậy liền nhìn kỹ hăng nói á dù sao nơi này chết vĩnh cấp thư. Viện Lý Lịt hơi có vẻ lo lắng nói ra hử nguyên lai không dám cùng ta quyết chiến á lì hệ sẽ xem thường nhìn đám người một chút, đồng nhiên khẽ vươn tay, hai cô dòng lũ đen ngòm liền xông về ạ dìn bích trướng nàng muốn đem ạ dìn bích trướng đánh vỡ không có khả năng a lì lịt sợ hai kêu lấy nhìn trước mắt cổ cổ màu đen dòng lũ đánh thẳng tới yên tâm ạ dìn cũng không quay đầu lại đáp lại nói theo sát lấy, đám người liền thấy mình hết thảy chung quanh bắt đầu bị cái kia dòng lũ đen ngòm bao phủ, phảng phất toàn bộ thế giới đều trở thành hắc ám lao đại để người thủy tinh cầu đem những vật này trung hòa một cái a thấy không rõ lắm cảm giác thật khó thụ ạ kỳ ổ cao mày nói ra có bích chướng tại không cách nào trung hòa mí là nhất miệng, im lặng nhìn xem ạ kỳ ổ tốt ạ kỳ ổ bất đắc dĩ gật đầu, nhưng vào lúc này, dòng lũ đen ngòm biến mất, khi mọi người đang tại hưng phấn tại có thể lúc được thấy mặt trời, lại kinh ngạc phát hiện, trước mặt lì hệ sẽ thế mà mọc ra một đống lửa màu đỏ cánh đây là có chuyện. Di Lý Lịt lão sư Dạ Nguyệt Thần im lặng nhìn xem bên cạnh Lý Lịt, vừa mới đem đối phương cánh chặt đứt, lại đi ra càng khủng bố hơn một hai cánh chịu chết đi lì hệ sẽ quát to một tiếng, lập tức nhào về phía ạ dìn bích trướng trước mặt, diện mục mười phần dữ tợn ba nhờ một tiếng vang thật lớn truyền đến, ngay tại Dạ Nguyệt Thần lo lắng đem tay của mình đặt ở ạ dìn trên bờ vai thời điểm, trước mắt bỗng nhiên nổi lên lúc thì đỏ ánh sáng, theo sát lấy, hồng quang biến mất, hết thể chung quanh bắt đầu. Chấn đường sân vợ ở. Mỹ Đạt. Chương 64, đáng thương Sezena. Biến mất Lý Lịt khẩn trương nhìn xem hết thảy chung quanh, lại phát hiện Lý Hệ Sệ thân ảnh đã biến mất không cần mở bích chướng Mỹ Lạ lông mày vẫn là nhíu chặt lấy, hiển nhiên còn không có buông xuống cảnh giác ta biết ạ dỉn gật gật đầu, nhưng không có hướng bích chướng bên ngoài nhìn lại, vừa rồi Lý Hệ Sệ công kích cũng không có dung chuyển ạ dỉn bích chướng mảy may ta cảm thấy nàng biến mất Dạ Nguyệt thần lạnh nhạt nhìn xem hết thảy chung quanh. Lúc này vĩnh cấp thư viện đã bắt đầu chậm rãi bay xuống màu đen cho bụi, những này cho bụi tại bích trướng bên ngoài bị gió thổi, phong cũng không biết từ chỗ nào đến, liền nhàm chán như vậy thổi mạnh, hết thể chung quanh lại cu nở dê không có gì thay đổi, cả trên trời bầu trời thảm như vậy trắng, để cho người ta nhìn một lần liền không muốn coi lại ạ kỳ ô bước nhẹ đi đến Sezena bên cạnh, đưa tay đặt ở trên vai của nàng, nói ra, có thể hay không kiểm chắc đến tỷ tỷ ngươi vết tích ngạch Sezena hiếu kỳ quay đầu nhìn xem ạ kỳ ổ, sửng sốt một chút, vội. Vang nói, lì hệ sẽ vết tích vốn là có thể đoán ra được, nhưng là ạ dìn bích trướng quá mức cứng rắn, đem tin tức của nàng toàn bộ che đậy tại nơi xa, cho nên, ta còn không thể xác định cái kia chính là không ở nơi này nì dạ cầm trong tay võ sĩ đao, đem vỏ đao đặt ở trước mặt, thân đao từ từ cắm đi vào, nói ra, ta đã không cảm giác được khí tức nguy hiểm, tin tưởng gia hỏa này đã rời đi vậy chúng ta làm sao còn vây ở vĩnh cấp trong tiệm sách lì lịt tò mò hỏi có thể là vừa rồi đen sóng nguyên nhân. Đi, ta hoài nghi vừa rồi đen sóng cũng không có biến mất, mà là tại ạ dìn bích trướng bên ngoài tạo thành một tầng hình tượng, để cho chúng ta không nhìn thấy bên ngoài có đúng không ý u ý tò mò nhìn ý ra, sau đó nói với Dạ Nguyệt Thần, đại ca ca, nếu không chúng ta liền để ạ dìn đem bích trướng nốt, nhìn xem sẽ có tình huống như thế nào, có được hay không a thử một chút á Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, đi đến ạ dìn bên cạnh, nói ra, mở miệng, để y u y nhìn xem ân ân ạ dìn gật đầu, liền đem mình bích. Trứng mở ra một cái hố, ạ kỳ ổ tìm đúng cơ hội, trực tiếp liền xông ra ngoài, từ bích trướng xông sau khi ra ngoài, ở giữa không trung, ạ kỳ ổ thân hình liền sở tạ nạ tại không trung ạ kỳ ổ. Thế nào Mỹ Lạ vội vàng hỏi đường chúng ta giống như trở lại thư viện ạ kỳ ổ không quay đầu lại, nhưng là lời nói ra lại làm cho đám người kinh ngạc nhảy một cái. Chúng ta trở lại thư viện, Lilith một bên lẩm bẩm, một bên ôm mình súng ngắm liền liền xông ra ngoài, mà lúc này chung quanh hình tượng QNZ bắt đầu chậm rãi biến mất. Lilith xông sau khi ra ngoài, liền hưng phấn đối sau lưng đám người kêu to, mau nhìn à, chúng ta từ vĩnh cướp trong tiệm sách đi ra nữa nha, mọi người mau nhìn xem, ra tên kia quả nhiên chạy án mỉ lạ, lông mày bông lỏng ra không ít. Bên cạnh Nì Dạ thì một mặt đắc ý nói, xem một chút đi, ta nói không sai chứ, ân ân mỉ lạ ít có gật đầu, có chút kính nể nhìn xem Nì Dạ nói ra, nhìn tới vẫn là người chi giác tương đối chính xác á, bởi vì ta càng giống một nữ nhân á. Nì Dạ nhịn không được đối mỉ lạ cười xấu xa. Cái sau trên mặt không hiểu thấu bắt đầu xuất hiện rất nhiều màu đen đường cong, ta cảm thấy còn không thể phớt lờ. Dạ Nguyệt Thần mang theo Yui đi đến ạ gìn bên cạnh, nhìn xem đám người hưng phấn khuôn mặt, hơi trầm tĩnh nói ra, lì hệ sẽ chỉ là rời đi à, nhưng là chúng ta cũng không có tìm được đánh bại phương pháp của nàng, đây không tính là rời đi à. Ạ Kỳ Ổ quay đầu nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, một mặt cười đắc ý nói, cái này rõ ràng liền là chạy án đi, ngươi vừa rồi thủ đoạn rất cao. Minh A tiểu tử chính là, ta còn tưởng rằng gia hỏa này sẽ thả đại chiêu đâu, kết quả, lại là tới cái man thiên quá hải tránh người, thật sự là đáng tiếc đâu, ta còn không có sử xuất thực lực của ta đâu. Yui một mặt hối hận nói, tựa hồ đối với vừa rồi một mực không có cơ hội biểu hiện, rất là thương tâm, thế nhưng là Nì Dạ cũng chỉ là đang đánh lén thời điểm chặt đứt nàng một điểm cánh, vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy. Màu đo cánh lì hệ sẽ nhìn khó đối phó hơn, Dạ Nguyệt Thần có chút vội vàng nói, với lại, lì hệ sẽ còn có cái lớn vô cùng sở trường, cái gì Lilith tò mò hỏi, đó chính là thời gian. Dạ Nguyệt Thần sắc mặt có chút nghiêm túc lên, chỉ cần thời gian đầy đủ, lì hệ sẽ nhất định có thể đem từ trên người ta trộm lấy ma lực chuyển hóa thành mình, đến lúc đó, chúng ta liền muốn đối mặt một cái lực lượng tăng lên gấp bội. Lì hệ sẽ nói là mí là ít có đồng ý, nói ra, Dạ Nguyệt Thần nói là chúng ta xác thực cũng muốn coi trọng, mặc dù lần này chúng ta không có sử xuất toàn lực, cũng không có quá lớn đại giới đưa nàng đánh chạy, nhưng là lần sau đoán chừng liền không có đơn giản như vậy. Lao đại nói cái gì chính là cái đó, nói rất hay. Bổng ạ Kỳ Ổ siết chặt nằm đấm, một mặt nghiêm nghị nói ra, Lao đại ngươi yên tâm đi, ta lần sau nhất định sẽ làm cho cái nha đầu kia ăn chịu đau khổ. Ân Mì là gật gật đầu, rất thưởng thức nhìn xem ạ Kỳ Ổ thật xin lỗi một mực không lên tiếng. Sê-dê-na trên mặt bỗng nhiên xuất hiện điểm điểm nước mắt, nhìn qua cùng chân châu trong suốt, nằm tại Sê-dê-na trong đôi mắt, nhìn sở sở động lòng người, đều là ta không tốt, tỉ tỉ của ta làm ra chuyện như vậy, đối mọi người tạo thành khốn nhiều lớn như vậy, ta thật sự là rất xin lỗi. Không có chuyện gì, Dạ Nguyệt Thần vội vàng quay đầu, bước nhanh đi đến Sê-dê-na bên người, ngồi xổm ở Sê-dê-na trước mặt, nhẹ nhàng lấy tay đem thi đấu mặt ánh mắt ở trong nước mắt phá đi, nhẹ giọng nói ra, đây không phải lỗi của ngươi, Sê-dê-na, ngươi tuyệt đối không nên cảm thấy mình có cái gì thua thiệt mọi người địa phương, đây hết thảy đều không có quan hệ gì với ngươi, ta tin tưởng trên cái thế giới này, nhất đáng thương nhất, kỳ thật liền là ngươi, ngươi tuyệt đối không nên tự trách ra cái này không liên hệ gì tới ngươi, ngươi nguyện ý cùng chúng ta kiên định đứng chung một chỗ. Bản thân cái này đã nói lên ngươi cao thượng cùng bản chất, ngươi yên tâm mọi người sẽ không đối ngươi có thành kiến. Đúng á, lì lịt cu nở dê vội vàng đi tới, nhìn Dạ Nguyệt Thần một chút, bận bịu nói với Sê-dê-na, ngươi mới là cần phải quan tâm người, cho. Tới nay, tất cả mọi người cảm thấy ngươi cùng tỷ tỷ ngươi mất tích là có liên quan liên, hiện tại chúng ta đã rõ ràng chuyện này, ngươi yên tâm. Tất cả mọi người không sẽ nhằm vào ngươi, thật là cái này cùng ngươi có quan hệ gì, rõ ràng đều là tỷ tỷ của ngươi sai a, đúng không? Lão đại ạ Kỳ Ổ tùy tiện đứng tại chỗ, đối mỹ là hâu ngạch, đó là đương nhiên, mỹ là sương sở, có chút mất tự nhiên nhìn ạ Kỳ Ổ một chút, phương mới nhìn Sê-dê-na nói ra, chuyện của ngươi ta có thể làm đảm bảo, ngươi yên tâm đi. Hảo hảo ở tại trong học viên luyện tập ngươi số bí thuật đi. Có lẽ đến lúc đó có thể làm cho tỷ tỷ ngươi ít tìm chút phiền phức. Cồn vợ ở Mỹ Đạt. Chương 65, trở về. Đu nở dê vợ ơ y a, Dạ Nguyệt Thần cu nở dê gật đầu nói, đã ngươi tỷ tỷ là 7 người ma pháp sứ, khẳng định là sẽ còn trở lại, đến lúc đó có thể sớm lui thông chi mọi người, khả năng liền là ngươi rất hữu dụng, Sê-dê-na. Cùng chúng ta cùng một chỗ cố gắng bảo hộ cao y tinh cầu này. A Sê-dê-na nghe Dạ Nguyệt Thần, mang tương nước mắt trên mặt lau khô, nhìn chăm chú Dạ Nguyệt Thần tràn ngập thiện ý hai con ngươi, đồng nhiên đem Dạ Nguyệt Thần ôm vào trong ngực, đại ca ca, ngươi thật tốt, ngươi thật tốt ân. Ân không khóc kiên cường Sê-zê-na dạ nguyệt thần nhẹ nhàng phủ sờ lấy Sê-zê-na lưng, ôn nhu như nước nói lần tiếp theo ta nhất định sẽ tỉ tỉ ngươi đem nhỏ hỉ gì gì sự tình nói rõ. Ân Sê-zê-na sửng sốt một chút, gật gật đầu, buông lỏng ra dạ nguyệt thần, đứng dậy, nhìn xem mọi người, trên mặt lộ ra giống như trước đây nụ cười sáng lạ, mọi người yên tâm đi, ta sẽ ủng hộ vậy thì nhanh lên về đi học ca mỉ là nhìn thoáng qua dạ nguyệt thần. Lại khôi phục không dính khói lửa trần gian cao. Lệnh trạng thái chờ một chút lì lịt bỗng nhiên gọi lại mọi người, sau đó tò mò nhìn dạ nguyệt thần bên cạnh A-Zin, nói ra, A-Zin, vì cái gì ngươi bích trương có thể ngăn trở cơ hồ tất cả công kích, với lại cơ hồ là kéo dài cả cuộc chiến đấu ta trước kia nhớ kỹ, ngươi bích trướng thời gian không có ngắn như vậy, với lại chỉ có thể ngăn cản được ma pháp công kích ra không biết A-Zin nhìn xem lì lịt con mắt, lạnh nhạt nói ngạch. Cái kia có cái gì phát hiện đâu hoặc là nói, chừng nào thì bắt đầu có. Loại cảm giác này cảm giác gì ạ gìn nhàn nhạt nhìn xem Lilith, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, tựa hồ không rõ Lilith lời nói là có ý gì liền là ma pháp như thế cầm lâu cảm giác ga chỉ có lần này ạ gìn gật gật đầu nói vậy lần trước là lúc nào đâu dạ nguyện thần khu nở dê mang theo hiếu kỳ thần thái nhìn xem lao bà của mình. Trong lúc lơ đãng QNZ gia nhập vào truy vấn hàng ngũ ở trong ngươi không có tới trước đó khi đó ta chấp hành nhiệm vụ, sử dụng bích trướng, kéo dài 3 phút, cứ như vậy. À gì đối dạ nguyệt thần nết nết miệng, tựa hồ muốn cười vắng lên, muốn cười thật to vậy xem ra là cùng ta có quan hệ lớn lao dạ nguyệt thần lấy tay bám lấy cằm của mình, như có điều suy nghĩ nói ra, vừa rồi ly hệ sẽ sử dụng hôn môi thủ đoạn đem ma lực của ta cướp đi một nửa. Mà ta trước kia chỉ cùng ạ dỉn hôn môi qua, về sau ạ dỉn ma pháp bích trướng hiệu quả cứ như vậy tốt, xem ra ở trong đó tất nhiên là có liên hệ phân tích của ngươi đủ nhiều, nói thẳng chính để a ạ kỳ ổ có chút không nhịn được. Nói dạng này còn cần nói cả dạ mạ lẹ vì cười đi đến Lilith bên người, cao giọng nói ra, khẳng định là chỉ cần cùng dạ nguyệt thần có tiếp xúc da thịt, liền khẳng định có thể đem ma lực của mình tăng lên tới một cảnh giới là như thế này a không sai biệt lắm dạ nguyệt thần gật đầu đáp lại nói, ta phát hiện được ta ma lực khách quan bên trên trợ giúp hạ dịn, mà lì hệ sẽ cũng có thể làm dùng ma lực của ta, như vậy chờ đến lần sau gặp được lì hệ sẽ thời điểm, mọi người hoàn toàn có thể lợi dụng ta cái này đặc. Tính đến tổ chức công kích ra có phải hay không liền có thể không chút kiêng kỵ thân đại ca ca y u y giật này mình nói lộ ra rất kích động bộ dáng không sai biệt lắm là ý tứ này dạ nguyệt thần một mặt nghiêm túc nói lưu manh lý lịch làm ra một bộ che ngực dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy phi đỏ nhìn thoáng qua dạ nguyệt thần, quay người mắng to vô sỉ ạ kỳ ổ cu nở dê bất mãn nhìn dạ nguyệt thần một chút, trên mặt lần thứ nhất đối dạ nguyệt thần xuất hiện vẻ khinh thường quả nhiên vẫn là cái không chỉ toàn ra. Hoa Mỹ là trầm mặt nhìn xem dạ nguyệt thần, khỏe miệng khinh thường mặc cho ai đều có thể cảm thụ nhất thanh nhị sở quá phận thật sự là quá phận cả dạ mạ lẹ vì lắc đầu, thở dài nhìn xem dạ nguyệt thần. Lao công ngươi quả nhiên có gan sắc gạ gìn im lặng nhìn xem dạ nguyệt thần, không biết là đang khích lệ hay là tại trào phúng đại ca ca, ngươi Sê-zê-na mím môi một cái, muốn nói gì, nhưng lại không nói ra được đại ca ca tương đối ta như thế nào liền đối ta như thế nào a. Không nên khách khi y u y một mặt vui vẻ ôm dạ nguyệt thần cánh tay, lớn tiếng nói. Tốt, vẫn là về đi học đi, ta chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy dạ nguyệt thần một mặt im lặng nhìn xem mọi người, đồng nhiên ý thức được, mình thuyết pháp quá mức trực bạch đi học cũng có thể a đại ca ca y u y một mặt mong đợi nhìn xem dạ nguyệt thần, tiểu cô nương ánh mắt bên trong tất cả đều là thần sắc mong đợi đi cùng với ngươi thời gian dài, ta còn thực sự sợ hãi mình cầm giữ không được. Làm ra cái gì chim thú sự tình á dạ nguyệt thần lau mồ hôi trên đầu, ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Đưa tay tại y hú y trên đầu nhẹ nhàng gậy một cái, mới nói đại ca ca là chính nhân quân tử, loại chuyện này ở phòng học không tốt nói xong, liền đem y hú y đặt ở lưng của mình bên trên, đi theo mọi người từ tòa này che kín cho bụi trong gian phòng đi ra ngoài khi hết thể chung quanh khôi phục bình thường, dạ nguyệt thần đáy lòng cu nở dê bắt đầu vui vẻ. Vừa mới tòa kia che kín cho bụi trong gian phòng, khắp nơi đều là để cho người ta cảm khái hồi ức, Sê-zê-na ở bên trong thời điểm, trên cơ bản không có nụ cười, nhưng là khi hắn đi lúc đi ra, một mảng lớn ánh nắng thấu qua to lớn cửa sổ vẩy trên mặt đất, trên mặt của tiểu cô nương cu nở dê bắt đầu lộ ra nụ cười sán lạ. Vừa đi qua không có mấy bước, Mỹ lạ cùng ạ kỳ ô liền cùng mọi người cáo biệt, không biết đi tòa này thư viện địa phương nào đi. mà Dạ Nguyệt Thần thì một đường đi theo Lý Lịt hướng phòng học đi đến. Về phần trong lúc đó Nhị Dạ đến cùng Lù Cờ Na Ho biến mất, mọi người cũng là thảo luận một đường, nhưng là cuối cùng ai cũng không có đạt được kết luận chính xác. IUIQNZ rất nhanh tại Dạ Nguyệt Thần trên lưng ngủ thiếp đi, tiểu cô nương nụ cười ngọt ngào vẫn luôn đang nhắc nhở Dạ Nguyệt Thần phải nhanh một chút đem nàng cất vô phòng bên trong, mà Ả Dìn thì là một đường không nói chuyện đi theo mọi người mãi cho đến trong phòng học. Lúc này phòng học bên trong, bị trưởng học viên cứu lại các ho cờ sinh còn giống trước đó nghiêm túc nghe giảng bài, mà Dạ Nguyệt Thần thì tại mọi người chú mục bên trong, mang theo Ả Dìn, Sezena, con IUI đi vào trong phòng. Nhưng là bởi vì vĩnh cướp thư viện song song quan hệ, tại trong hiện thực, thời gian cũng không có tiến lên. Nhưng là vừa vận chiến đấu qua bốn người, tại trở lại phòng học về sau, rất nhanh liền cảm thấy dã rời hô hô thiếp đi, mà trên bục giảng Lý Lịt cu nở dê hà hơi liên thiên kiên trì đến tan học, đem Dạ Nguyệt Thần bọn hắn đánh thức về sau, đám người như gió riêng phần mi nhờ trốn về ký túc xá, nằm ở trên giường hạnh phúc thiếp đi, lần thứ nhất. Dạ Nguyệt Thần cảm giác được dò díp dạ học viện ký túc xá là như thế thoải mái dễ chịu, lần thứ nhất, Dạ Nguyệt Thần cảm thấy cái thế giới này cũng sẽ mang đến cho mình cảm giác an toàn. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 66, Sezena xin lỗi. Ngạch, Dạ Nguyệt Thần có đây không nương theo lấy một tràng tiếng gõ cửa, Dạ Nguyệt Thần trong giấc mộng mơ hồ nghe được Sezena thanh âm, vừa mở mắt nhìn. Chỉ thấy Yui không biết Lu Cờ Na Ho đã từ trong ngực của mình cười chết rồi, mà Ả Dìn thân ảnh cũng không thấy xem ra bị Ly Hệ sẽ cướp đi một nửa ma lực về sau. Thân thể rất mệt mỏi đâu Dạ Nguyệt Thần tại thầm cười khổ, mới ngẩng đầu cửa đối diện miệng hô to, là Sezena sao vào đi trong phòng không ai ngạch. Tốt, Sezena nghe vậy, vội vàng đáp ứng, như NG trong lòng đang âm thầm trong lòng đã có cách, thật là... Cái gì gọi là trong phòng không ai ngươi không phải người sao lại nói nha, trong phòng không ai, có vẻ như cũng không phải cái gì dụ nghi ngờ tính nhân tố nghĩ như vậy. Sezena liền đem trước mặt mình cửa phòng đẩy ra, đi vào, chỉ thấy Dạ Nguyệt Thần phòng đôi thật đúng là chỉ có Dạ Nguyệt Thần một người mặc đồ ngủ nằm ở trên giường vào đi. Dạ Nguyệt Thần gật đầu cười cười, thoạt nhìn không có từ trên giường xuống tới, nên đón Sezena. Dự định nhân ân Sezena gật gật đầu, quay thân đóng cửa phòng lại. Sau đó đối bên trong Dạ Nguyệt Thần vừa cười vừa nói, Ả Dìn cùng Y U Y đâu nghe Lý Lịt lao sư nói, ba người các ngươi hiện tại cũng tại trong phòng này ngạch, ta cũng không biết đâu. Dạ Nguyệt Thần hơi có vẻ lúng túng nhìn xem Sezena, không nghĩ tới tiểu cô nương sau khi đi vào chuyện thứ nhất liền là hỏi vấn đề này. À, có thể là thật đi ra. A Sezena lúc này mới yên tâm lại, đi đến Dạ Nguyệt Thần đối diện giường chiếu chuẩn bị ngồi xuống chậm rãi. Dạ Nguyệt Thần đỗng nhiên gọi lại Sezena. Chỉ vào Sezena trước mặt giường chiếu nói ra, Sezena, trước tiên đem cái kia chăn trên giường xốc lên, lần trước Ả Dìn ở bên trong trốn tránh, ta đều không có phát hiện. A Sezena đáp ứng, đưa tay đem trên giường cái chăn xốc lên, bên trong giống tuyết. Dạ Nguyệt Thần xem xét, yên tâm gật đầu, nói ra, hiện tại có thể ngồi ân. Sezena gật gật đầu, ngồi ở Dạ Nguyệt Thần trước mặt, khuôn mặt nhỏ có chút từng đỏ, tựa hồ xác nhận cùng Dạ Nguyệt Thần tại một cái phòng. Tiểu cô nương có chút thẹn thùng ngạch, thế nào? Dạ Nguyệt Thần nhìn Sezena cái dạng này, tò mò hỏi, lúc ấy ngươi đặt câu hỏi ta thời điểm, nhìn không phải đỉnh to gan, làm sao bây giờ nhìn lại đáng yêu như thế? Người ta vốn là rất đáng yêu a. Đáng yêu cũng không phải giả vờ. Sezena bất mãn chu chu mỏ, sau đó mới trừng to mắt, nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, hiếu kỳ nói, ngài không hỏi xem ta tới đây nguyên nhân sao? Cái này còn phải hỏi sao? Dạ Nguyệt Thần áp, vừa cười vừa nói, đương nhiên là vì tỷ tỷ ngươi sự tình a. Ngươi yên tâm, đi qua đều đi qua, ta căn bản sẽ không để ở trong lòng. Ngạch tâm tư lập tức bị Dạ Nguyệt Thần nói thấu. Sezena đương nhiên có chút nghẹn lời, nghĩ nghĩ nói ra, thế nhưng tỷ tỷ của ta dù sao đem ngài một nửa ma lực cướp đi, ngài liền không hận nàng sao? Hận? Dạ Nguyệt Thần ngạc nhiên nhìn Sezena, một mặt ly kỳ hỏi, tại sao phải hận? Đâu, ta cảm giác tỷ tỷ ngươi mới là hẳn là bị đáng thương người kia a. Ngài thế mà lại nghĩ như vậy? Sezena hiển nhiên giật nảy mình, không nghĩ tới Dạ Nguyệt Thần thế mà lại đối với mình nói ra lời như vậy. Đương nhiên Dạ Nguyệt Thần khẽ cười nói, ngươi xem một chút, tỷ tỷ ngươi hiện tại mỹ lạ các nàng trong mắt, nàng đã là kiểm duyệt quan phản đồ, đối với ngươi mà nói, nàng là cái không phụ trách tỷ tỷ, mà đối với mọi người chúng ta tới nói, nàng trở thành tất cả mọi người địch nhân. Ngươi cảm Thấy tâm tình của nàng bây giờ như thế nào, tự cho là cường đại mà đã mất đi hết thảy đã từng mỹ hảo. Cái này mới là thật đáng buồn nhân sinh đâu. Ngươi nói rất hay, có đạo lý. Sê-zê-na túi đầu cười cười, chợt nhớ tới cái gì, đuổi vội vàng nói, ngài ma đạo thư nói ngài có thể khống chế ma lực của mình không vì tỷ tỷ của ta dùng. Đây là sự thực sao? Đương nhiên không phải. Dạ Nguyệt thần thoảng qua thẻ ngừng lại, sau đó vừa cười vừa nói, ma lực vốn chính là mọi người năng lượng thể hiện, bị tỷ tỷ ngươi hấp thu, nhiều lắm thì ngay từ đầu không thể sử dụng, nhưng là không có nghĩa là chúng ta khống chế à. Lúc ấy ngươi cũng thấy đấy, đó là không mà tại ta thụ ý hạ. Vì phân tán tỉ tỉ ngươi lực chú ý, để lẽ vì có thể thừa dịp mới nói như vậy. Cái kia chính là nói, ngươi vẫn là bị tước đoạt một nửa ma lực, là như thế này. Acezena có chút vội vàng nói, xem như thế đi. Dạ Nguyệt thần cười cười, không nói thêm gì, đối diện Czena QNZ rơi vào trầm tư hình, rất nhanh, lại nói với Dạ Nguyệt thần, cái kia... Ngài ma lực có thể khôi phục hay không? Đương nhiên Dạ Nguyệt thần đang muốn nói không thể, nhưng nhìn đến Czena cái kia vội vàng mắt to, Dạ Nguyệt thần trong lòng đông nhiên mềm nhũn, đổi giọng nói ra, kỳ thật QNZ là có thể có đúng không? Muốn làm thế nào? Czena càng thêm vội vàng nói, tựa hồ rất muốn biết Dạ Nguyệt thần phương pháp là cái gì. Cái này sao? Kỳ thật sẽ rất khó nói. Dạ Nguyệt thần hơi có vẻ lúng túng nhìn xem Czena, ma lực căn bản vốn không có thể khôi phục, chỉ có thể không ngừng hấp thu, điểm ấy ai cũng biết, nhưng là lời nói ra, tiểu cô nương chẳng phải sẽ biết vừa rồi mình lừa nàng sao? Dạ Nguyệt thần lập tức xa vào đến một cái khó xử. Hoàn cảnh ấy có ý tứ gì? Ngươi không phải mới vừa nói có thể khôi phục sao? Czena con mắt trừng thật to, để Dạ Nguyệt thần nhìn phá lệ yêu thích. Ý tứ của ta đó là á? Dạ Nguyệt thần nhìn chăm chú lên Czena hai mắt, ánh mắt đông nhiên không tự chủ nhìn xuống dưới, đông nhiên khỏe miệng một tia run rẩy, lộ ra Dạ Nguyệt thần tâm bên trong một cái không tốt ý nghĩ. Đến kỳ thật sở dĩ khó mà nói, cũng là bởi vì quan hệ này đến ngươi a, quan hệ đến ta. Czena đần độn nhìn xem mình, một mặt không rõ nội tình nhìn xem Dạ Nguyệt thần, tiểu cô nương thật đúng là không hiểu Dạ Nguyệt thần lời nói là có ý gì. Đúng á? Dạ Nguyệt thần gật gật đầu, nghiêm trang nói, tỷ tỷ ngươi đã dùng hôn môi phương thức đem ma lực của ta cướp đi, đồng dạng là tu hành số bí thuật ngươi. Tự nhiên có thể dùng hôn môi phương thức hướng dẫn trong cơ thể ta ma lực khôi phục lại như trước trạng thái A. Ta nói ý tứ này, ngươi có thể nghe được A? Liền là để cho ta hôn ngươi. Czena rụt rè nhìn xem Dạ Nguyệt thần, lần thứ nhất phát hiện. Trước mặt đại ca ca nhìn cũng không phải như vậy đáng giá tín nhiệm. Đương nhiên ngươi không nguyện ý, ta QNZ không quan trọng A. QNZ càng nhiếp giang hai cánh tay, hào hào cười một tiếng, nói ra, dù sao cái này điểm em về nhà. Ta cố gắng một chút, không chừng liền trở lại không. Czena biểu lộ bỗng nhiên trăng nặng, mím môi nhìn xem Dạ Nguyệt thần, thật lâu, có vẻ như làm ra một cái chật vật quyết định nhận vợ ở, mỹ đạt. Chương 67, ngượng ngùng hôn. Bà Czena đôi môi không biết làm sao, liền không hiểu thấu hôn lên Dạ Nguyệt thần đôi môi, hơn nữa còn phát ra một tiếng văng giòn, nguyên lai là tiểu cô nương mím môi thân đến Dạ Nguyệt thần trên đôi môi, sau đó nhanh chóng buông ra đến. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên rất không may phát ra tiếng vang lanh lảnh thật mắc cỡ chết người. Czena bưng bít lấy đôi môi của mình, một mặt ủy khuất nhìn xem Dạ Nguyệt thần, nhìn thấy Dạ Nguyệt thần còn khép hờ lấy hai mắt, liền tò mò hỏi, ma lực của ngươi có hay không khôi phục a? Đừng nói chuyện. Dạ Nguyệt thần duỗi ra tay tới chặn tại Czena trước mặt, một mặt hưởng thụ nói ra, ta vừa mới cảm nhận được một cái nữ hải tử mùi thơm ngát. Ta thật cảm giác đến ma lực của mình khôi phục không ít thật sao? Czena bỗng nhiên có chút hưng phấn nhìn xem Dạ Nguyệt thần, bất kể như thế nào, nụ hôn của mình nếu là có thể để Dạ Nguyệt thần ma lực khôi phục, như vậy tỷ tỷ sai lầm tựa hồ cũng sẽ giảm bớt không ít. Không có khả năng thanh âm quen thuộc từ Czena mà vang lên bên tai. Czena sửng sốt một chút, theo sát lấy ngây ngốc đem hai mắt đối với chân của mình dưới. Lại thấy được so thanh nhầm còn bình tĩnh khuôn mặt Ạ Dìn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Czena hít sâu một hơi, thật vất vả đem tâm tình của mình bình phục lại, lại nghe được càng thêm thanh nhầm quen thuộc. Czena á, cái này không nghĩ tới, ngươi thế mà cứ như vậy đem nụ hôn đầu hiến tặng cho Dạ Nguyệt thần lôi lẹ vi, ngươi làm sao cu nở dê tại dưới giường cất giấu a? Czena kinh ngạc cái cầm đều nhanh ném xuống đất nỉ dạ lu cờ na ho tránh ở phía dưới, còn có ta đây, đại ca ca. Người tô tờ qua tờ hờ ơn nở à, người ta tránh tại dưới giường, chính là vì khảo nghiệm ngươi a ngươi thế mà khi dễ như vậy. Xê dê na y u y thanh âm mang theo một điểm mãi thanh mãi khí, nhưng là Dạ Nguyệt Thần nghe, trên mặt vẫn là lộ ra lung túng biểu lộ, sửng sốt một chút, mới nói, ta không biết các ngươi tại cái này cái kia chính là nói chúng ta thật không có ở đây, ngươi dự định tiến hơn một bước cả giả mạ. Lôi Vĩ khỏe miệng nổi lên quen thuộc tiếu dung, lời nói ra để Dạ Nguyệt Thần cảm thấy một trận không biết làm thế nào. Làm sao lại người ta thế nhưng là chính nhân quân tử đâu. Dạ Nguyệt Thần một mặt nghiêm nghị nói ra, nhưng là y u y nhìn Dạ Nguyệt Thần một chút, có chút ngượng ngùng nói ra, đại ca ca, ngươi ngồi ở trên giường không xuống, cứ như vậy nói chuyện với Sê-Zê-Na, có phải hay không không tốt lắm a. Ngạch trong lúc nhất thời, cả phòng người đều nhìn nằm ở trên giường Dạ Nguyệt Thần, mà đứng tại bên cạnh hắn Sê-Zê-Na khuôn mặt nhỏ đã sớm đỏ đến lỗ thai dễ. Các ngươi thật là. Sê-Zê-Na ưu oán nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt Thần, đối mọi người nói ra, các ngươi không đều là ưa thích Dạ Nguyệt Thần sao, nghĩ đến đều cùng hắn hôn môi qua a, đã hôn môi có thể làm cho Dạ Nguyệt Thần ma lực tăng cường, như vậy các ngươi có phải hay không cũng muốn kính dâng một cái a. Nói xong còn đối Dạ Nguyệt Thần nháy mắt mấy cái, nói ra, có phải hay không a, đại ca ca. Cái này nhìn mọi người giác ngộ, Dạ Nguyệt Thần đã xà tùy côn bên trên, một mặt thản nhiên nói, Sê-Zê-Na hôn xong ta chi hỏa, ta xác thực cảm thấy một trận ma lực lên cao. Có tin hay không là tùy các ngươi a. Ta trước y u y quát to một tiếng, đống nhiên bổ nhào vào Dạ Nguyệt Thần trước mặt, một mặt cười xấu xa nói, đại ca ca a, ngươi có phải là không có hôn môi qua ta à, tới đi chúng ta tới kỳ. Không nhớ rõ, Dạ Nguyệt Thần vừa cười vừa nói, sau đó nhắm mắt lại, liền đem đôi môi của mình cùng y u y đôi môi dán thật chặt hợp lại cùng nhau. Ta cũng có thể ạ dỉn vẻ mặt thành thật nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, không tự chủ lôi kéo mình bên trên y y y lĩnh. Sau đó đi đến Dạ Nguyệt Thần trước mặt, đợi đến y u y đứng dậy, liền cu nở dê hôn xuống uy lẹ vi, lúc này cũng không phải chạy thời điểm a, nếu đều nghe lén, liền giúp đại ca ca cùng một chỗ khôi phục ma lực a. Sê-Zê-Na một mặt cười xấu xa nhìn xem nhắm mắt theo đuôi đi tới cửa trước nì ra, tiếng cười phá lệ cởi mở, các ngươi ưa thích Dạ Nguyệt Thần, nguyện ý vì hắn hiến ra bản thân nụ hôn đầu, ta không can thiệp, nhưng là ta hiện tại thật đúng là đối với hắn không có quá lớn cảm giác. Ta thích cường đại nam nhân, chư vị xin lỗi. Rồi lẹ vị cũng không quay đầu lại nói ra, sau đó khẽ vươn tay, liền đem trước mặt môn kéo ra, chính muốn đi ra ngoài ấy đây không phải lẹ vị sao. Lý lịt thanh âm bỗng nhiên chui được lẹ vị trong lỗ thai, cái sau chân bỗng nhiên đứng tại không trung, quay đầu, lẹ vị tò mò nhìn Lý lịt, hỏi, ngươi làm sao ở chỗ này a a, ta vừa rồi đi lên, đi Sê-Zê-Na gian phòng nhìn một chút, phát hiện không ai. Ta lì hệ nở đến tìm xem. Lý lịt gật đầu giải thích, sau đó hỏi, Sê-Zê-Na tại Dạ Nguyệt Thần gian phòng sao, ngươi là thế nào từ Dạ Nguyệt Thần gian phòng đi ra, hơn nữa còn quần áo không chỉnh tề. Nghĩ tới đây, Lý lịt đông nhiên kiểu kêu một tiếng, che mặt, không dám nhìn ní ra bụi bặm trên người, đó nhất định là vội vã lúc đi ra, chưa kịp thời thanh lý. Kết quả trí tưởng tượng của ngươi là càng ngày càng tốt. Ra lẹ vì nhẹ hừ một tiếng, im lặng nhìn xem Lý lịt, nói ra, y hù y. À dìn, Sê-Zê-Na còn có Dạ Nguyệt Thần đều ở bên trong, ngươi có thể tùy thời đi vào á. Vậy còn ngươi, Lý lịt một bên gật đầu đi vào bên trong, một bên tò mò nhìn Lệ Vi. Ta tại cửa ra vào liền tốt. Lệ Vi cười cười, tại cửa ra vào dừng bước, cũng không có giống trước đó nói như vậy rời đi. Sê-Zê-Na, ngươi tới nơi này làm gì? Lý lịt lúc tiến vào, à dìn đã cùng trăng đêm hôn môi kết thúc, mọi người cùng nhau đứng tại Dạ Nguyệt Thần bên giường. Phảng phất Dạ Nguyệt Thần bị trọng thương, ta tới này cái cùng Dạ Nguyệt Thần xin lỗi. Hắn cu nở dê tiếp nhận ta xin lỗi. Sê-Zê-Na nhìn xem Lý lịt, trên mặt biểu lộ có chút mất tự nhiên. Hắn khi dễ ngươi không có. Lý lịt nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt Thần, thốt ra không có. Đương nhiên không có. Sê-Zê-Na vội vàng khoát tay. Lý lịt xem xét, có chút không tin nói, làm sao lại, ta nhìn trên khuôn mặt của ngươi thế nhưng là một đống lớn đỏ ửng, đâu đó là bởi vì cái này. Y u y bỗng nhiên nhảy đến Lý lịt trước mặt, nằm sấp ở bên thai của nàng nói ra, vì trợ giúp đại ca ca đem ma lực mau chóng khôi phục, tất cả mọi người tại tranh nhau hôn lớn ca ca đâu. Lao sư, ngươi có muốn hay không tham dự một thanh ấy? Ngươi nói cái gì? Lì lịt dọa đến lui về sau một bước, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cu nở dê càng tô rất, cái này khỏe miệng mang theo vẻ mỉm cười ra hỏa, bây giờ nhìn lại làm sao giống như là đang phát ra cười gian đâu. Cái này vẫn chưa rõ sao, nhỉ dạ tại cửa ra vào thản nhiên nói, liền là để ngươi hôn một cái Dạ Nguyệt Thần, nghe nói là có để ma lực của hắn khôi phục công hiệu đâu. Lý lịt hẳn không có hôn môi qua người khác ga cổn vợ ở Mỹ Đạt. Chương 68, thần kỳ hôn. Làm sao có thể, ta ngoại trừ trưởng học viên cùng dạ nguyệt thần, đều không có cùng nam nhân khác nói chuyện qua có được hay không. Lý lịt một mặt bất mãn nhìn xem Nị Dạ, tựa hồ đối với Nị Dạ hoài nghi biểu thị rất là nổi giận. Vậy là tốt rồi, Nị Dạ mỉm cười, đồng nhiên đi vào trong nhà, đẩy Lý lịt một thanh. Vừa cười vừa nói, cái kia liền trợ giúp ngươi thân yêu dạ nguyệt thần khôi phục một điểm MP đi, nghe nói nụ hôn đầu tiên là hữu hiệu nhất a, ta nhưng chưa nói qua loại lời này a. Dạ nguyệt thần một mặt vô tội nhìn xem Lý Dạ, sau đó bật cười lớn, nói ra, đương nhiên, nghĩ đến Lý Lịt nụ hôn đầu tiên nhất định có thể làm cho ma lực của ta đề cao thật lớn, đúng hay không cái gì a. Lý Lịt bất mãn thét to, loại chuyện hoang đường này ngươi cu nở dê nói được. Ta thật sự là thái hậu hối hận lúc trước thế mà đáp ứng ngươi đi vào dò dịp dạ học viện yêu cầu. Lúc ấy ta nên trực tiếp để trí nhớ của ngươi biến mất, thế nhưng là không có cách nào. A-i-u-i một mặt cười xấu xa nhìn xem Lilith, nói ra, ngài cuối cùng vẫn để đại ca ca đến nơi này, hiện tại liền là ngài đối đại ca ca biểu thị ủng hộ thời điểm A. Dù sao, ngài cũng nhìn thấy. Đại ca ca nhưng là vì đối phó lì hệ sẽ mới đã mất đi nhiều như vậy ma lực A, rõ ràng là vì tìm tơ y mội mội của mình A. Lì lịt một mặt im lặng nhìn xem y hư y, trong lòng tự nhủ cái tiểu nha đầu này thật là nghĩ đến cái gì, liền tin tưởng cái gì A, đoán chừng ở trong mơ đã đem ký ức cho đổi mới qua A, nhưng là đặt lĩnh bảo toàn mọi người, thật sự là không thể nghi ngờ. A Dìn yên lặng nhìn xem lì lịt. Đồng dạng yên lặng nói ra, nghe các ngươi tiểu nói này, ta nếu là không đem nụ hôn đầu của mình hiến cho gia hỏa này, liền rất quá đáng. Dáng vẻ Lý Lịt có chút không xác định nói ra, đổi lấy là cả phòng người đồng thời gật đầu, đồng thời chăm miệng một lời nói, tựa như là cái gì là A mắc cỡ chết được. Lý Lịt bụng mặt thẹn thùng thét lên, quay người lại, đẩy ra Nị Dạ liền xông ra ngoài. Ngươi đây là có chuyện gì, làm sao cái dạng này? Mỹ lạ thanh âm bỗng nhiên đi ra, Lý Lịt thả tay xuống xem xét. Mỹ lạ cùng ạ kỳ ổ không biết Lu Cờ Na Ho đã xuất hiện ở dạ nguyệt thần cửa gian phòng, hơn nữa còn là bộ mặt chạy đến. Mặc dù ta trước kia là cái tu nữ, nhưng là vẻ mặt như thế từ nam hải tử trong phòng mặt đi ra, đến cùng ý vị như thế nào đâu. Ạ kỳ ổ cu nở dê một mặt cười xấu xa nhìn xem Lilith, dùng tay chỉ Lilith gương mặt, nụ cười trên mặt giống như đang ám chỉ cái gì. Các ngươi đừng nói nữa, ta sự tình gì đều không làm. Lilith ngượng ngùng nhìn xem Mỹ lạ, quay người chỉ vào dạ nguyệt thần gian phòng nói ra, tất cả mọi người tại, các ngươi đi vào đi, ta liền rời đi trước. Nói xong, cu nở dê mặc kệ ạ kỳ ổ tại sau lưng cười xấu xa, trực tiếp rời đi tầm mắt của mọi người. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người đang vì cái gì? Lý lịt một người đi ra ngoài, Mỹ là nghi ngờ đi vào dạ nguyệt thần gian phòng, nhìn thấy cùng Lý lịt nói, tất cả mọi người tại dạ nguyệt thần gian phòng, bất quá lung túng là... Mọi người tựa hồ cũng không muốn trả lời Mỹ lạ vấn đề, vừa vặn ta còn có việc, đi trước. Lẹ vì đối tiến đến Mỹ lạ cùng ạ kỳ ổ gật gật đầu, sau đó một cái phi thân, bay đến trên xà nhà, sau đó biến mất tại tầm mắt của mọi người. Ở trong mọi người nhìn đều tốt thần bí a. Ạ kỳ ổ đứng sau lưng Mỹ lạ, nhìn xem mục mục nhưng không nói lời nào mọi người, cười hì hì nói, nào có, chúng ta chỉ là tại làm thí nghiệm mà thôi. Dạ nguyệt thần cười cười, nghi hoặc nhìn Mỹ lạ nói ra, không biết kiểm duyệt quan đại nhân lúc này đến chỗ của ta là làm cái gì, chẳng lẽ là lại có gì nạ hiện tượng xuất hiện cùng ta có quan hệ không? Có Mỹ lạ rất thẳng thắn nói, chúng ta bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất liền là cố gắng tìm tơ y đánh bại lì hệ sẽ phương pháp, ngươi là khống chế chủ đề, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, có hay không phương diện này phương pháp đánh bại lì hệ sẽ phương pháp? Dạ nguyệt thần trầm ngâm nghĩ nghĩ, nói ra, có, ngược lại là có một cái. Cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không dùng, chỉ cần đi hữu hiệu, ta liền sẽ xem xét. Mỹ là gật gật đầu, nói thẳng tốt. Dạ nguyệt thần cười cười, sau đó quay đầu hướng bên người túi đầu Sezena nói ra, Sezena, hiện tại sử xuất toàn lực cho mọi người nhìn xem ngươi số bí thuật có tiến bộ hay không. A ta sao? Sezena hơi kinh ngạc nhìn xem dạ nguyệt thần. Dạ nguyệt thần cười cười hồi đáp, đương nhiên là ngươi, không phải còn có thể là ai sẽ số bí thuật đâu. Tốt ta, Sezena cười cười, sau đó hít sâu một hơi, ở trong lòng mặc niệm nước cờ bí thuật chú ngữ, đúng. Nhiên vừa mở mắt, nhìn thấy dạ nguyệt thần gian phòng cây cột, tập trung lực chú ý về sau, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở trên cây cột thật nhanh. Ạ kỳ ổ có chút kinh ngạc nói, nhị dạ tốc độ cũng chính là cùng cái này không sai biệt lắm. Không sai, mỹ lạ gật gật đầu, một mặt nghiêm túc hỏi, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Sezena tại giao đấu lì hệ sệ thời điểm có giữ lại sao? Không có khả năng, dạ nguyệt thần trực tiếp phản bác, mới nói, khả năng này cùng ta có quan hệ lớn lao. Có ý tứ gì? Mỹ lạ biểu lộ càng thêm nghiêm túc, không biết dạ nguyệt thần đến cùng muốn nói điều gì, bởi vì vừa mới để lý lịch bụ mặt đi ra ngoài, liền là để Sezena số bí thuật đề cao, nguyên nhân là cái gì? Ạ kỳ ổ mang theo một tia nghi hoặc nhìn xem dạ nguyệt thần, có thể tại trong ngắn hạn đem thực lực như thế tăng lên độ vật, liền xem như ạ kỳ ổ cao thủ như vậy, cũng là muốn lấy được chính là ta hôn. Dạ nguyệt thần nói khoác không biết ngượng nói, đại ca ca. Sezena một mặt thẹn thùng nhìn xem dạ nguyệt thần, người đại ca này ca. Đối với mình là rất tốt, nhưng là vì cái gì luôn luôn như thế, như thế không biết thẹn thùng đâu. Đặt lỉnh nói đúng, ạ gìn bỗng nhiên mở miệng nói ra, ta lúc ấy cũng là tại cùng đặt lỉnh hôn môi về sau, phát hiện mình bích trương có thể duy trì thời gian rất lâu, tin tưởng mọi người đều cùng đặt lỉnh hôn về sau, lần sau cùng lì hệ sẽ tắt chiến thời điểm, liền sẽ không bị lì hệ sẽ nắm mũi dẫn đi lao đại. Nàng nói rất hay, có đạo lý dáng vẻ, ta muốn thử một chút không được. Mì là nghiêm nghị nói ra, hành động như vậy làm sao có thể xứng được với chúng ta kiểm duyệt quan thần thánh chức trách đâu, ta tuyệt đối không cho phép sử dụng như thế thủ đoạn hèn hạ. Ui ui ui, ngươi nói ai hèn hạ đâu, ta thế nào, ta chính là xách cái ý kiến mà thôi, ngươi nếu là không đồng ý coi như xong, làm gì nói lời như vậy đâu. Dạ nguyệt thần có chút bất mãn nhìn xem mì lạ nói ra, ngươi vẫn là chiếu cô thật tốt mình đi, bị người ta cầm đi một nửa ma lực còn có thể như thế tiêu dao, ngươi là ta gặp được cái thứ nhất mì lạ. Nghiêng mặt qua nói ra, sau đó vung tay lên, liền chuẩn bị mang theo ạ kỳ ổ rời đi cồn vợ ở, mỹ đạt. Chương 69, xô ra mà bí mật. Khoan hãy đi a, dạ nguyệt thần đống nhiên kêu lên, các ngươi không có ý định điều tra một chút gì nạ hiện tượng khôi phục bằng không, hành vi của ta tính là cái gì, bổ cứu sao, có ý tứ gì? Mỹ lạ dừng bước lại, quay người nhìn xem dạ nguyệt thần nói ra, ngươi có thể làm cho gì nạ hiện tượng đình chỉ, lấy chúng ta đều biết. Nhưng là trước mắt ngoại trừ ngươi, vẫn chưa có người nào để gì nạ hiện tượng khôi phục qua, cho nên ngươi rất đặc biệt, nhưng là có vẻ như trưởng học viên thế nhưng là đem. Chúng ta học viện cho khôi phục các dạ nguyệt thần chỉ mình ký túc xá, nói ra, với lại hiệu suất kinh người đâu, đó là chủng kiến, không phải khôi phục. Mỹ là giải thích nói, gì nạ hiện tượng phát sinh về sau, nếu như có thể chú ý để trong đó gì nạ biến mất. Trùng kiến cũng là có khả năng, vậy các ngươi làm sao không đem trên cái tinh cầu này địa phương khác trùng kiến một cái đâu? Dạ nguyệt thần đống nhiên tò mò, nếu là như vậy, cái thế giới này không thì có cứu vớt hy vọng sao? Cái kia đến cận muốn bao lớn ma lực á? Ạ kỳ ổ không khỏi cảm khái nói, chúng ta học viện sở dĩ có thể trùng kiến, là bởi vì chúng ta mọi người cùng nhau đem ma lực giao cho trưởng học viên sử dụng, được không? Thế nhưng là vẹn vẹn điểm ấy, cũng chỉ là duy trì thôi. Ngươi liền không có phát hiện, ngươi ở lại nơi này nhìn QNZ có 100 năm lịch sử a, nói là đâu? Dạ nguyệt thần nhìn xem trên tường thời trung cổ sĩ khí hoa màu giấy dán tường, không khỏi gật gật đầu. Vậy là được rồi, hành vi của ngươi nếu như có thể phòng chế lời nói, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, ta sẽ điều tra. Mì là trầm giọng nói ra, chợt thấy dạ nguyệt thần mặc đồ ngủ ngồi ở trên giường bộ dáng, nội tâm một trận dãy rủa về sau, vẫn là kiên trì nói ra. Ngươi tốt nhất vẫn là chú trọng một cái ngươi ăn mặc, bằng không, ta có quyền để ngươi từ nơi này lăn ra ngoài. Quả nhiên là không có địa phương nói đặt lĩnh, hiện tại thế mà dạng này bắt bẻ. Ạ gìn hơi có vẻ bất mãn đáp lại nói, tốt ngươi để lao công của ngươi chiếu cố tốt mình là được, tỉnh đến lúc đó lại bị lì hệ sể trộm đi ma lực, chúng ta liền càng thêm bị động. Mì là đứng tại chỗ, hơi có vẻ cứng rắn nói ra, vậy liền thật cảm ơn. Dạ nguyệt thần ngồi ở trên giường, cười a a nói ra, tạ ơn kiểm duyệt quan đại nhân quan tâm. Ai quan tâm ngươi a? Mỹ lạ bỗng nhiên khó chịu quay đầu nhìn xem dạ nguyệt thần, trên mặt không biết làm sao, liền thổi lên một điểm đỏ ửng. Tốt à, là ta tự mình đa tình. Dạ nguyệt thần bất đắc dĩ khoát khoát tay, nhún nhún vai, lần nữa nằm xuống. Tốt, ta cùng ạ kỳ ô đi trước, ngươi cũng không nên khi dễ những này tiểu cô nương a. Mỹ lạ yên lặng nhìn thoáng qua dạ nguyệt thần chung quanh một vòng lớn ma đạo sĩ, chợt phát hiện ngoại trừ mình cùng ly hệ sệ. Những người còn lại nhìn về phía dạ nguyệt thần thời điểm, trong ánh mắt đều tràn đầy ý cười, thật là một cái sẽ lấy hảo nữ hài tử ra hỏa. Mỹ lạ ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, nghĩ lại, mình cũng không giống như những người này đồng dạng sẽ bị dạ nguyệt thần giả nhân giả nghĩa khuôn mặt chỗ lừa gạt, lập tức cảm giác còn là mình tương đối thành thục, an tâm nghỉ ngơi đi. Dạ Nguyệt Thần ạ, Kỳ Ổ có chút một cái, đi theo Mỹ Lạ liền chuẩn bị rời đi, chợt nhớ tới cái gì, lại đối Dạ Nguyệt Thần vừa cười vừa nói, không chỗ ngoài ý muốn, hiện tại ngươi đối ta chân ngôn thuật hẳn là cảm thấy rất hứng thú đi, bản tiểu thư thế nhưng là rất vô tư, ngươi nếu là dự định học tập, ta là không ngại a. Liền sợ lao đại ngươi không đồng ý á. Dạ Nguyệt Thần có ý riêng vừa cười vừa nói, ta không can thiệp ạ Kỳ Ổ sinh hoạt. Mỹ Lạ lưu lại câu nói này, liền vội vàng rời đi. Đại ca ca, ta chân ngôn thuật cũng có thể cùng ngươi giao lưu trao đổi đâu. Sezena từ phòng trụ bên trên bay xuống, đi vào Dạ Nguyệt Thần trước mặt, nháy mắt nói ra tốt. Dạ Nguyệt Thần cố gắng gật đầu, sau đó liền nghe đến Yui Mại thanh mại khí nói ra, đại ca ca, người ta mộng chi cảnh ngươi muốn học hay không tập tha học được về sau. Ngươi muốn cùng ai ở trong mơ muốn gặp, liền cùng ai ở trong mơ gặp nhau, với lại ta còn có thể cam đoan người khác cũng không biết đâu ngạch, cái này có vẻ như rất có sức hấp dẫn. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ta bích chương QNZ là có thể học tập. Hạ Dĩn yên lặng ghé vào Dạ Nguyệt Thần trên thân, gật đầu nói ngạch, tốt, tốt, ta đều học, mọi người không nên gấp gáp. Dạ Nguyệt Thần vui sướng mà khổ não nhìn lên trước mặt tiểu ló lì nhóm. Đồng nhiên cảm giác lồng ngực của mình run. Run một hồi, đợi đến ạ gìn từ Dạ Nguyệt Thần chỗ ngực rời đi về sau, ma đạo thư sổ ra mà thanh âm truyền đến, chủ nhân, có vẻ như trong phòng của ngươi mặt phi thường chen chúc à, có muốn hay không ta hiện ra chân thân, để trong phòng càng náo nhiệt à. Tùy ý ạ Dạ Nguyệt Thần từ chối cho ý kiến gật đầu, một trận kim quang tản ra, sổ ra mà giống một cái mèo ba tư. Xuất hiện tại Dạ Nguyệt Thần chỗ ngực, ngươi muốn dạy ta cái gì? Dạ Nguyệt Thần nhìn chằm chằm sổ ra mà cái kia một đôi sâu con mắt màu đen. Nói ra không có gì, ta chính là muốn nhắc nhở chủ nhân ngài, lì hệ sẽ đem ngài ma lực triệt để hấp thu chỉ cần một tuần lễ, tinh lực của ngươi là có hạn, cho nên xin ngài an bài thật kỹ một cái. A cái nào còn có cái gì có thể an bài, thời gian ngắn như vậy, có vẻ như một cái ma pháp thuật thức đều học không được đâu. Dạ Nguyệt Thần áp. Một mặt không quan trọng nói, a vậy đại ca ca là dự định học ta đi. Sezena lớn tiếng dọa người nói, ai nói, ngươi số bí thuật chưa hẳn so tỉ tỉ ngươi tốt, học được. QNZ theo không kịp, lại nói, còn có nỉ dạ tốc độ đâu, vẫn là học ta mộng chi cảnh, hữu dụng nhất ngạch, có đúng không? Dạ Nguyệt Thần có chút không xác định nói ra, ta bích chướng hữu dụng nhất. Dạ Dìn đứng ở bên cạnh, thản nhiên nói, thế nhưng là sổ dạ mà nhìn xem chung quanh mấy vị. Nhìn có chút khó khăn nhưng mà cái gì? Dạ Nguyệt Thần tò mò nhìn sổ dạ, thản nhiên nói, có cái gì cứ việc nói thẳng đi, tất cả mọi người là người một nhà tốt. Ra sổ dạ mà gật gật đầu, nói rất chân thành, kỳ thật chủ nhân. Hiện tại thích hợp nhất liền là học tập ạ Kỳ Ổ chân ngôn thuật, nguyên nhân cũng không phải là ạ Kỳ Ổ chân ngôn thuật đã là tốt nhất cảnh giới, mà là chủ nhân bản thân liền có chân ngôn thuật cơ sở cho nên học sẽ tốt hơn nhiều. Cái gì đại ca ca có chân ngôn thuật cơ sở? Ta làm sao không biết? Sezena tò mò nhìn sổ dạ, quen thuộc nắm giữ tất cả học viên tin tức nàng thế mà không biết, nhưng thật ra là ta có chân ngôn thuật cơ sở. Sổ dạ mà có chút nhăn nhó nói ra, trước đó chủ nhân, nhỏ hí gì gì, kỳ thật liền sẽ chân ngôn thuật, cho nên chủ nhân muốn khởi động, ta hiện tại liền có thể cung cấp trợ giúp tốt. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, rất xác định nói ra, vậy hãy theo ạ Kỳ Ổ học tập chân ngôn thuật ta, mọi người cùng nhau vì ta cố lên nha. Cổn vợ ở Mỹ Đạt. Chương 70, đen mặt trời tái hiện. Hô hô ạ Kỳ Ổ tại trên bãi tập ngụm lớn thở, Dạ Nguyệt Thần tiến bộ đã vượt qua nàng mong muốn, vẹn vẹn không đến một tuần lễ, mình chân ngôn thuật cùng Dạ Nguyệt Thần quyết đấu thời điểm, đã không có ưu thế gì. Chúng ta nghỉ ngơi một chút ta. Dạ Nguyệt Thần đứng tại thao trường ở giữa, đem trong tay bao tay cởi xuống, số dạ mà trong thân thể ký ức rất tốt trợ giúp Dạ Nguyệt Thần tiến bộ, cơ sở tính thao tác chỉ cần Dạ Nguyệt Thần có thể nhớ kỹ. Số dạ mà liền có thể để Dạ Nguyệt Thần hoàn mỹ biểu diễn. Ra còn không được. Gạ Kỳ Ô lắc đầu, nói ra, Mỹ La nói, hiện tại ngươi là chúng ta trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, cũng chỉ có ngươi có thể cùng Ly Hệ Sệ mặt đối mặt thời điểm không thiệt thòi. Với lại, thời gian QNZ càng lúc càng ngắn, khả năng hai ngày này, Ly Hệ Sệ liền sẽ tập hợp lại, đến lúc đó, cũng không phải là thư viện cái kia trong phòng nhỏ quyết đấu đó. Là Dạ Nguyệt Thần nghe vậy không khỏi nhíu mày. Nếu như không phải loại kia tiểu quy mô lời nói, như vậy, liền là tại nghĩ tới đây, Dạ Nguyệt Thần trong lòng không khỏi xuất hiện một trận mù mịt. Đương nhiên là cái này học viện ạ Kỳ Ổ nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần trong mày, cười ha ha, nói ra, bất quá ngươi yên tâm đi, toàn bộ học viện đồng học đều tại chờ lệnh trạng thái, mặc dù mọi người không rõ ràng sẽ xuất hiện cái gì, nhưng là chúng ta đã làm tốt dẫn mọi người nhanh chóng nhanh rời đi chuẩn bị thế, nhưng là Dạ Nguyệt Thần nhíu chặt lông mày cũng không có bởi vì ạ kỳ ô lời nói mà giãn ra, thế nhưng là lì hệ sẽ thế nhưng là tinh thông số bí. Thuật, chúng ta thật sự có thể kịp thời để các ho cờ sinh rút lui sao? Không thể mì lạ thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Dạ Nguyệt Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào. Mị lạ đã đổi lại một thân chiến đấu trang phục, thật sự là muốn làm gì á? Dạ Nguyệt Thần tò mò nhìn Mị lạ, mỗi lần Mị lạ xuất hiện thời điểm, Dạ Nguyệt Thần luôn cảm giác sẽ có đại chuyện phát sinh, đương nhiên là chuẩn bị chiến đấu. Mị lạ yên lặng gật đầu, bên cạnh ạ kỳ ổ hỗ trợ giải thích nói, lao đại những ngày này luôn luôn. Tâm thần có chút không tập trung chờ đợi lì hệ sẽ xuất hiện, dứt khoát liền mặc vào ma đạo sĩ chiến đấu phục chứa, có thể tùy thời đầu nhập chiến đấu. Nỗi lòng cũng sẽ tốt một chút. Nguyên lai kiêu ngạo kiểm duyệt quan đại nhân QNZ có tâm thần không yên thời điểm. A Dạ Nguyệt Thần đứng tại chỗ, cười hì hì nhìn xem Mỹ Lạ, không cần nhìn ta, các ngươi hai cái tiếp tục luyện. Mỹ Lạ yên lặng nhìn Dạ Nguyệt Thần một chút, sau đó liền đi thẳng tới thao trường đối diện khán đài. Ở nơi đó, Yui đang tại dựa vào ạ dìn đi ngủ, mà ạ dìn mà không nói một lời chống đỡ cái đầu nhìn xem Dạ Nguyệt Thần huấn luyện. Về phần những người khác, Mị Lạ tạm thời còn chưa phát hiện. Chỉ chốc lát sau, một trận thanh thúy tiếng chuông tan học vang lên, ạ kỳ ổ cùng Dạ Nguyệt Thần QNZ thuận tiện đình chỉ lẫn nhau ở giữa huấn luyện. Ngươi lì lịt lao sư liền muốn đi qua dạy bảo ngươi, chúc ngươi hôm nay hạnh phúc. Gã ạ kỳ ổ thu thập xong đồ vật của mình, đối Dạ Nguyệt Thần quăng một câu như vậy, liền đi tới Mị Lạ bên cạnh làm tốt. Rất nhanh, một trận thở gấp truyền đến, Dạ Nguyệt Thần không cần quay đầu lại cũng biết, Lý Lịch lao sư đã lao đến hôm nay vất vả sao. Dạ Nguyệt Thần Lý Lịch một bên sát đỉnh đầu tinh tế dày đặc mồ hôi, một bên đem một chai nước uống đặt ở Dạ Nguyệt Thần trên tay, chung quanh đi ngang qua các ho cờ sinh cũng đối này không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, cái này một tuần lễ đến nay, Lý Lịch lao sư đã không phải lần đầu tiên làm như vậy. Tạm được Dạ Nguyệt Thần một mặt thâm tình nhìn xem Lý Lịch, vừa cười, vừa nói, làm sao, hôm nay có thể phục chế một cái ngươi súng ngắm đi. Luôn luôn phục chế ngươi súng lục nhỏ, cảm giác uy lực không đủ lớn a. Không được, Lì Lịt quả quyết cự tuyệt nói, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền định trực tiếp học tập súng ngắm, nhưng là ngươi có biết hay không, súng ngắm sẽ hạn chế di động, lì hệ sẽ tốc độ di chuyển lại nhanh như vậy, ngươi khả năng ngay cả nhắm chuẩn cơ hội đều không có, vẫn là súng ngắn tương đối thực dụng. Nói xong, Lì Lịt đối Dạ Nguyệt Thần một chống nạnh, nói ra, với lại, súng lục của ngươi cũng không có luyện tốt. 10 cái bia ngắm chỉ có thể đánh trúng chi nở cái vòng 10, nếu là 10 cái bia ngắm có thể đánh trúng 10 cái. Ngươi cái này lao sư còn biết dạy ta sao? Dạ Nguyệt Thần ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Tốt, bắt đầu đi. Nhìn Dạ Nguyệt Thần ngậm lấy cười không nói lời nào, Lý Lịt cu nở dê cảm thấy mình lời nói có chút ít quá mức, liền chủ động thay đổi chiến đấu phục chứa, trong tay cũng thay đổi ra tay thường, nói với Dạ Nguyệt Thần, tới đi, trước luyện tập một cái đeo súng di động. Ân ân, Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu. Rất nhanh liền dọn xong tư thế chiến đấu, đi theo Lý Lịch cùng một chỗ tại trên bãi tập một bên chạy vội, vừa hướng xa xa mục tiêu công kích phanh phanh phanh theo ba tiếng súng vang lên. Xa xa màu đo bia ngắm bị Lý Lịch toàn bộ xử lý, chung quanh cu nở dê vang lên một trận tiếng hoan hô, chỉ là không có khi Lý Lịch ổn định lại tâm thần nghe tiếng hoan hô thời điểm, lại nghe được dạng này nội dung, đại ca ca quá đẹp rồi, mỗi lần liền đem khí cầu chỗ nối tiếp đánh gãy. Mà không đem khí cầu đánh nổ ấy, Lý Lịt một trận hiếu kỳ, ngẩng đầu một cái, liền thấy thuộc về Dạ Nguyệt Thần ba cái bia ngắm khí cầu thật bay lên, lại không có một cái nào bạo chết hay lợi hại như vậy lẹ vì thân ảnh. Đông nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, không đám người kịp phản ứng, một trận lốp bốp âm thanh âm vang lên, Dạ Nguyệt Thần đánh lên thiên không ba cái khí cầu lập tức bị lẹ vì toàn bộ tiêu diệt. Tiến bộ của ngươi rất nhanh, kịp phản ứng. Lý Lịt nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Dạ Nguyệt Thần, từ đáy lòng nói, lúc đầu ta coi là để ngươi học biết một chút thương pháp của ta, là vì để lực chiến đấu của ngươi đề cao nhanh một chút, nhưng là hiện tại xem ra, ta khả năng cũng không thích hợp làm lao sư của ngươi. Lý Lịch Dạ Nguyệt Thần mỉm cười lắc đầu nói ra, ngươi sao có thể nói lời như vậy đâu, ta lại tới đây thế nhưng là may mắn mà có ngươi đây đúng không, ha ha. Nói đùa, hiện tại ta cảm thấy, ngươi thật có thể trở thành cái thế giới này người cứu vớt đâu. Nói xong, Lý Lịch quay người nhìn về phía nhìn trên đài đồng bạn, khẽ cười nói, mọi người có phải hay không cũng là cảm thấy như vậy, các ngươi đang nhìn cái gì? Dạ Nguyệt Thần tò mò nhìn ạ dìn các nàng, bao quát Mỹ Lạ ở bên trong, tất cả mọi người tại ngẩng đầu nhìn bầu trời, mà không phải nhìn xem mình đen màu đen ngạch mặt trời. Ạ Kỳ Ổ thanh âm mang theo một điểm run rẩy, nhưng là lời nói ra lại làm cho Dạ Nguyệt Thần con ngươi lập tức trừng lớn. Màu đen mặt trời Lilith lập tức có chút phản ứng không kịp, nhưng khi máy mo cờ tính đem cặp mắt của mình nhìn hướng lên bầu trời thời điểm, một cỗ xuyên qua toàn thân lạnh buốt cảm giác để Lilith tâm lập tức chìm đến chỗ thấp nhất. Ạ Kỳ Ổ, chuẩn bị chiến đấu. Ạ Dìn, khởi động siêu cấp bích trướng, để trên bãi tập các ho cờ sinh mau mau rời đi nơi này. Lẹ Vi, nhanh đi thông chi trưởng học viên, những người còn lại, chuẩn bị chiến đấu. Mỹ lạ thanh âm mang theo thanh âm rung động, tràn ngập tất cả mọi người màng nhờ y cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 71, Ly Hệ C trở về. Mau nhìn y u y bỗng nhiên chỉ vào bầu trời, lớn tiếng kêu ầm lên, mặt trời trung tâm có bóng người là Ly Hệ C. Mỹ lạ một mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời, trong tay thủy tinh cầu đã bắt đầu lên không. Lúc này Nị Dạ đã xông về phòng hiệu trưởng, mà Lilith thì cùng Ạ Kỳ Ổ cùng một chỗ tổ chức mọi người rút lui. Hỗn loạn trên bãi tập, chỉ có Dạ Nguyệt Thần cùng Ạ Dìn, Yui đứng tại chỗ, nhìn lên bầu trời bên trong bóng người chậm rãi hiện tượng. Làm sao bây giờ? Đại ca ca Yui có chút bận tâm nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, trên tay không ngừng dùng sức nắm chặt Dạ Nguyệt Thần, nói ra, đại ca ca, ngươi cũng không thể lại đi để nữ nhân kia đem ma lực của ngươi cầm đi, yên tâm đi. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, sau đó nói với Ạ Dìn, Ạ Dìn, trước tiên đem bích trướng mở một chút, để mọi người rút lui lại nói. Ta nhìn Ly Hệ Sệ cũng hẳn là ý tứ này, nàng lần này tới trực tiếp xuất hiện tại vũ trụ, khả năng chính là vì đối phó chúng ta, hẳn là đối phó ngươi mới đúng. Mỹ là thần sắc nghiêm túc dị thường, lại có thể tại không hiện thân tình huống dưới đem gì nạ trực tiếp phát sinh ở cả vùng. Lì Hệ Sẽ đạt được ma lực của ngươi về sau, thực lực không thể khinh thường, cái kia thực lực của ta cũng là không thể khinh thường. A Dạ Nguyệt Thần mỉm cười gật gật đầu, khẽ vươn tay, liền đem ma đạo thư đặt ở cổ tay của mình phía dưới, đối không mà nói ra, để Lì Hệ Sẽ nhìn xem ta chân ngôn thuật thế nào. Không có vấn đề, chủ nhân. Sổ Dạ mà các loại giờ khắc này đều nhanh đã đợi không kịp. Sổ Dạ mà nhỏ giọng tại mọi người bên hai quanh quẩn, chỉ chốc lát sau, Dạ Nguyệt Thần hai tay liền xuất hiện làm tử sắc quang mang, mà trên cổ, chẳng biết lúc nào QNZ xuất hiện một viên màu tràm sắc thủy tinh lên đi. Dạ Nguyệt Thần đắc chí vừa lòng gật đầu, theo sát lấy ngẩng đầu nhìn trên bầu trời càng ngày càng gần Ly Hệ Sệ, trực tiếp để Ạ Dìn đem trước mặt bích trướng mở ra một lỗ hổng, một cái nhảy vọt liền chạy vội mà ra. Dạ Nguyệt Thần lại là ngươi. Ly Hệ Sệ suy cười một tiếng, bên cạnh xuất hiện màu tím quang mang, làm sao so bố Lý Á học viện hiện tại cũng như thế suy, chỉ có thể để ngươi đến cùng ta chiến đấu. Còn có ta một cái non nớt rên rỉ truyền đến, ngay cả Ly Hệ Sẽ đều hơi sững sờ, đồng nhiên cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, vừa bận bịu đo qua thân thể, tránh dưới, theo sát lấy liền phát hiện muội muội của mình Sezena một mặt hối hận nhìn xem mình. Thật đáng tiếc thế mà không có đánh trúng muội muội, những ngày này có chút tiến bộ a. Ly Hệ Sẽ có chút một cái, QNZ triển khai hai tay, kéo về phía sau mở cùng Sezena khoảng cách, rồi mới lên tiếng, đáng tiếc thực lực của ta càng thêm tiến bộ, đại ca của ngươi ca ma lực đã để ta hấp thu, vừa rồi đánh lén lại QNZ sẽ không phát sinh, có đúng không? Mỹ lạ thanh âm truyền đến, Lì Hệ Sẽ vừa mới quay người, cũng cảm giác toàn thân giống như là bại lộ tại nung đỏ bàn ủi trước mặt, liệt diễm cuốn thân cảm giác phun ra ngoài huyết chi dở tì tì ạ chi quang. Lì Hệ Sẽ khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, nhìn về phía Mỹ lạ lớn tiếng nói, để ngựa của ngươi tử Ạ Kỳ Ổ tới cùng ta chiến đấu a. Đừng cho ngươi thủy tinh cầu đi ra, vạn nhất bị ta đánh nổ, ngươi liền xong đời. Vậy cũng không cần ngươi quan tâm. Mỹ lạ biểu lộ vẫn là nghiêm túc như vậy, hất đầu, một chùm kim quang trước mặt mình tạo thành một cái lăng hình không thể, chính đối Lì Hệ Sẽ đây là cái gì? Y U Y tò mò nhìn Mỹ lạ, có vẻ như tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, chỉ có Y U Y một người tại đứng đấy xem náo nhiệt. Đá nước chấn kích Mỹ lạ quát to một tiếng, trước mặt màu lam lăng hình không thể trong nháy mắt biến mất, mà Lì Hệ Sẽ trước mặt bỗng nhiên xuất hiện vô số cây hình nón trạng mũi nhọn ba. Nhờ Lì Hệ Sẽ bỗng nhiên lui lại một tiếng, theo sát lấy một cái lộn mèo tránh thoát Mỹ lạ công kích, vừa mới trên không trung đứng vững, lại cảm giác đến sau lưng của mình một cỗ lực lượng khổng lồ lập tức đánh tới ba. Nhờ Lì Hệ Sẽ hai tay cùng Dạ Nguyệt Thần nắm đấm lập tức đánh ở cùng nhau, một cỗ to lớn trùng kích đọa tờn lúc để không trung Sezena cuống quýt hạ xuống. Mà lúc này Dạ Nguyệt Thần cùng Ly Hệ Sệ đều đang điên cuồng chuyển vận lấy ma lực của mình, hai người hai mắt đều trừng thật to, phảng phất trong nháy mắt liền có thể quyết ra thắng bại ta tới. Ạ Kỳ Ổ thanh âm phá vỡ giữa hai người yếu ớt cân bằng, Dạ Nguyệt thần ly hệ sẽ trong nháy mắt đều đem lực lượng của mình rời ra chỗ khác, sau đó hai người nhao nhao lui lại. Lúc này Ạ Kỳ Ổ đã toàn thân đều hiện đầy màu lam quang mang, nhắm chuẩn ly hệ sẽ cái cổ liền đá tới, băng một trận đạp không âm thanh truyền đến. Ạ Kỳ Ổ ảo não nhìn xem ly hệ sẽ biến mất địa phương, giận dữ nói ra, lại là chiêu này có ý tứ sao? Có lì hệ sẽ thanh âm lập tức truyền đến, còn mang theo một tia mừng thầm đông phần bụng tiếng vang truyền đến. Lì hệ sẽ không thể tưởng tượng nổi nhìn lên trước mặt Ạ Kỳ Ổ, mới vừa rồi còn đưa lưng về phía tử Ạ Kỳ Ổ thế mà dùng chân trái đạp đến bụng của mình ta đi. Ạ Kỳ Ổ quát to một tiếng, thật nhanh lách mình rời đi, không phải là của mình công kích nhận lấy cái gì chống cự, mà là Ạ Kỳ Ổ kinh ngạc phát hiện, lì hệ sẽ trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì thống khổ biểu lộ. Chỉ có một chu tờ chấn kinh mà thôi. Đông Dạ Nguyệt thần QNZ nắm chặt thời gian đối với lấy lì hệ sẽ tiến hành công kích, làm sao cái sau đang quan sát đến Dạ Nguyệt thần công kích về sau, liền trực tiếp biến mất tại Dạ Nguyệt thần trước mặt, vẹn vẹn để Dạ Nguyệt thần đụng phải một chút xíu đều trở về mì lạ đối trên bầu trời ba người hô to, nhìn thấy lì hệ sẽ số bí thuật không cách nào phá giải. Mỹ Lạ cũng không có ý định để chiến hữu của mình nhóm ở bên ngoài mạo hiểm để bọn hắn xếp hàng tiến đến. Ạ Dìn im lặng nhìn lên bầu trời, Mỹ Lạ nghe xong, trong lòng siết chặt, vội vàng đối bầu trời lặp lại Ạ Dìn yêu cầu. Vì cái gì A đã vọt tới bích trướng trước mặt Ạ Kỳ Ổ đối Ạ Dìn yêu cầu rất là kỳ quái, ngươi bích trướng không phải tùy thời đều có thể tiến đến sao? Đó là ta cho các ngươi mở động. Ạ Dìn lạnh nhạt nhìn xem Ạ Kỳ Ổ nói ra, nếu là lì hệ sẽ tại ta thả các ngươi lúc tiến vào đột nhiên tiến đến, chúng ta QNZ không phòng được ngươi không là có thể sớm biết trước địch nhân phương hướng sao? Ạ Kỳ Ổ không giải thích được nói, hiện tại không thể. Ạ Dìn lắc đầu nói ra, lì hệ sẽ tốc độ ta đều đã quan sát không ra ngoài, ta không muốn mạo hiểm. Nói xong, Ạ Dìn liền để Dạ Nguyệt thần bọn hắn xếp thành hàng, mới đem bọn hắn bỏ vào đến, sau đó duy nhất một lần đem mình bích trướng biến thành một nửa hình tròn hình, đem tất cả mọi người chụp ở bên trong. Ạ Dìn ly hệ sẽ tiếng cuồng tiếu đông nhiên vang lên, ngươi có phải hay không quên xuống mặt nương theo lấy thanh âm. Ạ Dìn dưới chân mặt đất đông nhiên rung động động, dọa đến mì lạ vội vang đem mình thủy tinh cầu thu hồi lại, nhắm ngay mặt đất mới không có. Ạ Dìn lạnh nhạt nhìn dưới mặt đất, không bao lâu, một trận tiếng va đập liền vang lên cồn vỡ ở, mì đạt. Chương 72, ta cự tuyệt. Xinh đẹp à. Dưới mặt đất bích trướng lặng yên không tiếng động liền sắp xếp xong xuôi. Một trận tiếng va đập về sau, lì hệ sệ thân ảnh mãnh liệt xuất hiện ở trên bầu trời, sắc mặt tái xanh, xem xét liền là tiến triển không thuận đều là đặt lĩnh công lao. Ạ Dìn nhàn nhạt nhìn xem lì hệ sệ, một điểm ánh mắt đắc y đều không có chỗ nào, đây đều là Ạ Dìn mình cố gắng kết quả. Dạ Nguyệt thần vui vẻ cười nói, ta chính là cống hiến một nụ hôn mà thôi, các ngươi chờ ở trước mặt ta tú ân ái. Lì hệ sệ khó chịu nhìn xem Dạ Nguyệt thần, đông nhiên ngẩng đầu một cái, trong ánh mắt lập tức xuất hiện một trận tinh quang. Nàng đang nhìn cái gì đâu, biểu lộ kỳ quái như thế. Y u y hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn Lì hệ sệ, miệng bên trong lẩm bẩm nói là mì lạ. Hiếu kỳ thuận Lì hệ sệ ánh mắt quay người, đông nhiên cứ gọi lớn vào, Lý Lịt mau trở lại. Mì lạ rít lên một tiếng, lập tức để đám người liền vội vàng xoay người. Chỉ có đối mặt với Lì hệ sệ, Ạ Dìn một mực bảo trì bất động trạng thái. A xa xa nghe được mì lạ thét lên, Lì Lịt vội vang ngẩng đầu một cái, liền thấy trên bầu trời còn sót lại một vòng tử sắc quang mang kia, rõ ràng liền là lì hệ sẽ độc hưu phanh phanh phanh liên tục ba phát đánh ra đến. Lý Lịch trong nháy mắt thay đổi mình chiến đấu phục chứa, mà cái kia ba phát thì là chính đối với mình. Thật là sau lưng mở phản ứng của các ngươi đều biến nhanh hơn không ít. Ra lì hệ sẽ thân ảnh lại xuất hiện trên không trung, tỉ mỉ mọi người sẽ phát hiện, nàng váy hậu phương nhiều hơn hai cái lỗ nhỏ, đó là tự nhiên Lý Lịch. Một bên tiến vào Ạ Dìn bích trướng, một bên đắc ý nhìn xem lì hệ sẽ nói ra, ngươi ưa thích phía sau tập kích chiêu này, sớm tại ngươi trở thành học sinh của ta thời điểm, ta liền khắc sâu ấn tượng, quả nhiên là cái tấn chức tấn trách lao sư à, chút chuyện nhỏ này đều nhớ, quả nhiên là lợi hại đâu. Lì hệ sẽ đứng trên không trung, một mặt trêu tức nhìn xem Lý Lịt, nói ra, nhưng là vì cái gì ngài vẫn là có ý định chôn nở ở Ạ Dìn bích trướng bên trong đâu? Có vẻ như Ạ Dìn QNZ là học sinh của ngài A, nếu như mỗi một học sinh đều có thể giống Ạ Dìn như thế bất lo, cái thế giới này liền sẽ không là hôm nay bộ dáng này. Lý Lịch siết chặt nằm đấm, đứng tại bích trướng bên trong, nhìn xem trên không trung diếu võ dương ai lì hệ sệ, trong lòng tức giận có thể nghĩ đừng sinh khí. Dạ Nguyệt Thần bỗng nhiên đưa tay đặt ở Lý Hệ Sệ trên bờ vai, lạnh nhạt nói, nàng đây là dự định hướng dẫn ngươi ra ngoài, ngươi yên tâm, hiện tại chúng ta vẫn là an toàn, nàng tới đây khẳng định không chỉ là tới dọa mọi người, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này nàng vẫn là có ý định đến hấp thụ ma lực không sai. Mì là gật gật đầu, nhìn nói với Dạ Nguyệt Thần, thế nhưng là ngươi biết không, có khả năng nhất đối tượng, vẫn là ngươi tốt ta. Kỳ thật đánh ngay từ đầu ta liền biết. Dạ Nguyệt Thần khỏe miệng nổi lên một nụ cười khổ, nhìn xem Mỹ là nói ra, hiện tại Lý Hệ Sệ mặc dù ma lực có tăng lên, nhưng là khoảng cách nàng trở thành ma vương mục đích còn cách một đoạn, mà ta, tự nhiên trở thành một cái tốt nhất nâng lên khí biết liền tốt. Mỹ là gật gật đầu, có chút nghiêm túc nói, nếu biết những này, cái kia tốt nhất liền đừng đi ra ngoài, có vẻ như ra hay không ra không phải chúng ta định đoạt. Dạ Dìn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Dạ Nguyệt Thần, thản nhiên nói, chúng ta bây giờ ở chỗ này là an toàn, nhưng là chúng ta có thể trơ mắt nhìn học viện cứ như vậy bị hủy sao? Đương nhiên không thể. Dạ Nguyệt Thần trong lòng trầm xuống, đi ra phía trước, nhìn lên bầu trời bên trong uể oải, nhìn xem di nạ hiện tượng tại bốn phía lan tràn. Lý Hệ Sệ lớn tiếng nói, Lý Hệ Sệ, ngươi lần này tới lại là vì ta đi không? Không không không. Lý Hệ Sệ cười đối Dạ Nguyệt Thần khoát khoát tay chỉ, sau đó tươi sáng cười một tiếng, nói ra, ta là vì ma lực của ngươi mà đến, khác nhau ở chỗ nào sao? Dạ Nguyệt Thần tức sạm mặt lại nhìn xem Lý Hệ Sệ, bĩu môi một cái nói, đương nhiên là có. Lý Hệ Sệ biểu lộ lập tức trở nên có chút dữ tợn, ta lần này chẳng những muốn đem ma lực của ngươi hết thể cầm về, còn có để cho các ngươi bọn gia hỏa này trả giá đắt, ta chính là về đến báo thù, vậy liền thử một chút ra ạ. Kỳ ô một năm năm đấm, đối Lý Hệ Sệ lớn tiếng reo lên, để cho chúng ta chân ướt chân ráo đến bên trên một trận. Có loại không nên trúng số bí thuật chạy trốn, ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Lý Hệ Sệ che miệng cười nói, số bí thuật QNZ là một loại ma pháp à, ngươi bắt không được ta, cũng đừng dự định để cho ta dùng ngươi am hiểu nhất đồ vật cùng ngươi quyết đấu. Nói xong, Lý Hệ Sệ bỗng nhiên từ không trung phi nhanh mà xuống, đi vào bích trướng trước, lạnh nhạt nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nói ra, thế nào, ta cho ngươi đi tìm tơ y nhỏ hí gì gì, ngươi đem ma lực cho ta, thành tựu ta ma vương chi nghiệp, lúc này một lần nữa bình tĩnh lại, thế nào, có phải hay không rất có lời? Không có lời. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem Lý Hệ Sệ hai mắt, nói thẳng, không có chút nào có lời, chỗ nào không có lời. Lý Hệ Sệ không nghĩ tới Dạ Nguyệt Thần cự tuyệt như thế quyết tuyệt, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, lớn tiếng nói, cái này không chính sự ngươi tha thiết ước mơ sự tình sao? Ta tha thiết ước mơ nhiều chuyện. Dạ Nguyệt Thần đem hai tay để ở trước ngực, ma đạo thư lập tức xuất hiện, nhưng là đằng sau ta các cô gái còn có càng thêm tha thiết ước mơ đồ vật, cái kia chính là đưa ngươi đánh bại, để cái này học viện một lần nữa trở nên tĩnh lặng, bởi vì các cô gái biết, kẻ dã tâm không cách nào bù đắp, trừ phi hắn mất đi dã tâm, hoặc là bị hủy diệt. Ha ha, ngươi là tại châm chọc ta sao? Lý Hệ Sệ khỏe môi nết lên một vòng mỉm cười, nhìn xem Dạ Nguyệt Thần ánh mắt cũng trầm trầm trở nên âm lạnh lên, vậy chúng ta liền chân ướt chân ráo chiến đấu a, ta ngược lại muốn xem cái này một tuần lễ ngươi tiến bộ bao nhiêu. Rất nhiều lôi văn thanh âm bỗng nhiên chuyển đến, Lý Hệ Sệ bỗng nhiên quay người lại, liền cảm thấy một cỗ hàn quang đập vào mặt, xoẹt xẹt một tiếng tạp tiếng vang chuyển đến. Lý Hệ Sệ vừa mới đào thoát, liền thấy mình búi tóc lập tức ngắn không ít. Vẫn chưa xong, Serena thanh âm mang theo vô tận vui sướng, cơ hồ cùng Lý Hệ Sệ đồng thời xuất hiện trên không trung. Một góc khác, ba nhờ hai cặp tay dán thật chặt hợp lại cùng nhau, Dạ Nguyệt Thần con ngươi đột nhiên co lại một cái, vội vàng đối bên cạnh Ạ Dìn nói ra, mở ra lỗ hổng tốt, đặt lỉnh. Ạ Dìn vừa dứt lời, bích trướng liền bị mở ra, mà Dạ Nguyệt Thần cũng giống như gió, trực tiếp xông tới không sao. Dạ Nguyệt Thần vững vàng đem Serena ôm vào trong lòng, nhìn xem tiểu cô nương một đầu mồ hôi, Dạ Nguyệt Thần bỗng nhiên cảm giác một trận không đành lòng. Không có chuyện gì, đại ca ca, Serena hơi có vẻ hư nhược. Mở to mắt, nhìn lên trước mặt Dạ Nguyệt Thần, im lặng thật lâu, ngậm miệng lại, đi theo Dạ Nguyệt Thần về tới Lý Hệ Sệ bích trướng bên trong. Mà lúc này, Nị Dạ Cu Nở Dê đi theo trở về, chỉ có Lý Hệ Sệ từ dưới đất dây rủa lấy đứng lên, khỏe miệng tiếu dung càng đậm cồn vợ ở, mỉ đạt. Chương 73, không giống nhau lẹ vì. Nói một chút đi, muội muội thân ái của ta, tựa như ma lực là thế nào tăng cường nhanh như vậy? Lý Hệ Sệ tiếu dung dị thường sán lạ, tựa hồ đối với muội muội mình trưởng thành cao hứng phi thường. Có phải hay không len lén giống như ta, đem vĩnh cấp thư viện kết nối vào, bị bên trong phong phú đại lượng tư liệu chết phục. Ngươi nói bậy, Sezena mới vừa từ Dạ Nguyệt Thần ôm ấp tờ ở trong đi ra, liền thấy tỷ tỷ mình một mặt chê cười nhìn xem mình, hét lớn, những này rõ ràng đều là đại ca ca công lao, về. Phần đến cùng chuyện gì xảy ra, ta mới sẽ không nói cho ngươi đây. Ai hảo muội muội của ta A Lì Hệ Sệ một mặt tiết hận lắc đầu nói ra, biết không tỷ tỷ là đau lòng nhất ngươi người A, bọn hắn trợ giúp ngươi, khả năng chỉ là vì để ngươi đối phó ta mà thôi, ngươi làm sao cái có thể làm loại này người thân đau đơn nở ke thu sung sửa nở dê sự tình đâu. Muội muội của ngươi so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, không cần phí lời nữa. Mỹ là một mặt khinh bỉ nhìn xem Lì Hệ Sệ, cười lạnh nói tốt vậy liền đến đúng quyết. A Lì Hệ Sệ hất đầu phát, lớn tiếng nói, dù sao ta cũng là đến lấy lại danh dự, các ngươi đều tốt cảm thụ một chút, cái gì gọi là sợ hãi tử vong A. Nói xong, Lì Hệ Sệ thế mà đối ạ dìn bích trướng đánh ra hai cái to lớn màu đen sóng xung kích đông chấn động to lớn xuất hiện tại Lì Hệ Sệ bích trướng phía trước, mặc dù ạ dìn không nói gì, nhưng là nhíu chặt lông mày vẫn là nói cho tất cả mọi người, hiện tại Lì Hệ Sệ xác thực không có dễ đối phó như vậy, ta đi chiếu cố nàng lẹ vì bỗng nhiên đi lên phía trước, để ạ dìn đem bích trướng mở ra, sau đó một người liền ôm nỉ dạ đao liền xông ra ngoài. A nỉ dạ nhất phi trùng thiên, đối xa xa trực tiếp đâm tới quá coi thường ta sao. Lì Hệ Sệ khỏe miệng mang theo mỉm cười, ngay cả số bí thuật đều không có sử dụng, cứ như vậy nhàn nhạt đứng trên không trung. Trong khi chờ đợi lẹ vì tiến công biết không khinh địch hạ chàng đều là rất thảm, lẹ vì cuồng cười một tiếng, đồng nhiên trên không trung một cái xoay tròn, theo sát lấy, một tầng màu trắng sương mù dâng lên mà ra. Tiểu thủ đoạn Lì Hệ Sệ yên lặng cười lạnh, chợt lách người, liền rời đi sương mù bên trong, đứng xa xa nhìn đoa nở kia sương trắng từ từ biến mất, nhưng rất nhanh, Lì Hệ Sệ con mắt liền không khỏi trường lớn người đâu. Lì Hệ Sệ khẩn trương nhìn xem sương trắng bên trong. Mới vừa rồi còn ở lẹ vì lúc này đã biến mất không thấy, chuẩn bị đánh lén ta nói đùa. Lì Hệ Sệ khẽ cười một tiếng, theo sát lấy liền rời đi mình lơ lửng địa phương, lại không nhìn thấy lẹ vì từ phía sau đánh tới tình huống xinh đẹp Dạ Nguyệt Thần. Cuồng cười một tiếng, nhìn lên bầu trời bên trong bị lẹ vì biến mất làm cho tay chân luôn cuống Lì Hệ Sệ, đột nhiên cảm giác được đặc biệt so thoải mái cho ta chơi bịt mắt trốn tìm. Lì Hệ Sệ cười lạnh một tiếng, theo sát lấy liền phát ra tới mình số bí thuật. Tại toàn bộ trên bầu trời điên cuồng di động ta cũng không tin, ngươi còn có thể bắt được ta. Bắt được lẹ vì cười lớn một tiếng, nương theo lấy một trận trường đao phá không thanh âm, lẹ vì nỉ dạ đao trực tiếp chém về phía Lì Hệ Sệ bả vai. A Lì Hệ Sệ cắn răng nhìn xem tới gần mình hai mắt lưỡi dao, trong lòng một trận hoảng sợ, hai tay chăm chú chống đỡ lẹ vì lưỡi đao, hai chân đã cùng lẹ vì hai chân trên không trung đọ sức đấu, hai người từ không trung đánh tới mặt đất, điên cuồng lẫn nhau đánh trả. Nhưng là hiệu quả. Chuyện gì xảy ra, ta thế mà không có cách nào đánh bại ngươi. Lì Hệ Sệ kinh ngạc nhìn lẹ vì, kinh ngạc con mắt đều không có cách nào nhắm lại. Ha ha, ngươi thật giống như vẫn luôn không có đánh bại qua ta à. Lẹ vì khinh thường nhìn thoáng qua Lì Hệ Sệ, theo sát lấy đem mình ní ra đao vốn éo, rút ra, trên không trung một cái xoay người, sau đó đối Lì Hệ Sệ liền làm một cái bổ ngang ba nhờ giải phóng hai tay. Lì Hệ Sệ rất nhanh đánh trả. Hai đoàn màu đen sóng xung kích trực tiếp đánh vào lẹ vì nì dạ trên đao, sau đó số bí thuật mở ra, trực tiếp xuất hiện tại lẹ vì sau lưng. Phanh phanh phanh, ba tiếng kịp thời súng vang lên truyền đến, Lì Hệ Sệ vội vàng một cái lần tránh, mặc dù tránh khỏi, nhưng là váy bên trên lại nhiều hai cái lỗ lao sư, đánh lén cũng không phải thói quen của ngươi. A Lì Hệ Sệ sử dụng số bí thuật né tránh ra, ở phía xa nhìn chữ Lì Lịt một mặt kinh ngạc nói lấy đạo của người trả lại cho người. Ta không có ngượng ngùng gì. Lì Lịt đối trên bầu trời Lì Hệ Sệ hô to một tiếng, sau đó liền chuyển ra bản thân. Cự hình súng ngắm, trực tiếp đối Lì Hệ Sệ nhắm ngay. Ngài biết rõ loại này thương đối ta vô dụng, còn lấy ra cần gì chứ. Lì Hệ Sệ xỉm cười một tiếng, đống nhiên ra tốc, đối Lì Lịt liền lao đến. Quả nhiên là lòng tự tin bạo dạp thá ạ kỳ ổ thanh âm đúng hạn mà tới. Lì Hệ Sệ bỗng nhiên quay người lại. Lại nhìn thấy một mặt nhe răng cười lẹ vì các ngươi cái này cảm thấy ta có ngu như vậy sao. Lì Hệ Sệ nở nụ cười xinh đẹp, số bí thuật hiện ra đồng thời, hất ra ba người, trực tiếp đối cách đó không xa ạ dỉn lao đến đơn. Giảng quá phận á lẹ vì thanh âm theo sát lấy xuất hiện sau lưng Lì Hệ Sệ, rất nhanh, cương đao liền chặt hướng về phía Lì Hệ Sệ phần eo. Đùa gì thế, ngươi lại có thể đuổi kịp ta. Lì Hệ Sệ một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lẹ vì. Trước đó nỉ dạ mặc dù am hiểu tờ kích, nhưng là hơn phân nửa lấy ngụy trang thủ thắng, mà bây giờ, gia hỏa này thế mà cùng tốc độ của mình nhanh, cái này là làm sao làm được không có nói đùa, hiện tại ta cùng trước đó thế nhưng là rất khác nhau đâu lẽ vì khỏe miệng bôi qua. Vẻ mỉm cười, theo sát lấy, liền đối Lý Hệ Sệ phát động tấn mãnh công kích, cương đao giống như là hạt mưa, điên cuồng nện ở Lý Hệ Sệ trên thân, mặc dù Lý Hệ Sệ đao đao đều tránh khỏi, nhưng là mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Lý Hệ Sệ lúc này tình cảnh vô cùng bị động ba nhờ Lý Hệ Sệ một cái cuồng dã sóng xung kích đánh ra đến, sau đó trực tiếp dùng số bí thuật rời đi bích trướng trước mặt khu vực, xuất hiện tại rời xa Lệ Vi địa phương. Lệ Vi mệnh không trở về, A Dạ Nguyệt thần mỉm cười nhìn Lệ Vi, hôm nay Lệ Vi phản ứng đã triệt để Dạ Nguyệt thần cảm nhận được mừng rỡ, mặc dù chỉ là mình nhất thời đề nghị, nhưng là hiện tại xem ra, đó là cái quyết định vô cùng anh minh đâu đại ca ca. Đây có phải hay không là ngài ý nghĩ kia áp dụng kết quả đây? Yui hiếu kỳ nắm lấy Dạ Nguyệt thần quần áo, một mặt mừng rỡ nói ra. Đương nhiên Dạ Nguyệt thần tự tin gật đầu, rất nhanh, vừa rồi lao ra cùng Lý Hệ Sệ đối công đích đám người toàn bộ đều về tới bích trướng bên trong, mà Sezena QNZ hưng phấn đối không trung tỷ tỷ. Hô lớn, tỷ tỷ, thế nào chúng ta là có thể đánh bại ngươi, ngươi vẫn là không cần làm đáng sợ ma vương ngộng trở về đi. Mọi người còn thì nguyện ý tiếp nhận ngươi đùa gì thế? Lý Hệ Sệ hận hận nói ra, ngươi cho rằng một điểm nhỏ ngăn trở liền sẽ để ta tước vũ khí đầu hàng, sau đó còn là tỷ tỷ của ngươi sao? Cồn vợ ở, mị đạn. Chương 74, bắt sống Lý Hệ Sệ. Mặc kệ ngươi ném không đầu hàng, ngươi cũng là tỷ tỷ của ta, thế nhưng là ta không muốn nhìn thấy ngươi cứ như vậy đọa hạ xuống. Acezena trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, nhìn xem tỷ tỷ của mình cùng đồng bọn của mình là địch. Sezena trong lòng một mực rất thống khổ, ngươi là không đánh lại được chúng ta. Dạ Nguyệt thần đưa tay đặt ở Sezena trên bờ vai, nhẹ nhàng nhéo nhéo, nhìn lên bầu trời bên trong Lý Hệ Sệ nói ra, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, ngay cả Lệ Vi đều có thể cùng ngươi địch nổi, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội đánh bại chúng ta sao? Có phải hay không cân nhờ ở cờ hiện tại liền từ bỏ, sau đó chạy trối chết đâu? Đánh giấm Lý Hệ Sệ mắng to một tiếng, trực tiếp chỉ vào ạ gì nói ra, nếu không có cái này vô sỉ bích trướng, ta đã sớm đi vào đem bọn ngươi một mẻ hút gọn, trước hết để cho ta cái này không có đầu óc, ái tâm bạo dạ muội muội im lặng, sau đó liền là ngươi cái này mà vương dự khuyết, ngươi chờ xem vừa rồi cũng không biết là ai nói, sẽ không dùng người khác am hiểu đồ vật đến công kích đối phương đâu, có bản lĩnh ngươi đừng dùng số bí thuật, ta hiện tại liền đem ngươi bắt đến thư viện phía trước. Để ngươi xem một chút những cái kia vì cái thế giới này phân chiến mà chết đi kiểm duyệt quan các tiền bối, không cảm thấy hành vi của ngươi rất quá đáng sao? Ạ Kỳ Ô nắm cổ tay của mình, liếc xéo lấy Lý Hệ Sệ, vẻ mặt khinh thường, tốt ta có phải hay không đi cùng đầy trong đầu đều là để cho người khác vì hành vi của mình người nói xin lỗi. Nói chuyện Lý Hệ Sệ coi thường một chút Ạ Kỳ Ô, sau đó từ không trung hạ xuống mặt đất, cách bích trướng đối Dạ Nguyệt thần hỏi, nói một chút đi. Ngươi là dùng phương thức gì để nhị dạ trở nên cường đại như vậy? Mấy ngày ngắn ngủi thời gian kỳ thật rất đơn giản. Đây hết thảy đều muốn quy công cùng ngươi. Dạ Nguyệt thần híp mắt nhìn xem Lý Hệ Sệ, một mặt mỉm cười nói ra. Quy công cho ta? Lý Hệ Sệ hiếu kỳ chỉ mình, sau đó phát ra một tiếng cuồng tiếu, nói ra, làm sao có thể quy công cho ta? Nói xong, Lý Hệ Sệ bỗng nhiên vừa quay đầu lại, phát hiện phía sau mình cũng không có nhị dạ thân ảnh xuất hiện. Mới vội vàng chuyển người đến, nhìn xem Dạ Nguyệt thần nói ra, xem ra không phải là vì hấp dẫn lực chú ý của ta mới nói như vậy, nói đi chuyện này rốt cuộc là như thế nào cũng làm cho ta biết, các ngươi đến cùng có hay không trở thành ma vương dự định mình nội tâm bẩn. Thiệu ngươi, tổng sẽ không cảm thấy tâm linh người khác sạch sẽ mỉ là khó chịu. Nhìn thoáng qua Lý Hệ Sệ, sau đó nói với Dạ Nguyệt thần, nhanh lên nói cho ra hỏa này, tỉnh chờ một lúc chúng ta đánh bại nàng. Ngược lại bị Vu Hãm dùng không quang minh chính đại hành vi tốt. Dạ Nguyệt thần gật gật đầu, liền nói ra, kỳ thật ta sở dĩ nói quy công cho ngươi, ngay tại ở ngươi dùng hôn môi phương thức đem ma lực của ta hút đi, mà không phải ngay từ đầu căn xé, từ một khắc này bắt đầu, ta liền biết cái thế. Giới này bên trong, ma đạo sĩ ma lực nhưng thật ra là có thể lẫn nhau hấp thu, mà vừa vặn, chúng ta có một cái thành viên ma lực một mực bỏ vốn theo bạo tẩu biên giới. Ta liền nghĩ đến một cái hạ đúng bổ sung phương thức có thể hay không nói tiếng người cái gì gọi là hạ đúng bổ sung. Lý Hệ Sệ một mặt khó chịu nhìn xem Dạ Nguyệt thần, tựa hồ đối với Dạ Nguyệt thần sử dụng từ ngữ rất là bất mãn. Nói ngắn gọn, liền là để ma lực quá nhiều ma đạo sĩ cho ma lực rất ít ma đạo sĩ ma lực, dạng này, cái trước. Không cần lo lắng ma lực bạo tẩu dẫn phát gì nạ sự kiện, cái sau ma lực cũng có thể đạt được tăng lên, các mặt đều có chỗ tốt nghe vào cũng không tệ lắm đâu. Lý Hệ sẽ gật gật đầu, sau đó hiếu kỳ dò xét một chút bích trướng ở trong đám người, lắc đầu nói ra, chẳng lẽ là ma lực của ngươi lại một lần bị người chia cắt? Đương nhiên không có. Dạ Nguyệt thần mỉm cười nhìn Lý Hệ sẽ, lấy tay nhẹ nhàng đụng đụng bên người Yui, nói ra, nhìn, chính là chúng ta đáng yêu Yui đem mình lúc nào cũng có thể bạo tẩu ma lực cống hiến ra đến, cho Lệ Vi, hiện tại Lệ Vi mới có thể cùng ngươi địch nổi QNZ vẹn vẹn địch nổi mà thôi. Lý Hệ sẽ bất mãn nhìn Dạ Nguyệt thần một chút, sau đó nói, cái kia như thế nào muốn không nhì dạ đi ra, các ngươi những người này không nên đúng tay, ta ngược lại muốn xem. Đến cùng là ta cái này chính hiệu ma vương dự khuyết lợi hại, vẫn là một cái bình thường nhị dạ lợi hại. Tốt Lẹ Vì tiến lên một bước, đối Lý Hệ Sệ vừa cười vừa nói, ta đang muốn tìm cá nhân quyết đấu một cái đâu. Nói xong, liền để ạ dìn đem bích trướng mở ra, sau đó trực tiếp liền xông ra ngoài ba nhờ một cái trọng kích vững vàng đánh vào Lý Hệ Sệ trên bờ vai. Lẹ Vì khỏe miệng treo lên một trận tiếu dung, cần phải giữ vững tinh thần à, Lý Hệ Sệ. Số bí thuật cũng không có cường đại như vậy a. Ta đương nhiên biết. Lý Hệ Sẽ hận hận nhìn thoáng qua Lệ Vi, theo sát lấy một cái nghiêng người, hai cỗ to lớn màu đen sóng xung kích liền đánh tới, đồng thời còn thi triển mình số bí thuật, thuấn gian di động đến Lệ Vi phía sau thả xa xa. Sezena đối không trung hét lớn một thân, không trung Lệ Vi ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái, thân thể QNZ bất động, đối sườn trái của chính mình chỗ trực tiếp một cái gai ngược. Vừa mới hiện ra chân thân Lý Hệ Sệ bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị Lệ Vì quẹt làm bị thương cánh tay. Xem ra ta không khó đi ra điểm công phu thật, các ngươi là muốn trò cười ta. Ngạch Lý Hệ Sệ một bên lui lại, một bên đem hai tay đặt ở trước mặt, cổ tay cũng cùng một chỗ, đối Lệ Vì làm ra một cái bạch tuộc động. Tắc trái hậu phương Sezena tiếng la đúng hạn mà tới, Lý Hệ Sệ nhướng mày, nhìn về phía bích trướng bên trong muội muội, ngây người một lúc, trong tay sóng xung kích liền phát ra. Mặc dù là hai cái sóng xung kích chồng chất lên nhau, nhưng là bởi vì Lệ Vì đã sớm biết Lý Hệ Sệ dụng ý, rất nhẹ nhàng liền tránh khỏi, sau đó quay người lại, ba cái phi tiêu liền hướng về phía Lý Hệ Sệ mặt đánh tới. Thật vất vả tránh thoát trước mặt ba cái phi tiêu, không đợi Lý Hệ Sệ dùng số bí thuật rời đi tại chỗ, một trận gió lạnh liền từ Lý Hệ Sệ phần cổ truyền đến. Lý Hệ Sệ trong lòng kinh hãi, vội vàng đối mặt đất liền vọt xuống dưới. Ha ha, ngươi xong. Lẹ Vì tiếng cười giống như là ma chú, đột nhiên xuất hiện tại Lý Hệ Sệ bên hai. Lý Hệ Sệ vội vàng dùng mình số bí thuật chơi biến mất, lại tại biến mất trong nháy mắt, nghe được muội muội tiếng hò hét trái phía trên 30 mét xoẹt xẹt. Vừa mới xuất hiện Lý Hệ Sệ trực tiếp cảm giác bắp chân của mình giống như có một trận gió mát đánh tới, không đợi túi đầu nhìn, lại cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đem bờ vai của mình bắt lấy. Sezena số bí thuật là càng ngày càng lợi hại. Lẹ Vì tiếng cười mang theo đắc ý xuất hiện sau lưng Lý Hệ Sệ, cùng lúc đó Lẹ Vì vừa dùng lực nắm lấy Lý Hệ Sệ hai cái bả vai liền bay đến bích trướng phía trước. Đao của ngươi, Dạ Nguyệt thần đi ra bích trướng nhìn xem trên đao dính lấy Lý Hệ Sệ bắp chân huyết dịch, lắc đầu nói ra, rất không may Lý Hệ Sệ, ngươi bị đánh bại cồn vợ ở mỹ đạt.